Lão Mưu Tử nghe nói như thế sau tự nhiên là có một chút không rất cao hứng, bất quá hắn cũng rõ ràng, hiện tại hướng gió thay đổi, bóng đá World Cup mới là đại sự, khác hết thầy dựa vào một bên chạm, cùng loại phía trước Thế vận hội Olympic, đồng thời hắn cùng Khải Tử Ca giống nhau đều có một chút muốn đảm nhiệm 2022 Trung Quốc World Cup tổng đạo diễn. Khiếu Đằng Ca liền kêu Đằng Ca, như thế nào còn đem chúng ta cũng cấp gọi lên. Nhiệt Ba có chút không quá lý giải hỏi. Tiêu Mị là kiên nhẫn giải thích đây là chuyện tốt, Thịnh chủ nhiệm đây là quá tới mời các ngươi, muốn mời ngươi nhóm chủ trì nhất đương bóng đá loại trong phòng thi đấu thể chơi tống nghệ, cùng loại đại bản doanh, nhưng trò chơi cùng tiết mục chủ đề đều cùng bóng đá có liên quan. Bạch Lộc đương nhiên là thực tâm động, bất quá Na Chát rõ ràng liền không có hứng thú, cũng không quá để ý cái gì nghệ thuật tổng giám, là hoàn toàn không có hứng thú. Tiêu Mị đương nhiên rõ ràng Na Chát già vị cùng địa vị, là lập tức nói bổ sung tiết mục là đang tại Ba Tây Thu. Không ảnh hưởng xem bóng, tính toán tham chiếu sung sướng gia tộc như vậy muốn làm cái bóng đá gia tộc đi ra. Đại thể người viên cấu thành là 3 nam 2 nữ, mỗi kỳ ít nhất một tên cầu thủ, có thể là xuất ngũ, hoặc là nổi danh ngôi sao cầu thủ, sau đó 3 đến 5 cái minh tinh khách quý, 10 nhân chia làm 2 đội, tiến hành trò chơi đối kháng. Cái này không phải là cùng Lam Môi Đài vương bài đối với vương bài không sai biệt lắm sao? Phía trước mời qua ta, là đang tại chuẩn bị tiết mục mới. Lý Tầm rất là ngoài ý muốn trả lời. Thí, đều là sao chép Hàn Tổng, Nam Triều Tiên bên kia sớm liền có, đều là sao, chính là đem chủ đề cùng nội dung trò chơi sửa chữa một chút, phỏng chừng Lam Môi Đài cũng nhanh đến. Rõ ràng ý không ở trong lời, chính là hy vọng thông qua chúng ta làm Văn Sơn cùng Thái Di bên kia giúp đỡ, giới thiệu một chút đại bài ngôi sao cầu thủ đương khách quý, bọn hắn nào có mặt mũi này, căn bản không phải là tiền sự tình. Lưu Thi Thi bình thường chạy ở nhà cơ bản cũng là nhìn tống nghệ cùng truy kịch. Tự nhiên là xem qua một chút phương diện này tống nghệ, lập tức liền đem những người này cấp trực tiếp đâm xuyên, một cái hai đều là kẻ chép văn, thí nguyên sang. Như vậy à, vậy muốn nhận lấy sao? Tiêu Mị đương nhiên rất muốn nữ nhi mình nhận lấy, dù sao như vậy tài nguyên dưới bình thường tình huống là không tới phiên Bạch Lộc, nhưng muốn Lý Tầm bên này gật đầu mới được, dù sao ngốc tử đều rõ ràng, đây là hướng Lý Tầm đến, Nhiệt Ba cũng được, nhưng Nhiệt Ba cùng nàng lại không có gì quan hệ, Na Chát là không có khả năng đương người chủ trì. Nhiều nhất là đương phi hành khách quý. Nhìn giá cả a, giá cả thích hợp địch địch, Elise bên này không thành vấn đề, về phần ta cùng Diệp Phỉ muốn hay không đương khách quý, đến lúc đó lại nhìn, khẳng định bất hội miễn phí là được. Đúng rồi, đem lợi ích hệ liệt mở rộng tính đi lên, trước gọi điện thoại hỏi một chút Tú Tú tỷ các nàng, xem như phụ trợ điều kiện, bằng không không bàn nữa. Na Chát ít nhiều vẫn là mưa dầm thấm sâu, là có một chút buôn bán tư duy, tự nhiên nghĩ đến một chút hợp tác trụ cột. Cũng không phải là hoàn toàn không thể đàm, nhưng là cho ngươi bên này cho ta mặt mũi mới được. Tiêu Mị gật gật đầu, trực tiếp là mang theo con gái nuôi đi qua Hàn Huyên, tuy rằng xoài đài bên này nhanh hơn, nhưng nhìn bộ dạng Lam Môi Đài cùng phiên gia đài cũng là rất nhanh liền hành chuyển động. Thẩm Đằng hiện tại nhưng là tuyệt đối hương bột bột, bản thân chính là hài kịch minh tinh sinh trưởng ở cười điểm thượng hắn tự nhiên rất thị trường, cộng thêm còn có tiết mục mấy cái khác thực lực phái, nói điểm trực bạch chính là cọ mãn giang hồng nhiệt độ. Dù sao World Cup liền một tháng kế tiếp, tiết mục cũng không là một tháng kế tiếp, ít nhất cũng là cả mùa hè, thậm chí một mực liên tục đến cuối năm, không làm được còn có khả năng trở thành trường kỳ tiết mục, chủ yếu nhìn đội tuyển quốc gia thành tích, thật muốn vào top 8, vậy quá điên cuồng, tuyệt đối thứ nhất vận động, trải qua thập niên 90 gần 10 năm toàn dân bóng đá nóng lão nhân liền biết, khi đó là có nhiều điên cuồng, nội ngu, tính cái rắm. Bất quá xoài đài dù sao cũng là hiện tại thứ nhất vệ thị, cho nên ở phương diện này tương đối có chút ngạo mạn. Không phải là thực ra sức, Lý Tầm Thầm Đằng thực nguyện ý hoa giá cao, những người khác liền không nhất định, hơn nữa yêu cầu hạn chế rất nhiều, chủ yếu là nhìn chúng ngôi sao cầu thủ tài nguyên, không nói khác, chỉ là Mã Cảnh cái kia một chút ngôi sao cầu thủ liền rất hữu dụng, hiện tại danh khí cũng không thấp, không ít bản thân cũng là các quốc gia tuyển thủ quốc gia. Đáng tiếc Lý Tầm cùng Tiêu Mị đều không làm được chủ, hơn nữa này liền đáp ứng, không khỏi cũng quá giá rẻ, những người này bình thường cũng không tốt thỉnh, không đạo lý giúp đỡ xoài đài kiếm tiền. Lam Môi Đài muốn chậm một chút, chủ yếu là khoảng cách vấn đề, Mãn Giang Hồng là đang tại Sơn Tây Thái Nguyên cổ thị trấn quay chụp, tự nhiên là cách xa Hồ Nam gần hơn, Giang Chiết Thượng Hải bên kia tương đối muốn xa hơn một chút, cho nên muốn tới càng chậm một chút, trong này bút tích lớn nhất có thành ý nhất tự nhiên là Lam Môi Đài. Vừa đến Lam Môi kịch bản thân xác thực có tiền, thứ hai trong tay không có gì bảo khoản, vẫn luôn muốn thượng vị thường thị trường, bản thân cũng không có gì đơn vị liên quan, tự nhiên rất tốt đàm. Mà xoài đài gia đại nghiệp đại nội bộ đơn vị liên quan nhiều lắm, rất nhiều chuyện không có biện pháp, cho nên ưu thế không lớn, cái gọi là bình đại ưu thế, đây coi là chuyện này sao? Lý Tầm các nàng phụ trợ điều kiện rất nhiều, Dương Mịch Dương Dĩnh cũng không, cho nên giá cả đàm tốt sau rất nhanh liền đáp ứng. Ngôi sao cầu thủ tuy rằng rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là thực sự có trọng yếu như vậy, chủ yếu vẫn là đội tuyển quốc gia, nhất là Thiếu Tuấn Quang, cái này ngươi cũng không hứa hẹn, cho nên dùng ai không thực dụng. Xoài đài bên này sung sướng bóng đá cuối cùng là mời Dương Mịch cùng Dương Dĩnh, sau đó là đem biểu diễn Tần Cối Lôi tin lành cũng đã bị mời đến, cộng thêm hai cái đơn vị liên quan. Hợp thành sung sướng bóng đá gia tộc. Chương 1850 Thiên đường cùng địa ngục 1. Thật giả, ba Tây bên này người yêu thích nhìn luân lý phim truyền hình. Đúng vậy à, bằng không đâu này. Các người bất hội cho rằng bên này người yêu thích nhìn thể dục loại à. Chớ trêu. Bất quá bên này chụp bóng đá phim truyền hình còn thật rất thích hợp, thực sự có này không khí, cho nên ta mới cho các ngươi lấy tài liệu, nơi này không thiếu nhất đúng là tư liệu sống. World Cup tam bộ khúc mặc dù là World Cup qua đi mới đã được duyệt, chính thức chụp ảnh, nhưng rất nhiều tư liệu sống ngoại cảnh là hiện tại lại bắt đầu, nơi này là chủ yếu lấy cảnh. Đường nhân bên này đoàn đội đang nghe Diệp Vũ giới thiệu chân chính ba Tây ảnh thị vòng sau thị phi bình thường ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, cho rằng nơi này cùng quốc nội người xem khẩu vị không sai biệt lắm. Kết quả, nơi này cái gì loại hình ảnh thị kịch cũng không tốt làm cho, liền gia đình luân lý loại phim truyền hình tốt làm cho nên nơi này không có gì lớn chế tác, cơ bản cũng là chúng ta thập niên 80-90 dài nhất nhìn đến cái loại này gia đình luân lý kịch, ví dụ như Về Nhà Cám Dỗ loại hình này. Nói cách khác chúng ta chỉ có thể là chính mình tìm đoàn đội rồi hả? Thái Nghệ Nông cũng không nghĩ tới tình huống của bên này dĩ nhiên là như vậy. Kỳ thật Diệp Vũ cũng đều thật bất ngờ, thật sự đã tới sau mới biết được. Bất quá hắn là sớm liền có phương án giải quyết, cho nên là trực tiếp trả lời không cần, ta bên này liên lạc Hollywood đoàn đội, đây là điện ảnh, lại không phải là phía trước phim truyền hình, không giống với, các ngươi đến lúc đó tận lực phối hợp là được. Đúng rồi, đừng trách ta không nhắc nhở qua các ngươi, ba Tây cùng Tây Ban Nha có thể không giống với, nơi này là thiên đường cùng địa ngục kết hợp thể, xóm nghèo cùng một chút nhìn qua cũng rất cũ nát hẻo lánh địa phương tốt nhất đừng đi, nhất định phải đi liền mang ta lên cấp kịch tổ tìm cố vấn cùng bảo tiêu. Nơi này chính là rất loạn, rất nhiều biu biu, là thật biết lái thương loạn xạ, hắc bang hoành hành, thực vừa mới thêm đụng hoàn thuốc chính là không có gì đầu óc, hơn nữa cám dỗ cùng tiên nhân khiêu rất nhiều. Đến lúc đó chú ý một chút. Dù sao xấu nói trước, nếu như bị tìm phiền toái bị khi dễ, ta bên này khẳng định bất hội ngồi xem mặc kệ, nếu chính mình không nghe khuyên bảo không muốn chủ động muốn chết, đến lúc đó bị bắt, bị cắt khí quan cái gì, ta cũng không sẽ quản, nhưng đừng quá tin tưởng bên này chị An, so Nam Phi tốt một chút. Nhưng là không khá hơn bao nhiêu. Diệp Vũ phía trước hãy cùng Ái Nhĩ Khuê đặc nơi nơi đi dạo một chút, thực sự không phải là bình thường loạn, chết cá nhân tại nơi này quá bình thường, nhất là xóm nghèo cùng một chút hẻo lánh địa phương, trên đường cái trực tiếp thuốc phiện giao dịch đều có, thậm chí còn có gặp sắc này lòng tham trực tiếp động thương muốn thưởng nữ nhân, sau đó, liền trực tiếp bị đi theo Alisa toàn bộ làm chết rồi, căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuy rằng trước khi tới liền có nghe nói qua, bất quá bây giờ nghe Diệp Vũ nói nghiêm trọng như vậy, vẫn có một chút nhịn không được biến sắc. Lưu Thi Thi phía trước có tới đây một bên du lịch quá, nhưng du lịch cùng quá làm việc là hai việc khác nhau, thật không biết những cái này, phía trước hướng dẫn du lịch cũng xác thực có chuyên môn chào hỏi qua không cho chạy loạn, nói bên này hắc bang tương đối nhiều, xóm nghèo bên kia rất loạn, thường xuyên đều sẽ có bắn nhau phát sinh, cảnh sát căn bản sẽ không sẽ quản, cũng không quản được. Diệp Vũ bản thân ngay tại kịch tổ chờ qua, tự nhiên rõ ràng kịch tổ kia một vài người đức hạnh, ba Tây bên này rất khai phóng. Diệp Vũ vốn là cho rằng nước Mỹ liền rất khai phóng, đến đây châu Mỹ Latin mới biết được nơi này là có bao nhiêu khoa trương, khó trách nơi này chủ yếu dân cư là con lai, mẹ nhất định là mẹ ruột, cha còn thật khó mà nói, nơi này chân chính dân bản xứ ít nhất đều lăn lộn ít nhất thời ngũ đại, giống nội mã nhĩ như vậy, trời biết là có mấy cái quốc gia huyết thống, gia hỏa kia nhưng thật ra là người da đen huyết mạch ngươi dám tín. Bởi vì con lai quan hệ, tăng thêm khí hậu cùng văn hóa đặc sắc, nơi này con lai Mỹ nữ là thật hơn. Hơn nữa tính cách tốt lắm, thật nhiệt tình, cộng thêm World Cup, không ít bản địa tuổi trẻ nữ hài đều tại làm kiêm chức, bao gồm một chút người thê. Cho nên người bỏ được tiêu tiền, vẫn thật là tùy tiện ngủ, World Cup cùng Thế vận hội Olympic lớn nhất khác biệt chính là, chỉ cần mở ở đâu, có thể thật lớn xúc tiến chỗ đó tình dục ngành nghề, nhất là một chút bản thân sẽ không như thế nào quản những cái này, tồn tại đại lượng hắc bang cùng làng chơi quốc gia. Cùng loại quốc nội một chút vài cái tốt bạn gay bỏ ra bạn gái lão bà tổ chức thành đoàn thể xem bóng, các ngươi tốt nhất là xem bóng, không phải là chơi bóng, lời này hiểu được đều biết, nơi này chính là nam nhân thiên đường, cho nên bệnh sida tỷ lệ cũng cao, dù sao đến lúc đó có chút loạn là khẳng định, bị xảo trá tiên nhân khiêu quá thông thường. Đương nhiên, cắt thận những cái này, hẳn là vẫn là rất ít, chủ yếu ôn cắp sự tình quan quốc gia hình tượng, trộm vặt móc túi xảo trá vơ vét tài sản thực thông thường, quá mức phân không đến mức, nhưng nói nhất định phải nói nghiêm trọng điểm, xấu nói trước, thật muốn đã xảy ra chuyện gì, là ngươi vấn đề của mình, đừng trách kịch tổ bên này khoanh tay đứng nhìn. Gió xoáy 11 người là đường nhân chủ đạo hệ liệt, cho nên đại điện ảnh cũng có đường người tham gia, bản thân chính là đường nhân thiệp chân màn hình lớn kiêu ngạo làm cường mấu chốt hạng mục, một khi làm xong, sau cho dù là thành công truyền hình, không giới hạn ở tiểu màn hình, bản thân coi như là tại tiểu màn hình đứng vững gót chân, Thái Nghệ Nông cùng Lý Quốc Lập bọn hắn tự nhiên là phi thường coi trọng. Kịch bản Diệp Vũ không có trực tiếp cấp, nhưng đem đại thể quay chụp kế chia cho bọn hắn, hiện tại chủ yếu là tư liệu sống thu thập, còn không tính chính thức quay chụp. Cho nên bản thân quay chụp độ khó không cao, chính là đang tiến hành một chút quay chụp thời điểm nhu phải chú ý điểm, đừng cái gì đều chụp, tốt nhất trải qua người khác đồng ý, nhất định không muốn chụp hắc bang, nhất là hắc bang tiến hành giao dịch hình ảnh, kia quả thực chính là tại muốn chết. Loại sự tình này tại bên ngoài là mọi người đều biết quy củ, nhưng quốc nội có lẽ là được bảo hộ quá tốt, rất nhiều người là thật không biết những quy củ này, có đôi khi bị tìm phiền toái thật sự là tự tìm, Diệp Vũ cũng là phản cảm nhất việc này tinh. Căn bản không nghĩ cứu. Gặp Diệp Vũ bên này nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu, rất nhiều việc là trước tiên nói rõ, bọn hắn sau tự nhiên cũng phải như vậy nhắn dùm, cho các ngươi nhiều như vậy kinh phí cùng trợ cấp là cho các ngươi quá làm việc, không phải là tìm thú vui tìm phiền toái, thật muốn bởi vì ngươi nhất thời tò mò, cấp kịch tổ mang đến phiền toái cực lớn, ảnh hưởng đến quay chụp, đến lúc đó đừng trách kịch tổ lãnh huyết, đây đều là ngươi tự tìm. Lưu Thi Thi nhưng là thành thật đứa nhỏ, là thật không biết những cái này. Cho nên là yếu ớt hỏi nhiều vài câu, sau đó là nghe Diệp Vũ tán gẫu lên bên này phức tạp, nhất là danh tiếng lừng lẫy hắc đạo truy sát lệnh, là một điểm không thua điện ảnh bên trong tình tiết, thậm chí càng thêm khoa trương, nghe nói tốc độ cùng kích tình hệ liệt chính là theo này phía trên tìm được linh cảm. Chương 1851 Thiên đường cùng địa ngục 2. Cái gọi là hắc đạo truy sát lệnh chính là nếu như ngươi xúc phạm hắc đạo lập được quy củ, kia cũng sẽ bị toàn bộ hắc đạo truy sát, bất tử không ngừng. Những quy củ này nói như thế nào đây? Kỳ thật vẫn là thực hợp lý, dù sao người khác là hắc đạo, thực coi trọng một chút quy củ, bằng không người khác lấy cái gì lập chân, cho nên những cái này hắc đạo quy củ thậm chí liền địa phương cảnh sát cùng chính phủ đều tuân thủ, xem như hắc bạch lưỡng đạo đạt được một loại ăn ý cùng cân bằng. Hắc đạo cũng không hoàn toàn là biến thái, một cái thành thục có hắc lại có bạch thành phố lớn, hắc đạo nhưng thật ra là thực chú ý quy củ, chỉ cần ngươi tuân thủ hắn chế định quy củ, phải không đối với ngươi làm loạn. Nếu có nhân đối với ngươi làm loạn, ngươi tìm được quy củ chế định người hoặc là thủ hộ giả, người khác là sẽ ra mặt giúp ngươi bình việc. Diệp Vũ bên này liền có liên hệ bản địa trật tự duy trì người, giao nộp nhất định cố vấn phí, phái chuyên môn cố vấn cùng tổ, tiến hành một chút nhắc nhở cùng cảnh cáo, chỉ cần ngươi không trái với những cái này quy tắc, gặp được phiền toái, cũng sẽ rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Về phần nói đi hắc đạo khống chế địa bàn bãi vui đùa, kỳ thật cũng an toàn, nhưng là... Bởi vì văn hóa tín ngưỡng vân vân khác biệt, cộng thêm ngôn ngữ không thông, nhưng thật ra là có chút dễ dàng khởi xung đột gây phiền toái, nhất là quốc nam, chủ yếu làm người khác cảm giác thành thật dễ bắt nạt phụ, cho nên dễ dàng bị nhìn chằm chằm, đây cũng là Diệp Vũ không đề nghị kịch tổ người đi chỗ đó một chút làng chơi happy nguyên nhân, vô luận là cá nhân vẫn là thành quần kết đội. Người nhiều người lại như thế nào, bên này súng tự động ống phóng dốc két đều có, xóm nghèo gần như nhà nhà đều có thương, bao gồm một chút mười mấy tuổi choai choai đứa nhỏ. Gần như mỗi ngày đều có người bị bắn chết, nhất là một chút vừa mới đụng hoàn thuốc đầu óc không tỉnh táo kẻ nghiện, cho nên tự nhiên là nói xấu nói trước, không đi là tốt nhất. Nhiệt Ba cùng Lý Tầm Lưu Thi Thi các nàng hiện tại sắc mặt tự nhiên có chút khó coi, dù sao cũng là quốc nội lớn lên, bình thường căn bản nhận lấy chạm không đến những cái này, còn thực sự có một chút sợ hãi. Nhất là vừa rồi Diệp Vũ nói, chỉ cần ở trong tối võng hạ đơn đặt hàng, cùng loại các nàng như vậy nữ minh tinh 24 giờ nội đã bị buộc đi nhân gian bốc hơi lên. Đây đều là thực thông thường, là thật đem các nàng hù được rồi, nguyên bản còn nói đến đều tới, lén lút ước đi ra ngoài đi dạo. Bảo tiêu nhất định là có, nhưng ngươi có thể mang bao nhiêu cái bảo tiêu, liền vài thanh phá súng lục tài giỏi gì. Nơi này một hồi đại hình bắn nhau, cảnh sát đến đây cũng phải quỳ, thấy hắn nhóm không tin, Diệp Vũ là trực tiếp mở TV truyền phát lên gần nhất 2 ngày bắn nhau tin tức, chết cũng không lớn, cũng liền mười mấy nhân A. Tối điển hình đúng là Milan quốc vương A Đức Á Nặc. Phụ thân liền chết ở trước mặt hắn bị bắn chết, hắn chính là xóm nghèo lớn lên, cũng là trải qua phụ thân tử về sau, thống cải tiền phi sửa chữa cố gắng đá cầu, sau đó là thông qua bóng đá ly khai xóm nghèo. Ba Tây tại sao là bóng đá vương quốc, không phải nói nơi này người thực sự là vô cùng yêu thích bóng đá, mà là bởi vì đối với đại đa số xóm nghèo đứa nhỏ tới nói, bóng đá là bọn hắn duy nhất thay đổi vận mạng mình cơ hội, bằng không trưởng thành xác suất lớn chỉ có thể trở thành kẻ nghiện bang phái phần tử phố máng, là không có tương lai. Khó trách người phía trước không ngại đưa đứa nhỏ học bóng đá, đề nghị đưa đi Âu Châu, nhất là thanh huấn làm tốt nhất Tây Ban Nha, nguyên lai là bởi vì cái này à. Lưu Diệc Phi phía trước lại tới, tự nhiên có nghe Diệp Vũ bọn hắn tán gẫu khởi phương diện này đề tài, hiện tại mới xem như chân chính muốn làm biết. Đương nhiên, bên này loạn như vậy, cái gọi là thiên phú đều là ép đi ra, có một định gen huyết mạch, nhưng càng nhiều chính là một loại muốn đánh vỡ vận mệnh số mệnh không cam lòng, cho nên nơi này rất nhiều thiên tài, là một chân trần đứa nhỏ đều có thể bị đá rất tốt, không phải nói nơi này thanh huấn trình độ rất cao, đơn thuần là nơi này độc đáo văn hóa cùng hoàn cảnh xã hội, liền thực tế thanh huấn trình độ, thiết bị còn không bằng quốc nội trung siêu câu lạc bộ. Liên đoàn bóng đá trước kia lại không phải là không đưa có thiên phú đứa nhỏ quá, kết quả đá ra cuối cùng đến vài cái. Này căn bản sẽ không là một chuyện, ba tây bên này thanh huấn một chút cũng không xuất sắc, dù sao cũng là lão Mỹ hậu hoa viên, làm sao có khả năng sẽ làm nơi này phát triển vô cùng tốt, thành thành thật thật hỗn loạn vô tự, cho ta đương kinh tế thuộc địa là được. Đem tương quan quay chụp kế hoạch giao cho Lý Quốc Lập cái này tổng người phụ trách về sau, Diệp Vũ liền mặc kệ, bản thân cũng không chỉ hắn nhóm này một chi đoàn đội, tổng cộng là ba cái quay chụp tổ, bọn hắn chính là trong này một tổ, thực sự không phải là Diệp Vũ khinh thường đường nhân không tín nhiệm bọn hắn, mà là năng lực có hạn, cộng thêm nơi này xác thực rất đặc thù, cho nên là lại cao giá trị mời bản thân có tại bên cạnh này phong phú quay chụp kinh nghiệm tốc độ cùng kích tình đoàn đội. Cùng nơi này hắc bang so với đến, cảng đảo bên kia thật sự là con nít danh, nội địa càng là tiểu hài tử ngoạn bùn, mặc dù không có Mexico xa bắc khoa trương như vậy, nhưng là không khá hơn bao nhiêu, đây chính là liền cảnh sát nghĩ muốn đi vào xóm nghèo chào mọi người được trước cùng địa khu nói chuyện nhân chào hỏi, chờ đợi bên kia đem nhân đưa đi ra, là tuyệt đối không thể trực tiếp đi vào chào người, không cho người bắt, người vẫn thật là không thể trực tiếp chào, chính là như vậy thái quá. Lão Hồ hiện tại đã ở, bất quá sắc mặt của hắn có chút không tốt lắm nhìn, chủ yếu có không ít hắn tại bên cạnh này màn ảnh, vẫn là Mục Kỳ, nhưng không phải là Tạ Vũ trở nên Mục Kỳ, mà là một cái nhiệt tình yêu thương bóng đá, bản thân thiên phú có hạn người bình thường, cho nên hắn lựa chọn đương giáo luyện, mà không phải là cầu thủ. Có chút cùng loại mạnh miệng Tây Du hương vị, Tạ Vũ là thần thông quảng đại bản lĩnh cao cường Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh, Mục Kỳ là Chí Tôn Bảo, cho nên lão Hồ bên này quan xứng là Lưu Thi Thi biểu diễn Mùi Đoá, hai người tình tiết vẫn có không ít, nhất là tại bộ 02 phim truyền hình bên trong. Mục Kỳ là đang tại đại điện ảnh tam bộ khúc trung bộ 02, cũng chính là World Cup bắt đầu sau xuất hiện, tại bên cạnh này du lịch, là thấy tận mắt trận này việc trọng đại, chính thức quyết định truyền hình bóng đá giáo luyện, cho nên tại bộ 02 ra sân thời điểm không còn là bộ 01 cái kia cuồng nhân phong cách, ngược lại có chút cùng loại nho xuất hương vị, cũng chính là bóng đá tiểu tướng bên trong La Bá Đặc. Bất quá cũng đang bởi vì là lấy du khách thân phận lần thứ nhất ba Tây, cho nên là thấy được rất nhiều chân thật đáng sợ một mặt, cũng lý giải đến này bên trong tại sao là bóng đá vương quốc thiên tài bối xuất, thì tại sao rất nhiều thiên tài là như giống như sao băng chợt lóe lên, cho nên tại bên cạnh này đợi 2 năm sau, tuyển chọn cuối cùng Âu Châu tiến tu. Lão Hồ bản thân kỳ thật đỉnh hoa, lén lút thực mê, cho nên Thái Nghệ Nông vẫn luôn có cho hắn xứng cuộc sống trợ lý, phía trước tai nạn xe cộ chết cái kia chính là, đây cũng là hắn lúc ấy rất khó chịu phi thường thống khổ nguyên nhân, bây giờ là mặt khác một cái, này tại vòng nội thực thông thường, bằng không ngươi đương kia một chút nam minh tinh đều là như thế nào giải quyết vấn đề sinh lý, toàn dựa vào kịch tổ ước pháo. Cũng có, nhưng điều kiện tiên quyết là sau lưng không đại lão không kim chủ, có thể diễn nữ nhân vật chính, có mấy cái sau lưng không có, bình thường tiểu phối hợp diễn lại sợ bị triền phía trên, cho nên cuộc sống trợ lý chính là tốt nhất phương thức giải quyết, đây cũng là rất nhiều minh tinh cưới cuối cùng trợ lý nguyên nhân. Chương 1852 đây thật là bóng đá tống nghệ một. Quốc vương hạ chỉ, mưu hoa tạo phản nghịch tặc, lập tức mang đến nơi này trảm lập quyết. Đem nghịch tặc nhóm mang lên. Oan uổng a, bệ hạ. Đều không cần thiết mang đến nơi này, trực tiếp giết chết thì tốt. Thẩm Đằng diễn quốc vương còn rất giống chuyện như vậy, nhất là dán lên giả dâu sau. Chỉ thấy Thẩm Đằng rất là bạo ngược đột nhiên rút ra thị vệ eo thượng bội đao, trực tiếp một đao bổ về phía này cái giống như bần dân trang điểm bị buộc gắt gao đang tại cầu xin phản tặc. Cả người nhìn qua phi thường thô bạo, sợ tới mức một bên đại thần cùng phi tử là đại khí cũng không dám nhiều ra, còn thật bị gia hỏa kia diễn xuất một chút vương giả uy nghiêm. Béo phi tử giả linh thỉnh dừng lại đi, bệ hạ. Hôm nay đã giết 15 cái, lại giết thượng thiên liền muốn nổi giận. Nha, kia cổ quý phi ngươi như thế nào còn chuyên môn mang theo hậu phi nhóm, không muốn gặp máu lời nói, nhanh chóng mang hậu cung các phi tử rời đi. Bệ hạ, cái này nữ nhân tính chất ác liệt nhất, nàng là tạo phản chủ mưu. Trước khi chết hướng bệ hạ tạ tội a. Hộ vệ trực tiếp cởi bỏ cái kia nữ nhân trên mặt buộc khăn trùm đầu, gương mặt đau khổ tựa như một cái tiểu bạch hoa. Lý Tẩm lập tức xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Lý Tẩm vừa ngẩng đầu một cái, phối hợp có chút hỗn độn mái tóc điềm đạm đáng yêu trang dung, chớp mắt liền nhìn một chút nam nhân xương cốt đều mềm nhũn, không thể không nói nàng là thực sự là vô cùng thích hợp như vậy khổ tình tiểu bạch hoa nhân vật. Nguyên bản còn Vương Oai nghiêm thầm đằng chớp mắt đã bị nhìn có chút mặt đỏ ngượng ngùng, cũng không biết là diễn, còn là chân thật phản ứng, bất quá là thực sự là vô cùng có vũ đài hiệu quả. Một bên những đại thần kia cùng thị vệ liền rõ ràng hơn, phảng phất là tập thể luân hãm giống như, dĩ nhiên là xuất hiện thẹn thùng chi sắc. Thẩm Đằng là chủ động xít tới, vừa mới khom eo, đã bị Lý Tẩm hừ một chút, Thẩm Đằng một điểm cũng không tức giận, ngược lại là có chút hưởng thụ trở về chỗ cũ, vỗ nhẹ lên bị nước miếng dính thượng má trái, rất là hưởng thụ. Một bên Giả Linh nhìn chính là ghen tuông đại phát, trực tiếp đứng ra rất là ác độc đề nghị hôm nay liền giết đến nữ nhân này mới thôi a. Ta đồng ý. Thẩm Đằng chớp mắt biến sắc, có chút không tình nguyện lên. Phía sau cái kia một chút phi tử lúc này đều tại nhao nhao kêu gào nói giết nàng, thỉnh giết nàng a. Ân, những cái này phi tử đều là cùng loại đại nội mật thám lẻ loi phát bên trong cái loại này bác gái lão đầu mùi ebi, nhìn qua là thực sự có rất mạnh tương phản cảm giác, mỹ sắc thực cần phải phụ trợ, hiện tại Lý Tẩm bị phụ trợ hãy cùng cái tiên nữ tự đắc. Thẩm Đằng thấy thế lập tức kêu ngừng nói chờ một chút, bình tĩnh tự hỏi một chút đi. Nữ nhân này chính xác là tạo phản nghịch tặc sao? Thẩm Đằng lập tức là hướng về chính mình đại thần đánh lên ánh mắt, sau đó dò hỏi các ngươi như thế nào nhìn. Đại thần A ta, cảm thấy, nàng không phải là nghịch tặc, này án tất có oan tình. Đại thần B theo phía trên tướng mạo nhìn, rất đáng yêu. Thẩm Đằng cái này hôn quân phảng phất là tìm đến tri âm giống nhau, là gương mặt hưng phấn nói quả thật, có cảm giác trên mặt giống như treo rất nhiều ủy khuất. Một bên Giả Linh là chớp mắt liền mặc kệ, lập tức đứng ra rất là tức giận nói không phải là, bệ hạ như thế nào bắt đầu đột nhiên thiên vị cái này nữ nhân, bệ hạ không nhớ sao. Trước đây không lâu, nhà đầu kia vì giết ngươi, hướng đến ngươi tẩm cung thả một cây đuốc. Như thế nào, như vậy nhu nhược nữ tử không thể nào làm được. Lý Tẩm là ta phóng lửa. Thẩm Đằng lập tức so quẹt ra hư, không cần nói thủ thế, Giả Linh thấy thế lập tức hưng phấn nói nhìn. Thừa nhận, chính là nàng phóng lửa. Khi đó, bệ hạ nhìn giấu giếm cháy tẩm cung, trên mặt nhưng là phi thường phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Thẩm Đằng sừng sốt một chút, sau đó là chủ động nói xạo ta đó là bởi vì tẩm cung bị đốt đang tức giận. Ta chỉ là đang tại phát ngốc, ta quá yêu thích phát ngốc, người biết rất rõ ràng. Giả Linh là chớp mắt không lời, một bên đại thần lập tức hát đệm nói xác thực như vậy, bệ hạ ngươi ngẫu nhiên cũng có thể như vậy phát ngốc, nhìn qua liền giống như đang tức giận. Đây bất quá là đang suy tư nhân sinh, giống như, tự hỏi nhân sinh. Đúng lúc là phát ngốc, rơi vào mê mang, là cái này nữ nhân ở giúp ta, không thể bởi vì cái này mà sát nhân, mau có ai không, mau thả ái phi của trẫm. Nga không, là thả cái này nữ nhân. Một đám phi tử chớp mắt là bị toàn bộ không lời rồi, nhao nhao khuyên giải nói bệ hạ, làm sao có thể thả nàng. Cái này chính là chứng cơ A, nữ nhân này tại bệ hạ ẩm thực trung hạ độc. Muốn độc chết bệ hạ a. Thẩm Đằng chớp mắt lâm vào rối rắm cùng thở dài bên trong, cuối cùng là ngữ ra kinh người nói cái này không phải là còn sống thôi. Không phải là còn chưa có chết sao? Không chết kết quả chẳng lẽ không có trọng yếu không? Bệ hạ, độc dược đem ngài khẩu vị đều làm hư không phải sao? Vừa vặn gián tiếp tính ăn uống điều độ, thân thể độc tố vừa vặn có thể mượn cơ hội sắp xếp xong, cái này gọi là bài độc, người không biết bài độc. Một bên đại thần B lại lần nữa hát đệm nói bệ hạ vừa vặn gầy xuống, trạng thái nhìn tốt lắm, các ngươi tại sao muốn như vậy góc thật. Thẩm Đằng chớp mắt giống như là tìm đến lý do giống nhau, trực tiếp là hướng về chính mình các phi tử chất vấn nói đúng đấy, vì sao đối với sở hữu sự tình đều chỉ phủ định thái độ đâu này. Đáng tiếc Lý Tẩm căn bản không cảm kích, là lạnh lùng nói thật sự là đối với ngươi thất vọng đau khổ, ta lúc ấy nên hạ ngoan thủ giết ngươi cái này hôn quân. Lúc ấy không thành công. Ta đến bây giờ đều hối hận không thôi. Giả Linh chớp mắt rất là sinh khí cầm chén rượu lên nâng cốc trực tiếp tát về phía Lý Tẩm, giận dữ hét còn không câm miệng, người cái này tiện tì. Lý Tẩm chớp mắt há to mồm gương mặt điềm đạm đáng yêu làm nũng nói a. Tốt, lãnh. Ngay tại Lý Tẩm thong thả ngẩng đầu một chớp mắt kia, sở hữu nam tính đều nhìn choáng váng, là toàn đều bốc lên hồng phấn phao phao, bị triệt để công hãm. Thẩm Đằng là nhịn không được cười xấu xa nói thực sự có lạnh như vậy. Sớm biết rằng liền đem rượu hâm lại. Thẩm Đằng nói là cầm bầu rượu lên một bên hướng đến lòng bàn tay rót rượu, một bên tự lẩm bẩm rượu thật như vậy lạnh sao. Thẩm Đằng lập tức là bắt tay tâm rượu trực tiếp bắn vào Lý Tầm khuôn mặt, Lý Tầm là chớp mắt làm ra phản ứng, điềm đạm đáng yêu làm nũng nói a. Lạnh quá. Thẩm Đằng là chớp mắt chơi đủ nghiện, không ngừng hát rượu, Lý Tầm cũng dốc sức kêu a. Lạnh quá, Giả Linh thấy thế là lập tức liền không cao hứng, một bên mắng một bên bắt trước bừa, kết quả cùng Lý Tầm bên kia hồng phấn phao phao hoàn toàn không so được, ngược lại là nhìn người rất là không lời. Chương 1853 đây thật là bóng đá tống nghệ 2. Người xác định cái này thật sự là bóng đá tống nghệ. Loại này giống như kịch bản tiểu phẩm xác thực thực dễ nhìn, rất nhiều nam hẳn là sẽ phi thường yêu thích, nữ cũng có thể nhìn xem đi vào, không thể không nói dùng Giả Linh thay đổi Bạch Lộc là thật cũng có tiết mục hiệu quả. Nguyên bản thiết lập là Lý Tầm thêm Bạch Lộc, nhưng Diệp Vũ trực tiếp bỏ rồi, đổi thành Lý Tầm Thẩm Đằng Giả Linh chủ già, thành viên khác di động, cũng chính là cùng loại trợ diễn phó chủ trì Vương Bài đặc công, chẳng phải là mỗi một lần tiểu kịch trường đều xảy ra diễn, nhưng này ba cái là kiên trì tuyệt đối chủ lực. Cái gọi là tiểu kịch trường chính là mỗi một lần Vương Bài mở màn sẽ có như vậy một cái gần 20 phút nói kịch vũ đài kịch, diễn xong sau mới chính thức bắt đầu tiết mục, những lời này kịch vũ đài kịch cùng bóng đá tự nhiên là không có gì quan hệ. Hơn nữa chừng mực đều rất lớn, thiên trường thành hướng, kia một chút lão sắc phê tuyệt đối siêu yêu thích, ví dụ như vừa rồi cái rượu kia quá lạnh, cũng rất đặc sắc, nhìn Diệp Vũ đều cảm thấy thấm nhi ta thấy do liên, rất muốn ôm tại trong lòng hung hăng yêu thương một phen. Chính là bởi vì bình thường không quá thẩm, hiện tại chừng mực đại, chỉ cần cùng bóng đá dính một bên có thể quá thẩm, tự nhiên muốn làm, đợi mặt sau bị kêu ngừng nói sau. Thẩm Đằng bản thân là kịch bản diễn viên, Giả Linh học tướng thanh tiểu phẩm. Hai người đều có đã tham gia sung sướng hài kịch người, hơn nữa cũng trải qua tiết mục cuối năm, là phi thường thích hợp, so cùng Mã Lệ hợp tác đều thích hợp, cộng thêm hài lòng Ma Hoa bên kia không thiếu thực lực phái phối hợp diễn, như vậy thiết lập thực đáp, thu thị dẫn cùng nhiệt độ hoàn toàn không cần lo lắng. Chính là bóng đá, hiện tại cùng loại tiết mục nhiều lắm, thực dễ dàng không đặc sắc, cho nên phải thêm điểm đặc sắc đi vào, phát huy ra vài cái người chủ trì bản thân lớn nhất tính chất đặc biệt, làm được không người nào ta có, nhân có ta yêu. Cho nên như vậy sửa đổi cùng thiết lập thực hợp lý, còn có thể rèn luyện bọn hắn ứng biến năng lực cùng hành động, dù sao vũ đài kịch cũng không có âng, cười chàng cũng phải cho ta tiếp tục diễn thôi. Kỳ thật phía trước Lý Tầm liền có mấy cái cười chàng, Thẩm Đằng cũng một hai đoạn không băng bó ở, nhưng liền muốn hiệu quả như vậy, nhìn qua mới tốt ngoạn, lại không phải là tiết mục cuối năm tiểu phẩm, không cần chính thức như vậy, dễ dàng một chút rất tốt. Thay nói chi cũng không hiểu nhiều lắm những cái này, cho nên là tán gẫu lên một chút bóng đá trò chơi. Chủ yếu là một chút khiêu chiến loại, đây là sao chép đảo quốc tống nghệ, dù sao chính là đông sao tây thấu, dù sao hoàn toàn dựa vào chính mình nguyên sang thực phiền toái, Diệp Vũ cũng chính là giúp đỡ ra vài cái điểm từ, liền cố vấn phí đều không có muốn. Chủ yếu là kỳ đa cùng lợi ích tài trợ, vài cái người chủ trì cũng đều là hắn người, tự nhiên là muốn ra tay giúp một chút bận rộn, xoài đài bên kia mặt sau sợ là ruột cũng phải hối thanh. Làm mồi đài bên này tự nhiên là giơ hai tay đồng ý. Phương Văn Sơn điểm từ có thể không phải ai đều có thể có, hơn nữa tiết mục này muốn làm vô cùng thành công còn thật rời không được ủng hộ của hắn, chỉ là minh tinh khách quý phải người khác chào hỏi. Nội ngu những minh tinh ca còn dễ nói, kia một chút nổi danh ngôi sao cầu thủ, nhất là Âu Mỹ đại bài, bao gồm Thiếu Tuấn Quang, còn thực sự không phải là bọn hắn có thể tùy ý thỉnh, mấy ngày liền Hàn đều khó khăn, càng không nói một chút Nhật Hàn vòng tròn nhân khí rất cao đỉnh lưu cùng yêu đậu, chỉ có Vũ Ca mới có mặt mũi lớn như vậy. Hiện tại thu chính là thứ nhất kỳ, Trung Quốc đội bên này tự nhiên không đến cái gì người, đêm nay nhưng là lễ khai mạc cùng khai mạc chiến, C tổ trận đấu liền tại đêm mai, bọn hắn liền lễ khai mạc cũng chưa tham gia, là nhìn TV tiếp sóng, làm sao có khả năng bởi vì tiết mục đặc biệt đi một chuyến. Hiện tại nhưng là tại ST, Pôn Thu, tuy rằng ước danh khí lớn hơn nữa, nhưng ở Ba Tây Đông Nam Bộ ST, Pôn Châu ST, Pôn, cũng chính là ST, Pôn Châu thủ phủ. Mới là Ba Tây lớn nhất thành thị, cũng là châu Nam Mỹ lớn nhất thành thị phồn hoa nhất, thế giới nổi tiếng quốc tế thành phố lớn, cho nên lễ khai mạc là đặt ở ST. Pôn. Bất quá ST, Pôn cùng ước nằm cạnh rất gần, cũng liền hơn 400 km, xem như cùng cái kinh tế mang, có chút cùng loại Giang Chiết Thượng Hải như vậy kinh tế vòng, thuộc về Ba Tây cùng toàn bộ châu Nam Mỹ chỗ tinh hoa. Bất quá Thiếu Tuấn Quang cùng Trung Quốc đội cầu thủ tuy rằng bất hội đến. Nhưng Diệp Vũ là đem nội mã nhĩ cái này mới thu tiểu mê đệ tiểu lão đệ đã bị dẫn theo đến, còn giúp nội Mã Nhĩ thành công nhiều ký 2 năm Oppo Đại Ngôn, cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ chụp. Vốn chỉ là World Cup thời kỳ ngắn hạn hiệp ước, hiện tại trực tiếp đổi thành 3 năm, Đại Ngôn phí nhưng là phi thường khả quan, nội Mã Nhĩ cùng hắn người đại diện đối với lần này tự nhiên là vô cùng cảm kích, cho nên trực tiếp một chiếc điện thoại liền kêu đến, ba Tây đội kỷ luật là thực sự là vô cùng lạn, hoặc là căn bản không tồn tại loại vật này. Ngôi sao cầu thủ thượng tiết mục nhưng thật ra là rất khó đánh giá giá trị, đơn thuần dựa vào đập tiền, độ khó rất lớn, người tạp trên trăm vạn đô la tự nhiên có thể làm được, nhưng người khả năng tùy thời tùy chỗ đều tạp đi ra nhiều tiền như vậy sao? Mà có đôi khi, quan hệ đến vị, bản thân cũng không tính phiền toái, thật sự là một chiếc điện thoại sự tình, căn bản không cần nói tới tiền, đưa chút có một định giá trị tiểu lễ vật là được, ví dụ như nội Mã Nhĩ hiện tại chính là, trực tiếp thiết lập một cái khiêu chiến, làm hắn tú cước Pháp. Khiêu chiến thành công liền đưa hắn đại lực thần chén liên danh áo thun t-shirt, vậy cũng là nhất dấu hiệu tốt, bản thân cũng có nhất định giá trị, hiện tại cũng đã tăng tới mau 10 vạn đồng euro, giá trị cũng không thấp. Nội Mã Nhĩ bản thân tự nhiên cũng quá yêu thích như vậy khiêu chiến, vừa rồi thử vài lần, vấn đề cũng không lớn, có thể hoàn thành, thật muốn hoàn không thành cũng có khả năng lấy rơi chậm lại một chút tiêu chuẩn, chính là đi cái qua trường. Lưu Thi Thi đây là hôm nay khách quý, Oppo bản thân cũng là tiết mục chủ yếu nhà tài trợ. Là chân chính kinh chủ ba ba, Diệp Vũ bên này chủ yếu là bỏ vốn nguyên nhân mạch, cho nên phí tài trợ không hề cao, hơn nữa còn là độc nhất đương, cái khác kinh chủ ba ba chính là bỏ tiền, trong này quảng cáo cắm vào nhiều nhất xem như kinh chủ ba ba đúng là Oppo, toàn bộ thứ nhất quý 15 kỳ là đập không sai biệt lắm 5 ước đi ra. Người còn đừng ngại quý, chỉ là Mai La nội Mã Nhĩ cùng Tiếu Tuấn Quang, tiết mục này nghĩ không lửa đều khó khăn, chớ nói chi là còn có Lý Tầm Thầm đằng bọn hắn cùng một cái rất lớn sóng Trung Nhật Hàn làm hồng minh tinh. Cho nên bên này chỉ là chiêu thương, giai đoạn thứ nhất liền trực tiếp vượt qua 10 ức. Nơi này chiêu thương là chỉ tiết mục bản thân, lấy quảng cáo cắm vào cùng tài trợ làm chủ, không tính tiết mục phát hình cùng phát lại thời gian đoạn quảng cáo, còn có internet bản quyền những cái này, cho nên thực tế doanh thu tuyệt đối là có thể vượt qua 20 ức, phải biết xoài đài năm trước một năm tổng lợi nhuận cũng liền vừa qua khỏi 10 ức, là sở hữu vệ thị no. 1. Theo bên trong này liền có thể biết bạo khoản hiện tượng cấp tống nghệ là có nhiều kiếm tiền. Chương 1854 ngươi là cái đầu LN gì? Chương đại thiếu, sát phách nhưng là nội Mã Nhĩ, người bên này một cái Argentina tuyển thủ quốc gia cũng gọi bất quá đến. Ước cùng bên này cách cũng không xa, hơn nữa tổ ép là sau trời tối mới trận đấu, này là đơn thuần không cho ngươi cái này tân chủ tịch mặt mũi a. Vương Tư Thông lập tức là trêu chọc lên bởi vì đang làm quốc Mỹ chủ tịch gần nhất rất là phong cảnh đoạt hắn không ít nổi bật Trương Khang Dương. Đương nhiên, Vương Tư Thông này kỳ thật cũng là hâm mộ. Nhưng ra ngoại quốc kinh doanh câu lạc bộ, trường kỳ đợi ở nước ngoài, hắn lại có một chút không quá nguyện ý, điều khiển chỉ huy. Kia phiêu lưu quá lớn. Bởi vì Mã Cảnh phía trên thất lợi cùng toàn dân bóng đá nóng đến, lão Vương tuy rằng bất hội một lần nữa rời núi, nhưng là bắt đầu cổ động lên con trai mình, so với suốt ngày không làm việc đàng hoàng tại Internet phía trên đương võng hồng cùng bình xịt cường A, cho nên là tính toán thu mua một nhà Âu Châu hào môn làm tiểu vương đi qua đương chủ tịch, cùng loại Trương Khang Dương như vậy. Vậy cũng là một loại rèn luyện. Hiện tại nhưng là có mấy cái đại thiếu công tử ca đều tại, đều là trong nhà không thiếu tiền, sau tính toán đi Âu Châu chân đàn dốc sức làm vòng nội người, cho nên vừa mới đang làm quốc Mỹ chủ tịch, hào trịch 2 ức đồng euro mua nhân Trương Khang Dương, hiện tại mặt mũi phía trên là thực sự có một chút không nhịn được, không nghĩ tới cái này quốc Mỹ chủ lực tiên phong sẽ như thế không cho chính mình cái này lão bản mới mặt mũi. Trương Khang Dương là lại lần nữa cầm điện thoại lên làm quốc Mỹ kỹ thuật tổng giám liên hệ. Như thế nào cũng phải cho ta làm cái giá trị bản thân ít nhất 300 vạn đồng euro nổi danh ngôi sao cầu thủ, bằng không thực sự có một chút đầu bất khởi người này. Cefirek, thúc bên kia có nói mua cho ngươi cái gì câu lạc bộ sao? Lão gia tử nhà chúng ta theo dõi Mạn Liên, bất quá giá cả có chút quý, lại muốn giá trị 20 ức đồng euro, như vậy tính toán, Mã Cảnh mua thật đúng là tiện nghi. Những công tử ca này tự nhiên là cố ý, Na Hồ bất khai đề Na Hồ, hơn nữa cái này không phải là tiền sự tình. Tính là lão Vương gia nhập cổ thậm chí là cổ phần khống chế Mã Cảnh, bọn hắn cũng mua không đến Tiếu Tuấn Quang, không có Tiếu Tuấn Quang Mã Cảnh không tính là yếu, nhưng là tuyệt đối không đảm đương nổi tam quan vương, căn bản không như bây giờ khoa trương đánh giá giá trị, Mã Cảnh hiện tại đánh giá giá trị nhưng là 15 ức đồng euro, ít nhất 10 ức đều là Tiếu Tuấn Quang đái đến. Vương Tư Thông phía trước chính là tại Anh du học, đối với Anh bóng đá văn hóa vẫn là rất minh bạch, Anh siêu nhất định là chọn đầu, Tây Giáp Hoàng Mã Ba Tát là hội viên chế. Sau lưng có rất phức tạp yếu tố chính trị, là mua không tới, không phải là tiền sự tình. Khác đội bóng thật không đi, ý nghĩa không lớn, còn không bằng đi Serie A, Serie A chủ nếu là không có tập đoàn duy trì, không thiếu tiền rồi, vẫn là thực dễ dàng có thể muốn làm. Vưu Văn, La Mã, AC Milan, đáng tiếc không bán, nhập cổ đều khó khăn, quốc mễ đó là Moratti giải mộng rồi, hơn nữa cũng phá sản, không bán không được. Mạn Liên Vương Tư Thông tuy rằng thực tâm động, nhưng là rõ ràng cái kia không tiện nghi, cho nên bản thân hắn càng xem trọng lợi vật phổ cùng A xâm nạp, cái này không phải là đem câu lạc bộ mua đến có thể trực tiếp kinh doanh đơn giản như vậy. Mua sau khi xuống tới ngươi còn phải không ngừng hướng bên trong đầu tiền. Đầu tiên là mua đến năm thứ nhất, cao thấp cũng phải tạp cái 2-3 ức đồng euro mua nhân tăng cường đội hình, sau đó các loại thăng chức tăng lương duy trì câu lạc bộ vận doanh, hoàn thành quyền lực giao tiếp. Trong thời gian ngắn cũng không lớn khả năng kiếm đến tiền, hơn nữa còn phải giúp bồi dưỡng Trung Quốc cầu thủ, những thứ này đều là đền tiền mua bán, nhưng ưu việt khẳng định có, muốn có thể nuôi dưỡng được đến tiếp theo cái Tiếu Tuấn Quang, không nói Tiếu Tuấn hết, chỉ cần là tương lai đội tuyển quốc gia trung tâm cầu thủ một trong, cái gì đầu nhập đều là có thể trực tiếp kiếm trở về. Hiện tại cũng không là phía trước, không có cơ chế hạn chế cùng buộc lại, có thể trực tiếp biến thành Tiếu Tuấn Quang như vậy hiệp ước cầu thủ, chủ tính ước nơi tay, tương đương chính là ngươi một người cây ra tiền, có thể tùy ý thu hoạch. Cái này cùng nỗi ngu tình huống hiện tại không sai biệt lắm, đầu chụp ảnh thị kịch không phải là chủ yếu mục đích, phùng nhân tạo tinh mới là chân chính lợi nhuận nơi phát ra, cho nên câu lạc bộ phương diện chỉ cần không lỗ có thể tiếp nhận, căn bản không có ý định tại câu lạc bộ khối này kiếm tiền. Chân chính kiếm tiền chính là không ngừng đại lượng chế tạo bản thổ ngôi sao cầu thủ. Dương Tử, vẫn là không có thu phục sao? Quên đi, ta bên này cùng Diệp Vũ gọi điện thoại, làm hắn đem William kêu lên đến đấy một cái quên đi. William hiện tại giá trị bản thân không sai biệt lắm 500 vạn đồng euro, danh khí cũng không tệ lắm, hẳn là đủ mặt bài. Hoa Hán gặp Trương Khang Dương căn bản không giải quyết được, là giả trang cấp chính mình bản tôn gọi điện thoại. Sau đó làm nội mã nhĩ bên kia đem hắn đồng đội kêu lên đến, đây nhất định là trả thù lao, hơn nữa không thấp, 30 vạn đồng euro lệ phí di chuyển. Tiền này tự nhiên là Hoa Hán đào, nhưng đánh chính là Trương Khang Dương cùng lão Trương ra khuôn mặt, hắn đều không nghĩ tới phía dưới cái kia một chút câu lạc bộ chủ lực sẽ như thế không cho hắn cái này chủ tịch mặt mũi, là làm hắn hôm nay mặt đều bị đánh sưng lên. Hoa Hán đối với lần này kỳ thật rất không lời, người chính là làm người ta, căn bản không sách phí dịch vụ sự tình. Người khác đáp ứng người đó mới có quỷ, lại không nợ ngươi, đây là công tác bên ngoài tăng ca, Âu Mỹ, nhất là Nam Mỹ bên này cũng không ràng buộc tăng ca này vừa nói, gia hỏa kia bất hội thật đem mình làm câu lạc bộ quá thượng hoàng a. Dù sao Hoa Hán cảm thấy cứ như vậy quán tính tư duy, mặt sau sợ là sẽ bị các loại giáo làm người, Âu Châu chân đàn cũng không rất nhiều người cho rằng như vậy dễ lăn lộn, câu lạc bộ tầng quản lý càng là hắc muốn chết, khế ước tinh thần nghề nghiệp đạo đức. Đừng làm nở nụ cười. Tối không khế ước tinh thần cùng nghề nghiệp đạo đức đúng là kia một chút nghề nghiệp giám đốc người, Sony giải trí đối với chuyện này là có quyền lên tiếng nhất. Hoa Hán bọn hắn bây giờ là tại xoài đài bên này thu hiện trường, là chuyên môn thuê nơi sân, có không ít người tại, Mỹ viện xã giao bộ một chút người, nội ngu minh tinh, nhìn lễ khai mạc nha nội vòng tròn danh viện vòng tròn, cho nên Trương Khang Dương cái này tân nhậm quốc mễ chủ tịch, bây giờ là thật quang mất mặt lớn. Hán ca mặt mũi tự nhiên là tốt lắm làm cho. Liền trực tiếp đem William kêu, hơn nữa phối hợp không muốn sống, dù sao cũng là thu tiền, nếu không lật lăn lộn mấy vòng hắn đều cảm thấy tiền này kiếm quá mức thoải mái, cho nên là biểu hiện vô cùng có nghề nghiệp đạo đức. Không thể không làm người ta cảm khái, còn phải là hắn ca mặt mũi lớn hơn nữa, không hổ là chân chính thế gia quý tộc trời sinh quý tộc hậu duệ, quốc nội những cái này kém xa, cũng thế, hướng lên tam đại sổ xác thực không vài cái chân chính gia châu, người khác nhưng là gia truyền trăm năm, hưng thịnh trăm năm trở lên quý tộc. So nước Cộng hòa tồn tại thời gian đều dài hơn nữa bộ dạng thực xuất, trời sinh vương hầu quý khí. Chương 1855 mạnh nhất cơm mềm vương 1. Hán ca, người giao thiệp rộng bối cảnh thâm hậu, cùng Vũ ca lại là hảo hữu chí giao, cái kia ái mỹ khuê đặc ngươi có biết bao nhiêu. Bọn hắn thật tại qua lại quan hệ, Lý Mộng Nam bọn hắn kỳ thật vẫn luôn rất tò mò cái này bát quái, chủ yếu Pháp công chúa cùng Hoa Tâm đại biên kịch đại tài tử tốt thái quá. Nhưng hai người gần nhất xác thực đi vô cùng gần, gần như hình với bóng. Người nói ái nhĩ khuê đặc a, ta nhận thức, sớm liền nhận thức, thực nhiều năm, cùng Triệu Thái Ngộ giống nhau, chúng ta quen biết so Diệp Vũ tiểu tử kia muốn sớm, gia hỏa kia nói như thế nào đây? Năng lực cá nhân cùng mị lực cá nhân a, xuất thân kỳ thật thực bình thường, chúng ta cùng hắn là tại hắn du lịch vòng quanh thế giới thời điểm nhận thức, chúng ta bản thân là cùng cái câu lạc bộ người, đều là một đám IQ cao quái vật tụ tập tại cùng một chỗ. Gia hỏa kia rất lợi hại, chỉ số thông minh rất cao, lúc ấy cùng Sa Hoàng Hoàng thất hậu duệ quyết đấu, nhưng là làm mấy người chúng ta nhìn ăn no thỏa mãn, sau đó là thành công phá giải một cái phi thường khoa trương biển sâu bảo tàng. Chúng ta một đám người nghiên cứu thật dài một đoạn thời gian đều không thu hoạch được gì. Kết quả ra hỏa kia là liền trực tiếp suy tính ra đại khái thuyền đắm vị trí. Sau đó chúng ta hao tốn tiếp cận 3 tháng thời gian thành công vớt đến cái này giá trị ít nhất 150 ức đô la biển sâu bảo tàng. Sau đó đại gia chia đều khoản này bảo tàng. Sa hoàng bảo tàng các ngươi phải có nghe nói qua chứ? Chính là Nga quốc hoàng thất bảo tàng, nghe nói bí mật này là giấu ở pháp bối nóng trứng màu bên trong. Đây là ngón tay Nga quốc nổi tiếng châu báu trang sức công tượng bị đắc các pháp bối nóng chế làm cùng loại đàn tác phẩm. Hắn cùng với trợ thủ tại 1885 năm tới 1917 năm ở giữa tổng cộng vì Sa hoàng cùng tư nhân người thu thập đã làm ra 69 mai. Trong này có 54 mai là vì Sa hoàng Á Lịch Sơn Đại Tam Thế cùng Ni Cổ Lạp Nhị Thế làm, 52 mai tác vì lễ phục sinh đàn, chỉ có cuối cùng 50 mai giao cho Sa hoàng. Còn lại có 7 mai pháp bối nóng trứng màu là vì Moscow khắc ngươi kỳ gia tộc chế làm. Trứng màu đối với Raser người là tượng trưng khỏe mạnh, mỹ mạo, lực lượng cùng phú chân. Này là bởi vì trứng màu cùng Raser truyền thống tôn giáo tập tục có liên quan, nó là một chút tôn giáo ngày hội chuẩn bị đồ vật, nhất là lễ phục sinh khi các giáo đồ trọng yếu lễ mừng khí cụ. Mọi người đối với trứng màu giống đối đãi tượng thánh, thần hộ mệnh giống nhau bắt nó bảo tồn tại trong nhà. Raser nhân còn lấy trứng màu tới đón nhận lấy tân tiểu sinh mệnh. Cho nên vẫn luôn có đồn đại này phê bảo tàng manh mối là giấu ở những cái này trứng màu bên trong. Cho nên chúng ta ban đầu chính là bởi vì cái này đồn đại cùng những cái này chứng màu nhận thức, mỗi cá nhân trong tay đều có một chút, đáng tiếc, bên ngoài mất đi nhiều lắm, tạm thời là ai cũng tìm không thấy. Bảo tàng cái gì, là một mọi người cảm thấy hứng thú, hơn nữa vẫn là như vậy vừa nghe liền phi thường châu bò hổ báo bảo tàng, cho nên một đám người bên trong nhất là tham tiền Dương Mịch là trực tiếp mở miệng dò hỏi cái này bảo tàng giá trị bao nhiêu à. Ít nhất 3.000 ức đô la, dù sao cũng là mạnh mẽ nhất thời Nga La Tư đế quốc. Đây chính là cường thịnh vượt qua 300 năm hùng bá Á Âu đại lục siêu cường quốc, tự nhiên không ít, hoàng thất hậu duệ bản thân lại không thiếu tiền, nhiều không nói, mấy trăm ức đô la vẫn có, thế giới này cũng không trên mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bất qua bối cảnh xuất thân là một chuyện, năng lực cá nhân là một chuyện khác, Diệp Vũ gia hỏa kia xác thực rất lợi hại, ái nhĩ khuê đặc ta cũng truy quá, không tốt truy, nếu như hai người thật đi đến cùng một chỗ, đó cũng là bản lãnh của hắn cùng mị lực cá nhân. Ta đối với lần này vẫn là chân thành chúc phúc. Diệp Vũ năng lực cá nhân, điểm ấy gần như không có người nào phủ nhận, đây là thật lợi hại, không đơn thuần là muốn làm sáng tác, việc buôn bán làm thiết kế người khác cũng là cao cấp nhất, những người khác không rõ ràng lắm, mỹ viện những người này còn có thể không rõ ràng lắm. Cái gọi là kỳ đa hệ liệt kỳ thật chính là Diệp Vũ thiết kế của mình, bao gồm một loạt marketing mở rộng đều là hắn nghĩ ra, sau đó trực tiếp đưa cho ái nhĩ khuê đặc. Như vậy một phần hậu lễ, có mấy cái nữ nhân có thể cự tuyệt. Tiền đều coi như tiếp theo, này danh, dù sao ở đây những cái này nữ nhân đều cảm thấy chính mình sợ là rất khó cự tuyệt, cấp chính là thật nhiều lắm. Như vậy tính toán, hoa hán tuy rằng bộ dạng thực xuất, khí chất rất tốt, xuất thân cũng rất tốt, nhưng Diệp Vũ dựa vào cá nhân cố gắng, của cải cũng không kém, cho nên tương đối tới nói, vẫn cảm thấy Vũ ca so hán ca lợi hại một chút, cũng có mị lực một chút, xuất cuối cùng vẫn là không thể làm cơm ăn. Đương nhiên, đây là hoa hán cùng Diệp Vũ ở giữa đánh giá, đổi thành Vương Tư Thông Trương Khang Dương Lưu, nhiều nhất liền nhất Phổ Tín Nam, sợ là liền vòng chung kết đều vào không được, nữ nhân có đôi khi chính là như vậy mật ngọt tự tin. Xoài đài bên này cuối cùng vẫn là giao cho nào cảnh đang chủ trì, Tạ Na ngược lại không có, sớm lạnh, liền mang theo đại bản doanh đều lạnh, cho nên xoài đài là muốn đem này đương tiết mục trở thành tân đại bản doanh để làm. Sở dĩ muốn bắt đầu dùng người mình cũng là bởi vì cái này. Minh tinh chủ trì không cố định, hơn nữa thông cao phí là thực sự là vô cùng cao, không có lời, cho nên xoài kịch bản thân tính toán nhưng thật ra là trước tiên đem tiết mục làm lửa, tiết mục phát hỏa, sau đó nguyên bản minh tinh khách quý muốn tùy ý phồng giá trị, vậy đổi người, dù sao có trọng yếu nhất mấu chốt người mình tải, chỉ cần bọn hắn còn tải, cái khác lại không phải là thật không có thể đổi. Đây cũng là Diệp Vũ bọn hắn cuối cùng không tuyển chọn xoài đài nguyên nhân, đều là nỗi ngu lăn lộn, ai còn không có điểm đạo hạnh. Người như vậy xáo lộ lắc lư được rồi ai? Thật coi ta ngày đầu tiên đi ra lăn lộn. Cho nên hiện tại sung sướng bóng đá gia tộc ra sao cảnh, Duy Gia, Mở Rộng Đại, Dương Mịch cùng Dương Dĩnh. Chủ yếu lưu trình cùng thiết lập gần như dập khuôn đại bản doanh, chính là đem rất nhiều nội dung trò chơi biến thành cùng bóng đá có liên quan, ví dụ như ai là nằm vùng, chính là đoán địa cầu tinh, mà không phải là trước kia cái kia một chút võ hiệp nhân vật, không thể không nói những người này là biết bóng đá. Bởi vì hai đương tiết mục thu đều nhìn, cho nên Diệp Vũ rõ ràng cảm giác được vẫn là vương bài bên kia càng có ý tứ một chút, chẳng sợ mặt sau xoài đài cũng sao bọn hắn, nhưng cũng sắp nhạc gia tộc đám này điện ảnh cho điểm cũng không thể vượt qua 4 phân gia hỏa, người có thể trông cậy vào bọn hắn cùng Thẩm Đằng Lý Tẩm so. Chớ trêu, người muốn so sánh với, vậy cũng phải thực lực cho phép mới được. Bất quá đến tiếp cận buổi tối lúc 6 giờ, tiết mục tất cả đều đúng giờ kết thúc công việc, William cũng là sớm liền hồi tiểu điếm, bởi vì sắp đến lễ khai mạc cùng khai mạc chiến trận đấu thời gian, không thể không nói ba tây đội là chân thủy, buổi tối thi đấu còn dám đem chủ lực giữa trận thả ra ngoạn, là thực sự có một chút tự tin qua đầu. Chương 1856 mạnh nhất cơm mềm vương 2. Không đi khán đài xem bóng sao? Cảnh Điềm nghe đi ghế lô xem bóng, rất là ngoài ý muốn hỏi. Cảnh Điềm các nàng tự nhiên cũng là có thể nói nội ngu gần nhất là có không ít minh tinh tai to mặt lớn đều chạy qua nhìn World Cup rồi, dù sao vài đương cùng bóng đá có liên quan Tống Nghệ đều là tại bên cạnh này thua, cộng thêm hiện tại khống bình rồi, còn không bằng kiếm nhân khí cọ lưu lược. Yêu có đi hay không, người muốn không muốn đi coi như, ta cùng Tuyết thì các nàng cùng đi. Na Chát là chớp mắt sẽ không nghĩ phản ứng tiểu thư này muội rồi, nếu không là ái nghĩ khuê đặc uy hiếp quá lớn, người khi nàng thật nghĩ kéo lấy các ngươi cùng một chỗ xem bóng. Nàng chính mình bồi tiếp xem không là càng hương một chút sao? Đi à, vì sao không đi? Nói cái kia Pháp công chúa bất hội cũng tại ghế lô bên trong à, thật tại qua lại quan hệ, định ra rồi hả? Cảnh Điềm cùng rất nhiều người giống nhau, cũng đều là rất tò mò cái này dưa, chủ yếu xác thực có chút quá mức thái quá. Không thể không nói Diệp Vũ gia hỏa kia ăn cơm bao kỹ thuật là càng ngày càng lợi hại, theo ban đầu Na Chát, rồi đến Lưu Diệp Phi, rồi đến Vũ Điền Huệ Tử, Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức. Bây giờ lại là liền hoàng thất công chúa đều an xếp lên trên, này sợ là đã đến đỉnh a. Bằng không cũng không thể là anh nữ vương a. Nghĩ gì thế, liền là bằng hữu quan hệ, nhân đã ở, các ngươi thu liễm một chút, đừng cho ta mất mặt, vị kia xem như tốt ở chung a. Kỳ thật Na Chát cũng có một chút nói không lên đến, dù sao liền nàng bên này được đến tin tức là hai người còn không có chân chính trải qua giường. Ghế lô cùng khán đài tự nhiên là không giống với, là thực sự là vô cùng đại thực xa hoa. Phí dụng cũng là phi thường khoa trương, Diệp Vũ chỗ nhưng là tốt nhất ghế lô một trong, dòng giã 50 vạn đô la, sát phách chính là Ma Lạc Ca hoàng thất, thậm chí là so sát phách cái kia còn càng lớn hơn một chút, dù sao cho dù là vương phi cùng thân vương cũng không bọn hắn này hỏa nhân đến có tiền. Cảnh Điềm Hàn Tuyết Bạch Băng là toàn đều tới rồi, phát hiện cái này ghế lô là thực sự là vô cùng đại, hơn nữa thật nhiều ăn uống đồ vật, quả thực hãy cùng nằm ở xa hoa tinh cấp trong khách sạn mặt giống nhau, hơn nữa còn là có một cái cực lớn cao thanh LCD TV. Còn có một sắp xếp chuyên nghiệp kính viễn vọng, người ký có thể thông qua như vậy chuyên nghiệp kính viễn vọng xem bóng, cũng có thể thông qua cực lớn TV xem bóng, tuyệt đối là một loại hoàn mỹ hưởng thụ. Nhân tự nhiên là rất nhiều, không thôi Lưu Diệp Phi các nàng tại, Nhật Hàn vòng tròn cũng không có thiếu nhân đường băng bên này cùng một chỗ xem bóng, dù sao phi thường náo nhiệt là được, không biết còn cho rằng đây là trong truyền thuyết tự giúp mình party. Đồ ăn tự nhiên là lấy ba tây thịt nướng Nam Mỹ tự giúp mình làm chủ, có chút cùng loại Kim Hán Tư. Cung cấp bao gồm thịt bò, thịt dê, thịt heo, cầm loại, hải sản tại nội mấy chục loại phong phú cao chất lượng tự rước thịt nướng, mới mẻ rau dưa, kiểu dáng Âu Tây đồ ngọt, hoa quả xa rồi, kiểu Trung Quốc lãnh đồ ăn, Hàn thức canh canh đồ chua, Nhật thức đồ nướng bằng khung sắt, Việt thức ăn vặt, quốc tế đồ uống, mới mẻ hoa quả cùng khẩu vị siêu bồng tiên cất bia. Đêm nay lễ khai mạc cùng khai mạc chiến nhưng là rất dài, toàn bộ nhìn xong tiếp cận 4 giờ. Cho nên như vậy tự giúp mình là thật rất bổng, đây mới thực sự là hưởng thụ. Loại thời điểm này tự nhiên là nổ tung loli nhuế ti định na tại, nàng là gương mặt hạnh phúc trực tiếp vui chơi giải trí, ái nhĩ khuê đặc cùng tiểu dã là thích nhất đấu uy nàng, các loại hoàn mỹ bia cùng thịt nướng là trực tiếp đưa đến miệng của nàng một bên cung nàng thưởng thức, ăn nàng đều nhanh hạnh phúc chết. Không ăn tôm sao? Không ăn, nàng không thích cá hải sản những cái này, yêu thích thịt nướng. Cùng loại như vậy bò nướng lưỡi cùng cánh gà nướng nàng liền quá yêu thích, còn con nướng thịt dê sắp xếp que thịt nướng. Phía trước rất lâu đều là tiểu dã đang giúp uy, cho nên là cấp đồng dạng quá yêu thích uy mèo mèo cho chó Cảnh Điềm giới thiệu đến, bao gồm Lâm Doãn Nhi Kim Chí Tú các nàng. Đương nhiên, Lâm Doãn Nhi Kim Chí Tú các nàng là tại mặt khác một cái ghế lô bên trong xem như Triệu Thái Ngộ nữ nhân, hiện tại bất quá là xuyến môn mà thôi, tuy rằng cái này ghế lô rất lớn, nhưng là không chịu nổi Diệp Vũ bên người muội tử nhiều lắm. Này giới World Cup hắn đều không nhớ rõ đến đây bao nhiêu, dù sao hắn hiện tại chơi đùa nữ nhân không có 300 chỉ sợ cũng mau hơn 1000 rồi, nơi này ít nhất cũng là 500 trở lên. Lý Tẩm hiện tại là ngồi ở Diệp Vũ bên người, rất là nhu thuận giúp hắn bác tôm, bao gồm cua chân những cái này, Diệp Vũ là tự nhận lấy hưởng dụng lên mỹ thực, rõ ràng chính là còn không có ăn cơm chiều, nhân tiện là đến nơi này hưởng dụng cơm chiều cùng ăn khuya, đầu bếp có thể là bọn hắn chính mình mang qua, bao gồm nguyên liệu nấu ăn, không để cho sân bóng cung cấp, quý không nói, chất lượng hương vị kham ưu, tuy rằng ghế lô miễn phí cung cấp thức ăn đại bộ phận miễn phí, nhưng đầu to đều tốn cũng không kém điểm ấy. Bởi vì là lúc ăn cơm lúc, lễ khai mà còn có một lát mới bắt đầu, cho nên khác ghế lô quan hệ không tệ cũng đã có đến ăn chùa, cơm nước no nê sau lại hồi vị trí của mình tiếp tục nhìn lễ khai mạc cùng khai mạc chiến, chân chính yêu thích bóng đá kỳ thật cũng không nhiều. Nơi này thật đúng là náo nhiệt a, biến thành ta đều có một chút đói bụng rồi, ta cùng cái kia công chúa ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm sẽ không bị cự tuyệt a. Cảnh điểm đối với một người im lặng ngồi ở chuyên môn bàn ăn bên kia hưởng dụng đầu bếp riêng nấu nướng cách thức tiêu chuẩn đại tiệc ái nhĩ khuê đặc tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Phía trước Mỹ viện thời trang tú thời điểm từng có một chút tiếp xúc, nhưng xác thực không quen, không có gì giao tình, nhưng bản thân vẫn là rất muốn nhận thức kết giao một phen. Phía trước là vị này đến đây quá lớn, nhìn qua có chút không tốt tiếp cận, hiện tại phát hiện dĩ nhiên là bị Diệp Vũ bắt lại, là thật tính toán ở lại nội địa phát triển. Cái này không thể không làm người ta rất tò mò thực cảm thấy hứng thú, muốn thật tốt quen thuộc nhận thức một chút. Không biết a, ái nhĩ khuê đặc bản thân còn là rất dễ thân cận, chỉ cần ngươi đừng biểu hiện quá liếm chó ngu ngốc là được, không phải là xuất thân tốt một chút, rất xinh đẹp, nhìn qua thực tao nhã khí chất, tại sao ư? Na chắc tự nhiên là có một chút ghen ghét, chủ yếu người bên cạnh đều thực ăn một bộ này, thậm chí bao gồm nàng cái kia một chút ca ca tỷ tỷ cũng đều rất muốn cùng công chúa điện hạ gặp mặt một lần nhận thức một chút. Cảm thấy này phảng phất là cả người đều thăng hoa. Cảnh điểm cùng Na Chát đều biết đã nhiều năm rồi, sao có thể không hiểu nàng, chỉ có thể là cười mà không nói gì, dù sao này có so sao. Không nói khác, chỉ là giới thời trang, vị công chúa này điện hạ chính là thật cháo được a, không thấy được người khác ăn mặc chi phí đều là chân chính hoàng thất định chế sao. Cái này cũng không phải là tiêu tiền liền có thể làm được. Xin chào, ta gọi làm Cảnh Điểm, có thể tọa ngươi bên cạnh sao? Đương nhiên, rất hân hạnh được biết ngươi, ăn chút gì. Muốn không thử một chút ngọn lửa bít tết, liếc mắt nhìn đang tại làm ngọn lửa bít tết đầu bếp, ái nhĩ khuê đặc là trực tiếp hướng về Cảnh Điểm đề nghị lên. Nhìn chính tại trong chuẩn bị cao cấp bít tết, Cảnh Điểm rất là vui vẻ nói ngọn lửa bít tết. Có thể a, ta muốn cách thức tiêu chuẩn nấm tương, 5 phần quen thuộc là được. Chương 1857 mảnh nhất cơm mềm vương 3. Ngọn lửa bít tết Cảnh Điểm tự nhiên là ăn qua. Đây là một loại thông qua cực nóng tương chất lỏng dầu sôi phối hợp ngọn lửa, đem bán thành phẩm bít tết trực tiếp đun nóng xuất phẩm cuối cùng phương pháp ăn. Mấu chốt là bít tết bản thân phẩm chất cùng đầu bếp tay nghề, làm tốt lắm nhưng là phi thường mỹ vị. Cảnh Điểm rất nhanh liền phát hiện là một bên mặc lấy trang phục nữ bộc một đầu tóc hồng đứng ở ái nhĩ khuê đặc phía sau tùy thời đợi mệnh cái kia xinh đẹp nữ hầu đang làm việc, là lập tức liền cho nàng an bài, không hổ là hoàng thất công chúa, này phô trương xác thực cùng các nàng không giống với. Hơn nữa dùng những khí cụ này tất cả đều là hoàng thất định chế, Cảnh Điểm trước kia nhưng là có cất chứa quá, thật không tiện nghi. Rất nhanh liền tại Cảnh Điểm cùng ái nhĩ khuê đặc trước người xuất hiện ngọn lửa cùng màu trắng xương khói, Cảnh Điểm cùng ái nhĩ khuê đặc đều không hẹn mà cùng cầm lấy sáng sớm chuẩn bị tốt khăn ăn tiến hành che chắn, phòng ngừa dầu sôi vẩy ra đến trên thân thể của mình, đợi ngọn lửa chậm rãi biến mất, sôi trào dầu sôi dần dần phục hồi đi xuống về sau, liền có thể bắt đầu chính thức thưởng thức đạo này mỹ thực. Tuy rằng đồng dạng là tại che chắn dầu sôi, đồng dạng là ăn ngọn lửa bít tết, nhưng ái nhĩ khuê đặc tổng cấp nhân một loại cao quý tao nhã, làm người ta trong não là không tự chủ được xuất hiện tao nhã không bao giờ quá hạn những lời này, cảm giác đối phương là thực sự là vô cùng cao quý thực hoàn mỹ, là rất dễ dàng liền sẽ sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác. Thì phải là công chúa đại nhân, thật sự rất dễ nhìn thật khá thật là cao quý a, hơn nữa ăn đều tốt tốt. Aileen, các nàng đều đi qua rồi, chúng ta muốn đi qua sao? Kia có thể là công chúa chân chính điện hạ, vẫn là Napoleon hậu duệ, rất muốn cùng ái nhĩ khuê đặc đại nhân cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Nhật Hàn nhưng là thực thờ phụng huyết thống, tài phiệt đều lớn lối như thế bá đạo, chớ nói chi là loại này đường đường chính chính hoàng thất quý tộc, Napoleon đây cũng là không có người nào không biết a. Ở thế giới sử thượng vậy cũng là ổn cư tiền mũ võng hồng hoàng đế. Cho nên khi nhìn đến vị công chúa này điện hạ thật xuất hiện, còn biểu hiện phi thường thân dân. Nguyện ý cùng các nàng những cái này thứ dân cùng một chỗ cùng đi ăn tối thời điểm không ít Nhật Hàn vòng tròn yêu đậu minh tinh là thực sự là vô cùng kích động, nhưng lại có một chút tự ti, không tốt lắm ý tứ ngồi ở công chúa điện hạ bên cạnh cùng công chúa điện hạ cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Bùi Châu Huyễn cùng ái nhĩ khuê đặc tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng nghe Lý Tẩm đề cập qua, bản thân kỳ thật rất tốt tiếp xúc, cũng không có rất lớn cái giá, cho nên là gật đầu một cái nói đương nhiên có thể, còn có mấy cái chỗ trống, chúng ta cùng đi a. Bùi Châu Huyễn trực tiếp đi đầu, mang theo Hồng Bối Bối tiểu tỷ muội trực tiếp tỏa tới, làm chậm một bước thiếu nữ thời đại những cái này các tiền bối các loại hối tiếc không thôi, không nghĩ tới chính xác là có thể trực tiếp ngồi xuống cùng công chúa điện hạ cùng một chỗ cùng đi ăn tối, đang hưởng dụng bình thường chỉ có thành viên hoàng thất mới có thể hưởng dụng quốc yến. Tiểu Lan, muốn đi qua cùng công chúa điện hạ cùng nhau ăn cơm sao? Yukiko nhìn có chút hâm mộ nhưng lại có một chút tự ti không tốt lắm ý tứ tiến lên Ranmori, là trực tiếp hướng về Tiểu Lan cái này sắp là con dâu hỏi thăm tới. Không phải là Nhật Hàn người rất khó lý giải loại này khắc tại xương cốt bên trong giai cấp tôn ti quan niệm, ái nghĩ khuê đặc mặt ngoài thân phận so với đảo quốc hoàng thất vị công chúa kia ép cách mặt bài lớn hơn, có thể so với một quốc gia nguyên thủ, cho nên đối với bình thường tiểu minh tinh cùng gia đình bình thường xuất thân người bình thường tới nói, xác thực rất áp lực tâm lý. Cùng loại Diệp Vũ bọn hắn như vậy vô pháp vô thiên hạng người dù sao cũng là tuyệt số ít, bằng không ngươi đương Na Chát Lưu Diệp Phi gần nhất áp lực vì sao lớn như vậy. Liền cùng đi tốt lắm, nhân tiện là làm ái nhĩ khuê đặc cái này nhà thiết kế cho các ngươi mặc trên người áo thun ti sớt ký tên, đây chính là có thể tăng giá trị không ít, sẽ làm ngươi những bạn học kia, thậm chí vườn đều hâm mộ khóc. Bối tỷ sẽ không cẩn thận như vậy rồi, là trực tiếp đối nghịch con gái nuôi trêu chọc lên. Tân nhất tiểu bằng hữu tự nhiên cũng chú ý tới chính mình cô bạn gái nhỏ khẩn trương, cái này công chúa điện hạ nhìn qua xác thực phi thường mỹ lệ cao quý, rất là tao nhã, làm người ta nhịn không được muốn tới gần, nói chuyện với nàng, rất khó tưởng tượng như vậy nữ nhân nhận thức Diệp Vũ như vậy hỗn đản, vẫn là như vậy quan hệ, tân nhất nhưng là phi thường không thể tiếp nhận, cảm thấy rất nan lý giải. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới ái nhĩ khuê đặc nhân khí có thể như vậy cao, bất quá cũng quả thật, hoàng thất công chúa thân phận vẫn là thực nổi tiếng. Này lại không phải là Anh quốc hoàng thất cái loại này đại gia tộc, Napoleon bên kia liền nhất người ca ca một người muội muội, ca ca chính là thân vương, nói cách khác nếu như ca ca của nàng ngủm rồi, nàng kia chính là thứ nhất thuận vị người kế thừa. Đương nhiên, này cùng anh hoàng thất không giống với, Pháp quốc bây giờ là nước Cộng hòa, chính là tiến hành giữ lại, cho thân phận như vậy địa vị, nhưng bản thân không có bất kỳ cái gì thực quyền, chính là bảo lưu lại đám hỏi truyền thống, cho nên vị có chút đặc thù mà thôi, cùng loại hai tống thời kỳ tống gia. Bất quá nghiêm khắc tới nói, như vậy hoàng thất vẫn là so đảo quốc cái kia thật tốt hơn nhiều, cái kia thật sự là vật biểu tượng, là một điểm mặt bài thực tế quyền lực đều không có, còn thường xuyên bị các loại hạn chế áp chế, liền chính mình tài sản riêng cũng không thể tùy ý vận dụng, thậm chí thường xuyên sẽ bị nội các tập đoàn gia tộc các loại ức hiếp, lão thảm. Đối với bị khắc lệ ti trực tiếp mang qua tân nhất cùng Tiểu Lan, ái nhĩ khuê đặc cũng biểu hiện vô cùng thân dân, trực tiếp là tại bọn hắn trên người áo thun ti sớt thượng ký vào tên của mình. Nàng nhưng là tổng nhà thiết kế, có hay không nàng ký tên khác biệt rất lớn, nhiều không nói, nguyên bản giá trị 300 Âu trái phải đảo quốc đội liên danh áo thun t-shirt, hiện tại giá trị ít nhất 3.000 đồng euro trở lên, đây là danh nhân hiệu ứng, nàng có thể là công chúa kiêm tổng nhà thiết kế, tự nhiên không phải là bình thường danh nhân. Tiểu Lan ngươi bình thường thích ăn cái gì, có muốn thử một chút hay không Pháp quốc ốc sen, đây chính là mới mẻ vận bột cấn thứ ốc sen, vị tốt lắm. Ký hoàn danh về sau. Ái nghĩ khuê đặc là trực tiếp cấp Tiểu Lan bọn hắn đề cử lên một chút cách thức tiêu chuẩn xử lý, đều là đứng đầu nguyên liệu nấu ăn làm đi ra đứng đầu mỹ vị. Những người khác đều là ăn ba tây thịt nướng Nam Mỹ tự giúp mình, ái nghĩ khuê đặc bên này là kèm theo ngự dụng đầu bếp, liền đồ ăn đều là chuyên dụng hoàng thất định chế, đây là yêu mã sĩ chuyên môn cấp hoàng thất chế tác, tại bên ngoài có thể mua không được, có thể mua được đều là lỗi thời. Người Pháp chẳng phải là sở hữu ốc sen đều ăn. Bọn hắn chủ yếu dùng ăn 116 loại có thể dùng ăn ốc sen chung 3 loại bột cấn thứ ốc sen, tiểu bụi ốc sen cùng với mã não ốc sen. Trong này bột cấn thứ ốc sen là ốc sen chung cao nhất, loại này ốc sen cái đầu to lớn, có xinh đẹp đá cẩm thạch văn lộ, bất quá không quá dễ dàng chăn nuôi, sản lượng rất thưa thớt, bình thường chỉ có thể ở cao cấp nhà hàng chung thấy hình dáng. Giống hiện tại ăn đúng là trước đêm này dùng nước trong nuôi dưỡng vài ngày, đồng thời áp dụng cấm thức cùng thúc dục tả phương thức. Làm ốc sen hệ tiêu hóa càng sạch sẽ một chút. Về phần thực hiện, dưới tình huống bình thường là tiên đem ốc sen đi xác, xóa nội tạng, lại tiến hành chế biến thức ăn, lên bàn trước còn muốn đem ốc sen thịt thả lại xác, tưới thượng gia vị chất lỏng. Bình thường là rượu đỏ hấp ốc sen cùng cách thức tiêu chuẩn hấp ốc sen. Người trước bởi vì cùng sử dụng rượu đỏ cấp bậc nóc, cho nên giá cả sẽ kém rất nhiều, giống hiện tại chính là phi thường phá sản dùng giá trị trên 100 vạn một lọ La Mạn Đế Khang Đế tại nấu. Tuy rằng mỗi chế tác một phần tiêu phí không được nhiều lắm rượu đỏ, nhưng này một phần ít nhất cũng phải 30 vạn đồng euro khởi bước, nhìn giống như nhân xác thực nghẹn họng cứng lưỡi, trải nghiệm đến cái gì là chân chính hoàng thất mặt bài. Chương 1858 mạnh nhất cơm mềm vương 4. Ăn ngon nhất định là ăn thật ngon, chính là số lượng có chút thiếu, thực sự không phải là mỗi cá nhân đều có cơ hội thưởng thức được. Diệp Vũ bên này ngược lại chuyên môn cho hắn làm một cái rất lớn phân, nhìn ra được, hắn là bị đặc biệt đối đãi cái kia người, cũng chứng minh rồi hai người ở giữa quan hệ xác thực không bình thường. Về phần những người khác, trừ bỏ công chúa điện hạ tự cho là đúng bên ngoài, những người khác ngươi chính mình xem xét mà xử lý, dù sao mỗi nửa giờ chỉ có thể chế tác một phần, cũng liền 12 cái rượu đỏ hấp ốc sen cùng tiếp cận 20 cái cách thức tiêu chuẩn hấp ốc sen, nhìn như không ít, nhưng không chịu nổi nơi này hiện tại quá nhiều người, cho nên là thực sự có một chút không đủ phân, liền nhân thủ một cái đều rất khó thỏa mãn, đại đa số nhân chỉ có thể là nhìn trông mong nhìn. Ừ, ăn thật ngon, điều này cũng qua mỹ vị a. Dùng La Mạn Đế Khang Đế điều chế canh chất lỏng cũng tốt mỹ vị, so với bình thường nấu rượu đỏ rất tốt uống, ta vẫn là lần thứ nhất ăn được mỹ vị như vậy rượu đỏ hấp ốc sen. Trực tiếp là ăn ngon đến cảnh điểm liền ốc sen bên trong dùng rượu đỏ phanh chế canh chất lỏng cũng đều một giọt không nghĩ buông tha trình độ, là thật sự rất ăn được bảo. Cảnh điểm tuyệt đối là gặp qua ở chợ, nhưng xác thực ăn quá ngon quá mỹ vị rồi, đáng tiếc nàng cũng chỉ cướp được hai cái, chủ yếu nhiều người như vậy đều tại, nàng cũng không như vậy ra mặt dày. Na Chát là gương mặt không phục tiếp tục ăn ốc sen, uống bên trong rượu đỏ canh chất lỏng, còn chính xác là ăn ngon đầu lưỡi đều nhanh nuốt mất, bất quá đầu này tiểu hắc mèo cũng quá tham ăn a, lão công như thế nào cũng không quản quản, rốt cuộc là ta trọng yếu vẫn là mèo trọng yếu. Như vậy tối cao mỹ vị, Nhuế Thị Định Na đương nhiên sẽ không bỏ qua, ăn có thể thơm, là liền canh chất lỏng cũng không nghĩ buông tha, giờ sớm lưu viên cái bụng là gương mặt hưởng thụ, nhân loại mỹ thực là thật quá tuyệt vời, so với trước tiến bộ thật nhiều. Không làm bọn hắn diệt sạch quả nhiên là đúng. Diệp Vũ này một cái rất lớn mâm cơ bản đều là bị này tham ăn tiểu hắc mèo ăn luôn, bất quá Diệp Vũ bản thân cũng không thèm để ý, hắn ngược lại là có chút tò mò ái nhĩ khuê đặc tại sao phải làm như vậy, nhưng hắn là nhìn ra được, nữ nhân này liền là cố ý tại thông qua phương thức như thế giận cả tồn tại cảm. Hiệu quả nhất định là có, chớp mắt khiến cho khác nữ nhân thầm chấp nhận nàng đại tỷ địa vị, thậm chí ẩn ẩn có chút sợ hãi, nếu đối phương không thích chính mình. Sau này mình có phải hay không thì không thể cùng Vũ ca lén lút liên lạc. 2014 Ba Tây World Cup lễ khai mạc chia làm tam bộ phận tự nhiên, nhân loại cùng bóng đá. Thứ nhất khâu là nghi thức hoan nghênh toàn bộ thế giới địa cầu mê đi đến Ba Tây, chú ý Ba Tây World Cup, tại cái này khâu bên trong, Ba Tây địa phương các loại đặc hữu thực vật được đến bày ra, đồng thời, ở giữa đại cầu còn phô bày địa cầu phát triển diễn biến quá trình. Bộ phận thứ hai, hiện trường người biểu diễn nhảy lên vũ đến, vũ giả nhóm nhảy lên tang ba. Đương nhiên, hiện trường còn có khác vũ đạo hình thức biểu diễn, sở hữu vũ đạo cùng âm nhạc tụ tập đến cùng một chỗ, trở thành Ba Tây hòa âm. Ngoài ra, hiện trường xuất hiện bất đảo ông búp bê là tượng trưng người da đen con gái hàng mỹ nghệ, hôm nay là Ba Tây Đông Bắc bộ khách du lịch dấu hiệu. Bộ phận thứ ba, bóng đá ra sân. 64 đứa bé đại biểu 32 chi dự thi đội tiến nhập giữa sân tiến hành biểu diễn. Theo sau, một mặt thật lớn Ba Tây quốc kỳ tiến tràng, một tên liệt nửa người Ba Tây thanh niên đem vì World Cup khai mạc chiến mở cầu, hành động của hắn năng lực, đến từ nhiều quốc nhà khoa học nghiên cứu phát triển một loại xương vỏ ngoài robot hệ thống có thể căn cứ đầu óc tín hiệu thực hiện đứng thẳng cùng hành tàu. Tại chỉ có 25 phút biểu diễn thời gian, tổng cộng sẽ có 660 danh diễn viên tiến hành một loạt thể chơi, bính giường, cà kheo cùng với vũ đạo suy diễn. Bị gọi là Ba Tây chiến vũ tạp sóng nha kéo trở thành vũ đạo bộ phận trọng yếu tạo thành nguyên tố, loại này khởi nguyên từ châu Phi lại dung nhập Ba Tây bản thổ dân bản địa văn hóa đặc tính biểu diễn hình thức, đem vũ đạo, cận chiến kỹ cùng âm nhạc hòa làm một thể, bị xem là Ba Tây văn hóa tượng trưng cùng quốc kỹ một trong. Tính thượng vào bàn cùng lễ khai mạc, sau cuộc so tài chuẩn bị trước, không sai biệt lắm là hơn 1 giờ, sau đó là hơn 2 giờ khai mạc chiến, hơn 3 tiếp cận 4 giờ thời gian. Bất quá ngay tại lễ khai mạc biểu diễn cho tới khi nào xong thôi, lập tức liền xuất hiện giả hát phong ba, lễ khai mạc bên trong, ca sĩ Hiên hát khúc chủ đề khi thế nhưng hư hư thực thực giả hát. Từ Latin thiên hậu chiêm ni phất lạc bội tư, nước Mỹ lắm mồm thiên vương bị đặc bảo la cùng Ba Tây ca sĩ khắc lao địch á lai đế cộng đồng biểu diễn đang tiến hành World Cup khúc chủ đề We Are One là lễ khai mạc cao trào bộ phận, đáng tiếc chính là hiện trường tương đương rõ ràng âm tần khác biệt bước, dẫn phát vô số chửi bậy. Tại ca sĩ nhóm còn chưa há mồm phía trước, biểu diễn âm thanh liền truyền đi ra, không ít người cảm giác được ca sĩ nhóm theo bên trong microphone phát ra tiếng hát cùng hiện trường nhạc đệm không đồng nhất đến. Tại Internet phía trên, phần đông nước ngoài bạn trên mạng đưa ra dị nghị, cho rằng có khả năng đây là ca sĩ giả hát, hoặc là hiện trường âm tần thiết bị khác biệt bước. Rất rõ ràng, này đang dùng thiết bị tiến hành ghi âm thả về, có bạn trên mạng bình luận nói, ngôi sao ca nhạc hát chính là một ca khúc, mà nhạc đệm lại phóng chính là khác một ca khúc. Kỳ thật Diệp Vũ bọn hắn đã hiểu, dầu gì cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, duy chỉ có không nghĩ tới chính là, loại sự tình này thế nhưng sẽ phát sinh ở thế giới chén lễ khai mạc phía trên, cũng không phải là nói giả hát có vấn đề, có thể ngươi hào hào cũng chuyên nghiệp một điểm a, ngươi chuyện này hát không khỏi cũng giả quá mức ngoại hạng một điểm, mấy trăm ức đô la rốt cuộc đều hoa ở tại chỗ nào, trước kia một mực nghe nói Nam Mỹ tham ô hủ bại vấn đề thực nghiêm trọng, hiện tại xem như thật thêm kiến thức. Nào chỉ là nghiêm trọng, đơn giản là cách đại phổ. Na Chát gương mặt ngoài ý muốn, rất là không xác định xác nhận nói tiểu vũ tử, vừa rồi đó là giả hát. Diệp Vũ gật gật đầu, gương mặt chuyện đương nhiên nói đúng vậy a, cho nên ta phía trước liền nói qua cho các ngươi, ra mặt dày điểm, giả hát quá thông thường, càng là trọng yếu trường hợp thì càng sẽ không để cho ngươi tự do phát huy, dù sao biến số quá lớn rất khó cam đoan hiệu quả, nhưng giống hôm nay như vậy giả cũng xác thực không chuyên nghiệp, còn không bằng cùng ương thị thật tốt học một ít phải làm thế nào giả hát. Na Chát các nàng là thật bị kinh ngạc đến, đột nhiên là manh sinh ra ta thượng ta cũng được ý nghĩ. Thật hát các nàng nhất định là không được, đều thực nghiệp sư, nhưng giả hát không giống với, chỉ cần bản thân âm thanh không phải là không thuốc chữa, cơ bản đều có thể thông qua phòng thu âm cùng tu âm đại sư điều âm đại sư tiến hành mỹ hóa, là một mọi người có thể trở thành chuyên nghiệp ca sĩ, phương diện này kia một chút lạm dụng các âm thanh trang bức võng hồng là có quyền lên tiếng nhất, các nàng này có thể so cái gì các âm thanh chuyên nghiệp nhiều. Bất quá cùng loại Lý Tẩm, Thu Đình Liên từ loại này chuyên nghiệp ca sĩ chẳng qua là cảm thấy có chút im lặng, liền này. Cảm giác Âu Mỹ lưu hành nhạc đàn cũng chẳng ra sao cả, hoặc là đơn thuần là ba Tây tổ ủy quá rác, trời biết mấy trăm ức đô la đều là như thế nào tốn ra, hai người tiếp tục tán gẫu lên sau biểu diễn hội hợp làm sự tình. Bởi vì đều là ca sĩ nguyên nhân, Lý Tẩm cùng Thu Đình Liên từ cái này chị dâu nhưng là rất hợp duyên, rất nhanh liền quyết định tổ chức liên hợp lưu động liên sướng, tại Trung Nhật Hàn Đông Nam Á thất quốc tuần diễn, hai người hợp tác tổ chức, như vậy cũng dễ dàng một chút, không quá mệt, có thể lẫn nhau cọ nhiệt độ nhân khí. Chương 1859 mạnh nhất cơm mềm vương năm. Trận đấu rất nhanh lại bắt đầu, nhưng nhất giống đều biểu hiện vô cùng kiêu ngạo bá đạo Na Chát, đêm nay quả thật hiếm thấy đàng hoàng phía dưới đến, cùng Lưu Diệp Phi đều rất ăn ý không có tuyển chọn ngồi ở Diệp Vũ bên cạnh, phảng phất là muốn nhìn ái nhĩ khuê đặc sẽ như thế nào quyết định, là thật sự bị ái nhĩ khuê đặc trực tiếp áp đảo, tay của nữ nhân này cổ tay lợi hại a. Kỳ xài Eri không đến, Yukiko đến đây, nhưng bởi vì con sắp là con dâu đã ở, cho nên là đang tại mặt khác một cái ghế lô, bao gồm Nhật Ngưu vòng những nữ minh tinh kia, chỉ có Vũ Điền Huệ Tử cùng Thu Đình Liên Tử, Tinh Lan Đồng lưu xuống. Nam Triều Tiên bên kia là mặt khác một cái ghế lô, Triệu Thái Ngộ lại không, cho nên chỉ có thu được mời Bùi Châu Huyễn cùng thiếu nữ thời đại, Hồng Bối Bối có đến, Kim Hê Sun đều như cũ là thủ đô tầng cao nhất tọa chấn, cho nên mặt ngoài có cùng xuất hiện, nhưng cũng không tính rất nhiều, phía trước chính là xuyến môn ăn chùa. Bất quá cho dù là như vậy, Diệp Vũ bên này cũng là phi thường náo nhiệt, tất cả lớn nhỏ hơn 30 hào người, bản thân cũng liền chính là một cái 50 nhân ghế lô mà thôi, nhưng Diệp Vũ bên cạnh hai bên nhưng bây giờ là không, Bối Tỷ cùng Huệ Tử tự nhiên là mừng rỡ xem náo nhiệt, Thái Di Bùi Di các nàng là cùng nữ nhi mình ngồi ở cùng một chỗ, về phần lão Mưu Tử Khải Tử Ca đều là tọa khán đài, cùng Bộ Văn hóa Tổng cục lãnh đạo ngồi ở cùng một chỗ. Như vậy tọa tự nhiên là có nguyên nhân. Hai người đều mơ tưởng tranh thủ đến 2022 năm Trung Quốc World Cup tổng đạo diễn chức, tuy rằng còn có 2022 Bắc Kinh Đông Áo, nhưng Đông Áo lấy cái gì cùng World Cup so, hơn nữa nhìn hôm nay lễ khai mạc sau. Liền này, pháo cỡ nhỏ những người này đã ở, tuy rằng ưu thế không lớn, nhưng đáy lòng vẫn có ý tưởng, khẳng định bất hội trực tiếp nhận thua, cho nên chẳng sợ còn chưa bắt đầu tổ kiến chính thức tổ ủy, nhưng đã là mạch nước ngầm trào chuyển động. Đại đương gia đều tới, hơn nữa nhìn bộ dạng. Lúc này đây quốc chân là thật đi lên, đội tuyển quốc gia thành tích tuyệt đối sẽ không kém, cho nên rất nhiều việc tự nhiên là muốn đăng lên nhật báo, nhìn xem người ta cao cầu cầu ca, ai không muốn làm cầu ca thứ hai. Ái nhĩ khuê đặc đối với hiệu quả như vậy rất hài lòng, cho nên là đang tại trận đấu bắt đầu về sau, thoải mái trực tiếp ngồi vào Diệp Vũ bên cạnh, bị hắn ôm tại trong lòng cùng một chỗ xem bóng, giống như toàn bộ ghế lô liền hai người bọn họ nhân giống như, đây là tại tuyên thệ chủ quyền. Ca ca bên cạnh không có người. Nếu không ta đi sang ngồi a. Thay nói chi là trực tiếp kéo giữ nữ nhi cảnh cáo nói ngươi nhiều như vậy chị dâu đều tại một bên thành thành thật thật ngồi, thế nào đến phiên ngươi, cái này a là đại tẩu tẩu, cái khác những thứ kia là tiểu chị dâu. Thay nói chi bản thân cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, rõ ràng chính là đang cố ý đổ thêm dầu vào lửa, cho nên Lưu Diệp Phi cùng Na Chát mấy người các nàng sắc mặt đều có một chút không tốt lắm nhìn, nhưng lại xác thực không có gì nắm chắc cùng tự tin, thật sự là toàn phương hướng chênh lệch, không thấy được liền Huệ Tử cái kia nữ nhân lúc này đây đều trở nên đàng hoàng không ít sao. Bất quá chân chính làm người ta kinh ngạc lại phi thường hâm mộ tự nhiên vẫn là một mực đứng ở Ái Nhĩ Khuê Đặc phía sau, phi thường nhu thuận lúc còn nhỏ Alisa. Alisa trường cũng không kém, hơn nữa còn là phi thường hiếm thấy tóc hồng không phải là nhiễm được, trời sinh, có chút giống đại hàng hải bốn bên trong nhân khí rất cao mỹ nữ kiếm khách Kristen Na, kỳ thật đây không phải là bình thường hiếm thấy một cái siêu cấp hy hữu nhân chủng, đã sắp diệt sạch. Loại này màu hồng mái tóc người loại, tại da rẻ phía trên thiên bạch, con mắt là màu lam, nguyên khởi ngàn năm trước Bắc Âu nhân một hồi đột biến gen, trước mắt hồng loại người chủ yếu tụ tập tại Scotland, căn cứ gen công tác thống kê. 40% Scotland mọi người mang theo tóc hồng gen, nhưng chỉ có 13% Scotland nhân sinh trưởng tóc hồng. Bởi vì loại này đột biến gen thập phần khó có thể duy trì, chỉ có phụ mẫu song phương đều dài hơn tóc hồng đời kế tiếp mới có 50% có khả năng là sinh trưởng tóc hồng. Nếu như một nửa kia phối ngẫu không phải là tóc hồng, đời kế tiếp trên cơ bản đều là màu vàng nhạt mái tóc. Bởi vì rất nhiều người đều nghe nói qua, hoặc là nghe những người khác phổ cập khoa học lên cùng một loại tóc hồng người da trắng người là có bao nhiêu hy hữu về sau, đối với như vậy một cái hy hữu nhân chủng đại mỹ nữ cấp Ái Nhĩ Khuê Đặc đương thị nữ, hơn nữa vẫn là vô cùng nhu thuận lúc còn nhỏ tuyệt đối thuận theo cái loại này, khỏi phải nói là có nhiều hâm mộ rồi, như vậy mặt bài có thể không phải ai đều có thể có, liền Vũ Điền Huệ Tử, bối ti các nàng cũng đều hoàn toàn làm không được, đây mới gọi là làm ép cách. Cái này với người tại vô hải tạc thế giới. Xuất môn liền có tứ hoàng một trong tóc hồng làm người hầu giống nhau, có thể đem gần như sở hữu đại hải tặc trực tiếp dọa gần chết, bởi vì điều này thật sự là rất có bài diện rồi, ngũ lão tinh cũng chưa ngươi như vậy mặt bài, phỏng chừng cho dù là vua hải tặc La Kiệt cũng rất khó làm được, thủ hạ làm công nhân cùng như vậy nô bộc còn chưa phải giống nhau, điểm ấy người mắt sáng đều nhìn ra được khác biệt. Trọng yếu nhất chính là Alisa thực lực cũng không yếu, đây chính là chân tổ cắn qua một thế hệ ma cà rồng hậu duệ, là cùng một loại ma cà rồng. Là không e ngại ánh nắng mặt trời tỏi những cái này, mặc dù không có ma nhãn, nhưng có thuộc về chính mình năng lực đặc thù, hơn nữa bản thân thân thì cường độ rất mạnh, cũng không cần uống máu, thực lực có thể so với đại ác ma, Diệp Vũ hiện tại cũng không như vậy thủ hạ, này ép cách mặt bài xác thực không làm thất vọng Ái Nhĩ Khuê Đặc huyết tộc công chúa thân phận. Bất quá Diệp Vũ cũng không cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc khách khí, liền trực tiếp đem nàng ôm đến trong ngực hôn môi, một bên xem bóng, một bên cách quần áo chơi bóng. Còn cùng một chỗ cắn lên cùng một cái quả táo, căn bản là ngươi cắn một ngụm ta cắn một ngụm, là thật không có xem nàng như ngoại nhân, nhìn không ít không quá quen thuộc tin tức muội tử nhóm rất là kinh ngạc, trực tiếp nguyện xưng Diệp Vũ vì mạnh nhất, cơm mềm tham ăn đến hắn phần này phía trên, ta nguyện xưng ngươi vì mạnh nhất. Ăn có chút chống đỡ, chính ghé vào Diệp Vũ trên bắp đùi nhuế ti định na đối với lần này xem thường không thèm nhìn, tuy rằng thế hệ này công chúa tư chất tạm được, nhưng là cứ như vậy, dưới tình huống bình thường tối đa cũng chính là có thể cùng nàng ký hợp đồng. Trở thành sống lại đối tượng, cũng chính là nàng lo cao mà thôi, cũng không Diệp Vũ ra hỏa kia hảo ngoạn thú vị. Nội Mã Nhĩ cũng không biết có phải hay không lúc xế chiều ngoạn hy rồi, hôm nay trạng thái thần kỳ không sai, hơn nữa thực lực kỹ thuật là thực sự có, 29 phút thời điểm dẫn đầu gõ cửa đắc thủ, 11 đánh ngang. Ân, lạc hậu nhất cầu, mở màn 11 phút sau vệ mã bỏ vào lạc đánh vào một cái ôn gâu, khắc là địch á liền trực tiếp bắt đầu bãi xe buýt, tính toán bảo vệ cho 3 phần. Kết quả vẫn bị siêu sao linh quang chợt lóe đột phá đắc thủ, đây là siêu sao đáng sợ, cũng là thiên tài đáng sợ, thi đấu thể chơi vận động thiên tài mới là thắng bại mấu chốt, tập thể. Cũng trọng yếu, nhưng cho ngươi mỗi một cái hợp lại đồ bản thân cũng không kém mới được, cùng loại Trung Quốc đội như vậy, ngươi lại đoàn kết thực lực nó không cho phép a. Chương 1860 hay nói giỡn a, chúng ta so với ba Tây còn cường. Thật mạnh, nói các ngươi phía trước là như thế nào thắng, điều này cũng quá thái quá a. Nhìn hoàn toàn là ép lấy khắc la địch á đang đánh, biểu hiện phi thường cường thế, vô cùng quán quân tướng ba Tây đội, phía trước chưa từng có đến nhìn hiện trường Thu Đình Liên Tử rất là không hiểu hỏi. Ngay từ đầu là thượng tạp tạp, hợp đồng bên trong có quy định lên sân khấu thời gian, cho nên khi đó bị đá không phải thực tốt, hiện tại mới là chân chính ba Tây đội, xác thực rất mạnh, không dễ chọc. Lý Tẩm cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá vẫn là như vậy giải thích, nàng cũng không biết là lại đá một lần Trung Quốc đội thật có thể thắng. Bất quá một chút quan lão gia chính khách cũng không hiểu những cái này, cho nên khi nhìn đến ba Tây nguyên lai mạnh như vậy thời điểm đối với quốc gia đội thực lực chân chính là có càng nhiều mong chờ cùng phán nhầm. Trận đấu rất nhanh liền kết thúc, cuối cùng điểm số là 3-1, 71 phút thời điểm Nội Mã Nhĩ là lại tiến nhất cầu, trực tiếp phản siêu điểm số, sau đó tại 90 phút thời điểm giữa trận đại tướng áo tư tạp kết thúc cuối cùng, toàn trường 4 cái cầu tất cả đều là ba Tây cầu thủ tiến. Nói cách khác, ta trước tự giết nhất cầu, cấp người xem các lão gia tìm một chút kích thích, sau đó lại tiếp tục liền tiến tam cầu trực tiếp giết chết trận đấu. Khai mạc chiến đồ đúng là náo nhiệt vui mừng, cho nên mọi người trong nhà, hỏa tiễn cùng khen thưởng cũng không thể thiếu, người xem ta diễn còn hành. Khác La Địch Á cũng không yếu, dự tuyển cuộc so tài thành tích tốt lắm, là thứ hai đương cường đội, chuẩn top 8 thực lực, cái tiểu tổ này công nhận tối có khả năng ra biên đúng là Ba Tây cùng Khác La Địch Á, kết quả hoàn toàn bị chế trụ, không còn sức đánh trả chút nào. Bởi vì Trung Quốc đội thủ cuộc tranh tài là tại Hậu Thiên phía trên ngọ, rất nhiều bản thân yêu thích Ba Tây đội cũng yêu thích xem náo nhiệt lại không thiếu tiền Trung Quốc fan bóng đá tự nhiên cũng có nhìn hôm nay lễ khai mạc cùng khai mạc chiến, sau đó tất cả đều tạc oa. Thật giả, phía trước chúng ta thắng Ba Tây, hay nói giỡn a, như vậy Ba Tây chúng ta đều có thể thắng, bất hội trực tiếp đoạt được đại lực thần chén a. Thi đấu hữu nghị, người khác tại theo chúng ta biểu diễn, hơn nữa còn là bởi vì tạp tạp quan hệ a, không nghĩ tới không có tạp tạp Ba Tây cường nhiều như vậy, ai, không muốn tạp tạp là đúng, nội thiếu so tạp tạp mạnh hơn nhiều lắm. Thôi đi, lại mạnh mẽ còn không phải là Tiếu Ca bại tướng dưới tay, Tiếu Ca mới là hiện dịch đệ nhất nhân, chân chính địa cầu vương. Tiêu Tuấn Quang hiện tại fan bóng đá cũng không ít, nhất là tại Trung Quốc nội địa, gần như là nhất hô bá ứng, so đỉnh phong kỳ đại diêu còn khủng bố, vừa đến thống trị lực cùng thực lực cá nhân giang hồ địa vị xác thực cao hơn nữa một chút, thứ hai cũng là bóng rổ cùng bóng đá hoàn toàn không so được. Chủ yếu là bóng đá có World Cup, thuộc về chiến quốc quần hùng, không có một nhà độc quyền, cho dù là bóng đá vương quốc Ba Tây, thường xuyên cũng là top 8 bị nô trầu ngao, là hoàng đế chân chính thay phiên làm, sang năm đến nhà ta. Bóng rổ liền không giống với, không có World Cup, chỉ có thế gấm cuộc so tài, hơn nữa nhân chủng ưu thế quá lớn, chính là nghề ca thiên hạ, những người khác loại thật hợp lại bất quá, tiểu bạch đều không được, càng không nói tiểu hắc. Cho nên mới sẽ có một câu như vậy nói, bóng rổ chính là một đám người da đen chạy tới chạy lui, đem cuối cùng cầu quăng vào khung giỏ bóng rổ vận động. Cái này cũng không phải là nói lung tung, liền cầm lấy NBA tới nói, 90% trở lên cầu thủ đều là người da đen. Tính là một chút danh khí rất lớn rất có thực lực bạch nhân ngôi sao cầu thủ, phần lớn đều có người da đen huyết thống, hơn nữa rất khó lên đỉnh, cho nên đến mặt sau người da trắng nhân cùng người da vàng chậm rãi sẽ không như vậy đại hứng thú, nhất là yếu nhất thế liền cái băng ghế cầu thủ đều lăn lộn không đi lên người da vàng. Tăng thêm nước Mỹ bóng rổ một nhà độc quyền, những quốc gia khác gần như không có gì sức cạnh tranh, cho nên quốc tế cuộc so tài việc căn bản muốn làm không được, lực ảnh hưởng tự nhiên là cùng bóng đá không thể so. Thậm chí cũng không sánh bằng bóng chày, đây cũng là bóng đá tại sao là thứ nhất vận động nguyên nhân, bởi vì người da vàng tốt xấu còn có cơ hội mặt mày rạng rỡ, bạch nhân các đại gia mới là chân chính nhân vật chính. Cho nên người bây giờ muốn chửi bậy Tiếu Tuấn Quang, là thật sẽ bị đánh, trên Internet thậm chí sẽ bị trực tiếp phong hào, dù sao Tiếu Tuấn Quang bản thân không có vấn đề gì, thực lực không nói là đệ nhất người, top 5 là tuyệt đối không thành vấn đề, ngoại mai mối đối với lần này đều là nhận thức có thể. Càng không nói người da vàng cùng Á Châu rồi, Á Châu đệ nhất nhân cùng người da vàng mạnh nhất nhưng là quan phương đều như vậy nắp hòm định luận, hắn chính là năm nay Á Châu bóng đá tiên sinh, ít nhất cũng là kim cầu thưởng bình chọn top 3. Xác suất lớn có thể cầm lấy thưởng. Bất quá bây giờ rất nhiều người, bao gồm sát phách Nhật Hàn địa cầu mê đều rất tò mò, phía trước Trung Quốc đội là như thế nào thắng Ba Tây, chẳng sợ bọn hắn lại tự đại, đối với chính mình địa cầu đội tự tin đi nữa, cũng tuyệt đối không nhận vì bị đá thắng vừa rồi cái kia chi Ba Tây đội. Thậm chí liên kích Khác La Địch Á đều khó khăn, nhưng mà như vậy Ba Tây đội một so hai sân nhà đã thua bởi Trung Quốc đội, còn dám lại thái quá một chút sao? Chẳng lẽ Tiếu Tuấn Quang thật sự là cầu vương rồi hả? Toàn bộ mọi người chỉ có thể là đem đây hết thảy đổ cho Tiếu Tuấn Quang, dù sao phía trước không có Tiếu Tuấn Quang Trung Quốc đội gì thực lực lớn ra tâm lý nắm chắc, nhân vẫn là kia một vài người, đá cái Australia đều có thể thua 5 cầu, Sa Đặc đều có thể thua cái 42 cây gà, lấy cái gì cùng Ba Tây đội đá? Nguyên lai like đây chính là cầu vương A. Nhất thời toàn bộ thế giới truyền thông cùng fan bóng đá cũng bắt đầu thảo luận lên như vậy đề tài, Tiêu Tuấn Quang có tính không cầu vương, phải chăng chỉ có chân chính địa cầu vương mới có thể làm cho một chi đội bóng chân chính nghịch thiên cải mệnh. Chủ yếu có hay không Tiêu Tuấn Quang mã cảnh cùng Trung Quốc đội kém quá xa, nhất là Trung Quốc đội, hoàn toàn chính là cách đại phổ, đây là Mai La nội mã nhĩ cùng khác một đám ngôi sao cầu thủ hoàn toàn không cách nào làm được. Cũng liền tại thập niên 90 trước kia viễn cổ đuổi theo thời cổ đại là có như vậy thần nhân tồn tại, ví dụ như bóng đá hoàng đế bối khẳng bảo ngươi, cầu vương nhất đại mục bối lợi, nhị đại mục mã lạp nhiều nạp. Bối lợi không hề nghi ngờ, Tiếu Tuấn chỉ là hiện tượng cấp tồn tại, thật muốn luận tiếp theo cái cầu vương, trước mắt đến nhìn, ta cảm thấy Tiếu Tuấn chỉ là phi thường tiếp cận một cái, hắn đá pháp cùng bối khẳng bảo ngươi thực cùng loại, ít nhất cũng là đời tiếp theo hoàng đế. Ta thực xem trọng Trung Quốc đội, cảm thấy Trung Quốc đội hoàn toàn hữu cơ theo chúng ta tại trong trận chung kết hội sư. Bối Lợi lời này vừa ra, vô số Trung Quốc fan bóng đá là hướng về hắn các loại quốc mắng, không có nó, bởi vì cái này một thế hệ cầu vương là chân đàn nổi danh mỏ quả đen, là có tiếng ngọn đèn chỉ đường, độc sữa mình đây chính là danh tùy thiên cổ trình độ, lần này Trung Quốc đội sợ là muốn nguy nữa à. Rất nhiều truyền thông cùng người hiểu chuyện tự nhiên cũng tìm tới bóng đá hoàng đế Bối Khẳng Bảo ngươi cùng nhị đại cầu vương Mã Lạp nhiều nạp, Bối Khẳng Bảo ngươi nhưng là vẫn luôn thực thưởng thức Tiếu Tuấn Quang, lúc trước liền muốn mua hắn, giá cả vô thượng hạn, hắn có thể cùng hội đồng quản trị đàm, đây là bái nhân tương lai 10 năm cơ thạch, đáng tiếc thất bại, căn bản không phải là tiền sự tình. Chương 1861 Phiên Nguyệt Loan Đao tái hiện giang hồ 1. Tiếu ca ngươi nhìn báo hôm nay sao? Bối Lợi cùng Bối Khẳng Bảo ngươi đều thực coi trọng ngươi. Lão Mã tuy rằng càng xem trọng Mai Tây, nhưng là nói ngươi chính là thứ hai nhậm bóng đá hoàng đế, này quả thực chính là đang nói, cầu vương ngươi liền đừng cãi cọ, trực tiếp khi ngươi thứ hai nhậm bóng đá hoàng đế là được. Nhìn, nhưng là cứ như vậy a, hoàng đế tuy rằng cũng không tệ, nhưng ta vẫn là đối với cầu vương càng cảm thấy hứng thú một chút. Tiêu Tuấn chỉ là lần đầu tiết lộ ra chính mình chân chính dã tâm, đều đã là đến phần này lên, cũng không sai biệt lắm là nên khoác hoàng bào rồi. Có nhiều như vậy tuyệt kỹ cùng năng lực muốn còn tưởng là không lên cầu vương, đó chỉ có thể nói chân chính phế vật là hắn. Đừng nhìn bóng đá hoàng đế chỉ có một cái, cầu vương có hai cái, liền lấy vì hoàng đế so vương càng đáng giá, tự nhiên không phải là, cầu vương mới là thế giới chân đàn vinh dự cao nhất. Bối Khẳng Bảo ngươi sở dĩ là bóng đá hoàng đế không phải là cầu vương, trừ bỏ cá nhân vinh dự cùng lực ảnh hưởng không sánh bằng hai cái kia cầu vương bên ngoài, còn tại ở bản thân có chút quá mức bá đạo độc tài. Đừng người nhiều nhất là áp chế manager, so manager cũng có quyền uy, gia hỏa kia là trực tiếp đoạt quyền, mất quyền lực manager, trực tiếp khống chế đội tuyển quốc gia toàn bộ, xác suất thành công cuối cùng lĩnh không có manager đội tuyển quốc gia đoạt được đại lực thần chén. Đồng thời đối lập cầu thủ thời đại huy hoàng, hắn manager kiếp sống cùng câu lạc bộ chủ tịch kiếp sống liền muốn huy hoàng càng nhiều, cho nên hắn trở thành độc nhất vô nhị bóng đá hoàng đế, Tiếu Tuấn Quang đối với loại sự tình này rõ ràng hứng thú không lớn. Hắn đều không biết mình là phụ có thể sống đến lúc đó, đồng thời cũng không thấy được từ mình thật có thể đương tốt manager, này có thể thực sự là vô cùng khó nói. Tối nay là đối trận Hy Lạp, đây là một mực phi thường nổi danh xe buýt đội bóng, thờ phụng đúng là 10 chủ nghĩa, là thật không tốt đá, người nếu có thể dẫn bóng, hay là trước dẫn bóng, vậy dĩ nhiên tốt lắm đánh, cần phải vào không được cầu, đây là người ác mộng. Nếu như là phía trước, Tiếu Tuấn Quang còn thật không có gì nắm chắc, nhưng bây giờ... Tính là không ra đại, hắn cũng có tương đương nắm chắc, tiểu bối Viên Nguyệt Loan đao cũng không là thổi đi ra, hơn nữa hắn chân lực so với tiểu bối đỉnh phong kỳ càng mạnh, lý luận thượng cầu tốc nhanh hơn uy lực cũng lớn hơn, đường đường chính chính đá cũng có 40% nắm chắc. Nói cách khác, tại thích hợp vị trí phía trên ba lượt liền nhất định có thể tiến nhất cầu, vận khí tốt hai lần tiến nhất cầu, bản thân liền có tiếp cận penalty xác suất, xưng là đương thời đệ nhất đảm nhận ý cầu đại sư hoàn toàn không thành vấn đề. Mà Trung Quốc đội đêm nay chủ yếu chiến lược chính là chọn khả năng chế tạo trước chàng trực tiếp free kick chồng, một khi dẫn bóng, cứ tiếp tục đánh bọn hắn am hiểu nhất phòng thủ phản kích, lớn như vậy ba đội bóng từ nay về sau không đáng để lo. Tuy rằng bây giờ là tất cả mọi người càng xem trọng Trung Quốc đội, nhưng rõ ràng xe buýt đội bóng lợi hại cá độ đầu sò cùng một chút chuyên nghiệp fan bóng đá vẫn là gần như cẩn thận, cá độ công ty mở đi ra tỷ lệ đặt cược trên cơ bản cũng là Trung Quốc đội làm bán cầu, nhất cầu trình độ, nói cách khác. Chính là xem trọng trận này thế hòa. Có thể kia một chút phân fan bóng đá mặc kệ những cái này, là điên cuồng đặt cược Trung Quốc đội thắng lợi, thậm chí còn có mua điểm số theo vào cầu, xem trọng Trung Quốc đội trực tiếp đánh nát Hy Lạp đội, là đem kia một chút làm ngoại vi mừng như điên, cá độ công ty cũng là dơ lên liêm đao chuẩn bị thật tốt thu hoạch một fan. Tiền bù thêm khoa trương như vậy sao? Nhìn đến mới nhất tiền bù thêm tình huống về sau, vừa mới tỉnh ngủ không lâu Diệp Vũ rất là kinh ngạc nói. Quốc nội kia một vài người ngươi còn không rõ ràng lắm, chính là khiếm thu thập, nghe nói còn có một chút cạn kiệt thẻ tín dụng cùng mượn mạng lưới cho vay cá độ bóng đá, Mỹ kỳ danh viết duy trì thiếu cầu vương, hiện tại ngược lại trực tiếp thổi lên trời, thật muốn thua cầu, không, chính là đánh ngang, chỉ sợ liền trực tiếp sẽ biến thành những cái này đổ cầu trong cảm nhận tội người, cay gà. Thay nói chi là tôi biết những cái này đổ cầu tâm thái, bất quá khoa trương như vậy đặt tiền cuộc, đến lúc đó sợ là thật có không ít nhân nhảy lầu. Mở nhất cầu bán làm mâm đi ra, nhìn bao nhiêu người dám nhận lấy. Thay nói chi gương mặt kinh ngạc nói ngươi xác định, kia một chút cá độ công ty cũng không là thổi đi ra, nhiều như vậy tinh tính sư, tính vô cùng chuẩn. Không có việc gì, trận này cầu còn thật có khả năng đại thắng, loại này đội bóng chỉ sợ bị dẫn bóng, chỉ cần có thể tiên tiến cầu lấy được dẫn đầu, cái gọi là đồng bức tường thiết bức tường chính là cái thiên đại cười nói. Đạo lý thay nói chi là biết, nhưng như vậy địa cầu đội là có tiếng nan đá, trừ phi ngươi cái này ngón tay vàng lão ra ra là lại cấp tân plug-in hoặc là kỹ năng, như vậy trần trụi bật ha chồng gian lận thật không thành vấn đề sao. Mặc dù có một chút chột giả, bất quá thay nói chi vẫn là rất nhanh điều chỉnh lên tỷ lệ đặt cược, Hoắc Tú Tú cùng Hoắc Linh đã ở theo bên cạnh hiệp trợ, như vậy bàn khẩu, ít nhất cũng là mấy trăm ức đô la đặt tiền cuộc. Tại rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn đến cái này cùng đưa tiền không sai biệt lắm, ba Tây đá Hy Lạp cũng không dám trực tiếp làm nhất cầu bán, đá thắng nhất cuộc so tài hữu nghị ngươi còn thật coi chính mình thiên hạ vô địch rồi hả. B tổ trận đầu cầu thì thực sự là vô cùng khiến người ngoài ý, Tây Ban Nha lại bị Hà Lan đá cái 1-5, có thể nói là khiếp sợ toàn bộ thế giới, thua không ít đồ cầu thiên thai xếp hàng, bất quá thai nói chi các nàng thực hoài nghi đây là Diệp Vũ tay bút. Dù sao muốn tiến bán kết, xác suất lớn là muốn cùng Ba Tây hoặc là Tây Ban Nha, Hà Lan chạm vào vừa đụng, trong này cầu phong tối khắc chế đúng là Tây Ban Nha, cho nên đem Tây Ban Nha giết thực phù hợp bọn hắn lợi ích. Bất quá thái nói chi bên này không có làm Tây Ban Nha trận kia bàn khẩu, này lại không phải là cái gì tiền trinh, người khác là có thể tra đi ra, người làm quốc gia mình đội đều sẽ không nói cái gì, bởi vì tất cả mọi người tại dạng này làm, nhưng người đem tay đưa đến những quốc gia khác đội thế lực khác địa bàn, đây là điển hình lao quá giới. Tự nhiên không dễ dàng buông tha ngươi, nhất là tại đối phương tổn thất nặng nề dưới tình huống. Hy Lạp bên kia không có gì rất lợi hại các độ đầu sò cùng Hắc Bang, cho nên là Âu Châu tam đại các độ đầu sò cùng một chút mafia đặc thù bộ môn đang ngồi trang. Đối với thái nói chi như vậy đưa tiền hành vi người khác tự nhiên sẽ không cự tuyệt, là liền trực tiếp nhận, trước sau nhận nàng bên này tiếp cận trăm ức đô la tràn ra mâm. Khẳng định bất hội toàn bộ chính mình nuốt vào. Tiến hành một chút tiền bù thêm sau phân tán đi ra ngoài làm Âu Châu địa cầu mê cùng nghề nghiệp đổ cầu nhận mâm, chân chính các độ đầu sò kiếm chính là tỷ lệ đặt cược kém, là rất thiếu chính mình tự mình nhận mâm cá độ bóng đá, bằng không thật phải thua, đó là thua một lần liền hoàn toàn xong đời, phần lớn không có thể như vậy ngoạn, bóng đá là tròn, toàn bộ đều là có khả năng. Đến bên này phía trên ngõ 10 điểm thời điểm Diệp Vũ bọn hắn liền trực tiếp ra cửa, bây giờ là Bắc Kinh thời gian buổi tối 11 điểm, trận đấu là buổi sáng 11 mở ra thủy. Vừa lúc là bên kia không điểm, liền cuộc so tài này thời gian tới nói là thực sự là vô cùng hiếm thấy. Nhưng bây giờ là Ba Tây mùa đông, tuy rằng bên này mùa đông không lạnh, nhưng ban ngày cũng xác thực so buổi tối ấm áp một chút, dễ dàng hơn phát huy trạng thái, cho nên phần lớn đều là giữa trưa cùng buổi chiều trận đấu. Chương 1862 Viên Nguyệt Loan đao tái hiện giang hồ 2. Này trọng tài bất hội thu tiền A, nào có loại này ác ý phạm quy chỉ làm cho thẻ vàng. Đây là chạy nhanh gãy chân đi a. Đúng vậy a, đây tuyệt đối là hắc tiếu, quá thái quá. Thật hắc, này phải đổi thành ba tát cùng Argentina, sợ là trực tiếp thẻ đỏ thêm chút cầu a. Nói lời này địa cầu mê cũng không là đang tại nói lung tung, bởi vì lúc trước Âu quan trường đua thật sự phát sinh quá như vậy thái quá sự tình, toàn bộ thế giới đều thấy rõ ràng là cấm khu bên ngoài, nhưng không muốn thẻ đỏ thêm chút cầu xa hoa đại lễ bao. Phát hiện Tiếu Tuấn chỉ là bị ác ý phạm quy. Cắt đứt vị trí cũng tốt lắm xuất xa, trọng tài chính nhưng chỉ là cho một tấm không đến nơi đến chốn thẻ vàng về sau. Rất nhiều Trung Quốc đội địa cầu mê hoặc mua Trung Quốc đội đổ cầu là chớp mắt liền giận, mọi người đều biết, Tiếu Tuấn Quang cùng Trung Quốc đội cũng không đá free kick chồng. Đương nhiên, vị trí này nhưng thật ra là tốt lắm, nếu như là thật gặp được Ba Tây Bồ Đào Nha Argentina những cái này có free kick chồng đại sư cường đội, là tuyệt đối không dám trực tiếp tại dạng này vị trí lung tung chen chân vào phạm quy, bất quá chính là thẻ vàng. Hy Lạp đội cầu thủ cũng có chút ngoài ý muốn, đồng thời nhận rồi manager phán đoán, thật đúng là đối với bọn hắn cũng có lợi. Không có biện pháp, ai kêu xem trọng Trung Quốc đội quá nhiều người, tuy rằng không đến mức trắng trợn không kiêng nể trực tiếp đá giả cầu, nhưng ở xử phạt chừng mực phía trên khẳng định càng chiếu cố Hy Lạp đội một chút, cho nên tại thời điểm mấu chốt không phải sợ phạm quy, trọng tài là bọn hắn tốt nhất 12 người. Trận banh này để ta đến, nghẹn lâu như vậy cũng là thời điểm thật tốt bộc lộ tài năng. Tiêu Tuấn chỉ là việc nhân đức không nhường ai đứng ở phạt bóng điểm. Kỳ thật dưới tình huống bình thường vừa rồi cái kia nghiêng người chùi bóng rất nguy hiểm, là chân chính liền cầu mang người cùng một chỗ sạt, vẫn là mắt cá chân bộ phận, cũng chính là đổi hắn có miễn thương, nhưng tích lũy quá lợi hại, vẫn là nhất định phải ngừng cuộc so tài nghỉ ngơi đợi hồi huyết hồi mana sau lại thứ lên sân khấu, bằng không thật muốn bạo biểu hiện rồi, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, tuy rằng không thể nghiệm qua, nhưng Tiêu Tuấn quang tâm lý nắm chắc, cũng không muốn tiến hành như vậy trải nghiệm. Đương phát hiện là Tiếu Tuấn Quang đứng ở phạt bóng điểm thời điểm toàn bộ thế giới đang tại thu nhìn cuộc tranh tài này địa cầu mê tất cả đều là gương mặt kinh ngạc, mọi người đều biết, Tiêu Tuấn Quang phía trước nhưng là chưa bao giờ đá free kick chồng, thậm chí rất nhiều mọi người nói hắn căn bản bất hội đá free kick chồng, dù sao hắn là lưng sau, phòng thủ hình giữa trận, chuyền bóng xuất xa đã thực ngoại hạng, free kick chồng lợi hại cũng không phải là không được, nhưng này không khỏi cũng quá mức vô địch a. Tại hiện dịch sở hữu lưng sau bên trong, nhưng thật ra là có vài vị free kick chồng đại sư, free kick chồng cũng không tất cả đều là trước eo trước mặt phong độc quyền, một chút lưng sau cùng hậu vệ cũng có một chút phương diện này cao thủ. Trong này nổi danh nhất đúng là Piu Lạc. Piu Lạc free kick chồng mặc dù không có bối khắc Hán Mỗ Viên Nguyệt Loan đao kinh diễm đường cong, cũng không có La Bá Đặc Cát Lốt thế đại lực trầm bất hối khí thế, nhưng giống như ngày mùa thu theo đầu cành rơi xuống lá rụng như vậy, tại không trung vận hành lộ tuyến quỷ dị khó lường, hoàn toàn thừa kế Milan tiền bối Đức Mễ A Nhĩ Bettini thần bí phong cách. Cho nên tại bản mới nhất FM2014 bên trong lưng sau vị trí thượng free kick chồng cao nhất đúng là Liêm Pha lão hí Piu Lạc, trước mắt là 18. Cùng Mai Tây không sai biệt lắm, so C là 19 thấp một chút, 20 free kick chồng cũng có, nhưng cũng không phải là thực nổi danh đứng đầu ngôi sao cầu thủ, xưa nay cũng không những phương diện khác thực xuất sắc free kick chồng còn phi thường lợi hại, Mai La như vậy đều là loại ở thực hiếm thấy. Cho nên, đường Tiêu Tuấn Quang đứng ở bóng đá phía trước, đừng nói là liền phải kinh thụ khảo nghiệm Hy Lạp thủ thành, liền chạm đang chỉ huy tịch trước ngưng thần đang xem cuộc chiến manager ra cùng với ngồi ở trên khán đài liều mạng hoan hô hơn 3 vạn Trung Quốc fan bóng đá đều cảm thấy chân nhuyễn. Tất, đương trọng tài chính Đồ Mỗ tiếng còi ý bảo Tiêu Tuấn Quang có thể phạt bóng, thanh tuy thiếu tiếng tại sân bóng trên không trung như thế chói tai, ngẩng đầu, gió nhẹ kéo Tiêu Tuấn Quang tề mi ngọn tóc, hoan hô tiếng tiệm hơi thở, hơn 5 vạn nhân ngừng thở chờ đợi Tiêu Tuấn Quang đá ra một cước kia. Chạy lấy đà, phanh, một tiếng vang thật lớn. Bóng đá bay lên. Tại Tiêu Tuấn Quang chân phải tiếp xúc được bóng đá chớp mắt, toàn bộ mọi người lập tức đem tầm mắt rời đi hướng về phía Hy Lạp đội địa cầu môn. Tiêu Tuấn Quang biểu diễn tại một tích tắc này kia kết thúc, kế tiếp liền nhìn Hy Lạp thủ thành được rồi. Bên phải giác, ra ngoài. Hy Lạp thủ thành trước tiên phán đoán bóng đá phi hành phương hướng, dưới chân dẫm lấy bước nhỏ, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tại phát hiện thật sự là bối thị đường cong cũng thành công xuyên qua chính mình bên này người sau tường, ngẩng đầu lên. Tại không trung hết sức giãn ra mở thân thể, ngón tay kéo căng thẳng tắp, cố gắng che lại cầu môn mỗi một tấc góc độ. Nhưng mà, nhìn trận banh này, không có trực tiếp sút gôn. Không phải là, đây là, Viên Nguyệt Loan đao, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm. Bóng đá tại không trung xoáy ra quỷ dị đường cong, bay về phía Hy Lạp đội tiểu cấm khu bên phải. Trung Quốc đội hậu vệ nhảy lên tranh đỉnh đầu cầu, thế nhưng không có Hy Lạp đội cầu thủ tại hắn bên người tiến hành phòng thủ. Đây là chuyền bóng. Nga không đúng, đúng trực tiếp gõ cửa, bóng vào rồi, chất lượng rất cao trực tiếp free kick chồng, Viên Nguyệt Loan đao tái hiện giang hồ. Sướng ngôn viên Chiêm Tuấn trực tiếp đều nhìn trợn tròn mắt, là nhịn không được lại lần nữa nhìn lên dẫn bóng thả về, bởi vì dẫn bóng thả về là chậm động tác, có thể nhìn rõ ràng hơn một điểm. Hy Lạp thủ môn tại nhảy đến bên trong không sau lập tức liền phát hiện chính mình bị lừa, bóng đá vận hành quỹ đạo hoàn toàn ra ngoài phán đoán của hắn. Tại thân thể xuống phía dưới ngã xuống thời điểm bóng đá thế nhưng còn đang xoay tròn thay đổi tuyến, không phải là sở hữu đường cong cầu đều có thể bị gọi là Viên Nguyệt Loan đao, chỉ có bối khắc Hán Mỗ một chút free kick chồng mới có như vậy danh tiếng, bởi vì thật sự là một vòng trăng rằm, là liền trực tiếp có thể vẽ ra một đạo phi thường kinh diễm khiếp sợ toàn bộ mọi người hoàn mỹ đường cong. Chẳng những dễ nhìn, hơn nữa chí mạng. Giống như cổ long tiểu thuyết Viên Nguyệt Loan đao bên trong cái kia đem ma đao giống nhau, tung hoành vô địch, long trời lở đất. Liền vỏ đao, đen sẫm vỏ đao, cong cong chuôi đao, lưỡi dao là thanh thanh, thanh như viễn sơn, thanh như xuân cây, thanh như tình nhân nhóm trong mắt hồ nước. Thanh thanh ánh đao, cong cong, lúc bắt đầu giống như nhất câu tân nguyệt, đột nhiên liền biến thành một đạo phi hồng, mặc dù chưa ra khỏi vỏ cũng có thể lộ ra dọa người sát khí. Chuôi này Viên Nguyệt Loan đao sơ nhìn cũng không thần kỳ, nhưng là một khi đến nó chủ nhân thi triển kia nhất thức ma đao thời điểm, liền hiện ra một cỗ yêu dị khí. Làm cho người khác lâm vào chấn huyễn mê hoặc. Viên Nguyệt Loan đao là ma trung chí bảo, bởi vì nó đã có được ma tính, ai có được nó, ai liền cảm nhận nó ma tính. Duy trí tuệ đại tuệ người ngoại trừ, duy trí tình trí nghĩa người ngoại trừ. Thế nhân trong mắt đó là thật nhanh một đao, tốt tà một đao đã có kinh thiên liệt địa oai. Trăm kiên không tồi Viên Nguyệt Loan đao, thiên hạ táng đảm ma thần chi đao, uy chấn thiên hạ thần đao, đao trên có khắc tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân câu thơ. Một phen làm người thiên hạ chuột mục kinh tâm đao. Hắc ám trung bỗng nhiên có quang, ánh trăng, trăng tròn. Thần đao chém là ma giáo hạng nhất cao nhất võ học, thần kỳ, tinh diệu đao pháp. Loại đao pháp này tuy rằng có thể mang cho nhân lực lượng vô cùng, nhưng cũng có thể mang cho nhân điểm xấu cùng tai họa. Loại đao pháp này tuyệt không phải nhân gian sở hữu, loại đao pháp này biến hóa cùng uy lực, cũng tuyệt không là bất kỳ cái gì phàm nhân có khả năng mộng hy vọng được đến. Một đao này mặc dù không có biến hóa, lại bao hàm đao pháp chung sở hữu biến hóa tinh tụy. Bởi vì một đao này ra tay khi sử dụng đao pháp, bộ vị, thời gian, lực lượng, tốc độ đều là trải qua chính xác tính toán, vừa mới có thể đem tự thân sở hữu lực lượng phát huy đến cực hạn. Mà đao vừa ra, phản đối giả hẳn phải chết, một đao này uy lực vô cùng. Thần đao bí mật, đao trên có khắc rồi tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân đao. Chuôi này vừa ra trung phân, thần quỷ đều là buồn ma đao, đó là vô kiên bất tồi, tới uy tới lợi một đao, long trời lở đất một đao. Lúc này Tiếu Tuấn Quang liền tựa như cổ long dưới ngòi bút ma đao đao chủ đinh bằng giống nhau, nhìn qua là như vậy tà dị khủng bố, không thể chiến thắng, phảng phất có hắn tại, Trung Quốc đội chính là không thể chiến thắng vô địch chi sư. Chương 1863 Viên Nguyệt Loan đao tái hiện giang hồ 3. Ha ha ha, bóng vào rồi, ta đã nói, Tiếu ca là vô địch, Viên Nguyệt Loan đao, đây là Viên Nguyệt Loan đao, không ngờ một mực còn lưu lại lớn như vậy chiêu vô dụng, Tiếu ca là thật quá phá hư, bất quá ta yêu thích. Tiếu Cẩu Vương, Tiếu Cẩu Vương. Trung Quốc đội vô địch, Hy Lạp đội đi tìm chết. Khán đài thượng Trung Quốc fan bóng đá đã bắt đầu điên cuồng hoan hô, một chút đáng tin fan bóng đá càng là trực tiếp diễn tấu lên nghĩa dũng quân khúc quân hành, vì bọn hắn nhạc đệm chính là hơn 3 vạn Trung Quốc fan bóng đá hoan hô cùng tiếp cận 2 vạn Hy Lạp trung lập fan bóng đá kinh hô, liền đại đương gia lúc này đều hưng phấn dị thường, là thật quá ra sức. Hơn nữa trận banh này tiến thật khá, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến đẹp như thế tựa như tác phẩm nghệ thuật bình thường free kick chồng. Này vậy là cái gì? Người trực tiếp như vậy bật ha chồng thật sự rất sao? Cùng những người khác khác biệt, Ái Nhĩ Khuê Đặc là nhìn thấu một tia ma tính tại bên trong, này dẫn bóng có vấn đề, hoặc là nói Tiếu Tuấn riêng này là trực tiếp sử dụng cùng loại ma pháp như vậy kỹ năng, trận banh này sợ là tất tiến A. Không sao cả, hiện tại ta chính là đại gia, không phục đều cho ta chịu đựng. Nhìn vừa rồi Phạm Quy ăn được thẻ vàng Hy Lạp hậu vệ giữa bất lực hai tay về phía sau tuốt mái tóc, trên mặt viết đầy hối hận cùng khó có thể tin, Diệp Vũ cùng rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá giống nhau, là thực sự là vô cùng thích. Bởi vì Hy Lạp đội người so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, bọn hắn chí mạng nhược điểm là cái gì, thì phải là không thể bị tiên tiến cầu, nhất là loại này chất lượng rất cao tỷ lệ chính xác rất cao free kick chồng đại sư, gặp được như vậy quái vật, bọn hắn chính là thiên đại cười nói. Cuộc tranh tài này đừng nhìn mới gần bắt đầu 15 phút, nhưng kết quả hiện tại liền nhất định, một cái không tốt liền sẽ là một hồi tan tác. Trận đấu tiếp tục tiến hành. Một trận thăm dò công kích sau đó, lạc hậu nhất cầu Hy Lạp chỉ có thể là bất đắc dĩ công đi ra, Honduras không đáng để lo, nhưng Trung Quốc cùng Colombia là một cái cũng không thể thua, ít nhất cũng phải bảo vệ cho một cái thế hòa, bằng không lấy cái gì ra biên. Đến mức không có biện pháp Hy Lạp chỉ có thể bỏ đi bãi xe buýt, chậm rãi công đi ra. Trung Quốc đội bên này tự nhiên rất là xấu đánh lên phòng thủ phản kích, dù sao nhất cầu dẫn đầu chính là hắn nhóm, cứ như vậy kéo tới trận đấu kết thúc cũng là hắn nhóm toàn bộ lấy 3 phần, thắng Hy Lạp coi như là đã tiểu tổ ra biên. Chính vì vậy, Hy Lạp đội chỉ có thể là chậm rãi công ra đi, sau đó là thường xuyên bị Tiếu Tuấn Quang cắm lên đánh lén, tại vừa mới tiếp nhận Lạc Quốc Phú một cước gõ cửa sau đó, Hy Lạp thủ môn mở ra cầu môn cầu, Hy Lạp giữa trận cầu thủ tại trong tranh đoạt đem bóng đá đưa đến đồng đội dưới chân. Khoảnh khắc này, Hy Lạp trước eo lấy ra giữ tợn răng nanh, trung hậu chàng một cước thẳng bỏ vào trực tiếp tìm trước chàng đồng đội, muốn đánh Trung Quốc đội rất nhanh phản kích. Dù gì cũng là cầm lấy cúp châu Âu địa cầu đội 045, tuy rằng hiện tại không còn mấy cái năm đó chủ lực rồi, nhưng là còn có, đều là chân chính lão tướng, dù sao cũng là 10 năm trước sự tình, dưới bình thường tình huống đều là 35 tuổi tầm đó xuất ngũ, năm đó 25-26 xuất tiểu tử, hiện tại cũng đã gần tấn chức vì trung niên xuất đại thúc. Bất quá thực lực tuy rằng không tính là hàng đầu, nhưng chỉnh thể thực lực vẫn là so Trung Quốc đội bình thường cầu thủ cường rất nhiều, Hy Lạp đội không có thực có ngọn, nhưng dầu gì cũng là đội tuyển quốc gia, trường kỳ trà trộn Âu Châu nhị lưu, số bình quân chữ là tại 14 cao thấp, ngẫu nhiên có mấy cái đương ra ngôi sao cầu thủ tại mỗ 1-2 hạng thượng có thể đột phá 15. Trung Quốc đội cũng ngay cả có vài cái thực lực coi như không tệ quy hoạch cầu thủ gia nhập, bằng không số bình quân giá chỉ cũng liền 12 trái phải, cơ bản không có vượt qua 15. Đây chính là số bình quân giá trị, tổng cộng là có mười mấy cái số liệu, này thiếu chút nữa kia thiếu chút nữa, thực tế tương đối, chênh lệch rất lớn. Cho nên Hy Lạp đội lúc trước bố trí chung cũng có cân nhắc qua hiện ở loại tình huống này, dù sao Tiếu Tuấn Quang quá kinh khủng, nhất là hắn sút xa, vạn nhất muốn bị hắn sút xa đắc thủ, bị dẫn đầu nhất cầu, vẫn là muốn suy nghĩ đến lúc đó chiến thuật, cho nên là tính toán quả hồng chọn nguyễn bóp, tránh đi Tiếu Tuấn Quang, ức hiếp Trung Quốc đội khác cầu thủ, trực tiếp nghĩ biện pháp tại giữa trận hoặc là trước tràng bám trụ kéo giữ Tiếu Tuấn Quang đánh rất nhanh phản kích. Bởi vì trọng tài mắt mù quan hệ, Tiếu Tuấn Quang hiện tại còn thật bị hai cái Âu Châu đại hán cấp cuốn lấy, căn bản không thể trở về thủ, trọng tài bây giờ là cũng chẳng muốn nhìn bên kia, trực tiếp theo lấy cầu đang chạy, sau đó hỏi thử coi cũng có thể thôi ủy nói nhìn không thấy. Đây cũng là không ít cá độ đầu sỏ thiệp hắc thế lực khống chế trận đấu chủ yếu phương thức, chân chính đá cầu chỉ biết đôi này hai chi đội bóng ảnh hưởng là lớn đến bao nhiêu. Vốn là cho rằng đối phương trực tiếp nhận banh, kết quả đợi Trung Quốc đội hậu vệ tiến lên, ai ngờ Hy Lạp tiên phong là giả thoáng nhất thương, căn bản không có tại thứ nhất thời xúc cầu, trực tiếp xoay người, đối với tiên phong tới nói đây là nhất chiêu phi thường thực dụng quay thân hơn người Pháp. Trung Quốc đội những cái này không có gì lớn cuộc so tài kinh nghiệm không cơ hội cùng đứng đầu cường giả qua tay đồ ăn gà quả nhiên mắc mưu. Bóng đá cùng Hy Lạp tiên phong phân biệt từ trước đến chặn phòng Trung Quốc hậu vệ hai bên thoáng qua. Bận việc nửa ngày là một cái đều không có ngăn lại. Tuy rằng cái này không phải là cái gì siêu cấp xạ thủ, nhưng Tôn Tường cùng Phùng Tiêu Đình cũng không dám chậm trễ. Cần thận thận phong kín sở hữu đột phá lộ tuyến, Hy Lạp tiên phong vừa nhìn đột phá không thành, dẫn banh hướng đến bên phải đường đi, cố gắng khống chế cầu quyền chờ đợi đồng đội tiếp ứng. Đây là ra dạy dỗ sau Trung Quốc đội. Phương diện phòng thủ là thực sự là vô cùng chuyên nghiệp, sẽ không tiếp tục giống phía trước như vậy thực liều lĩnh như ong vỡ tổ lao ra đến, trước từ một cái am hiểu nhất phòng thủ am hiểu nhất sức chạy, bản thân nằm cạnh rất gần hậu vệ phóng ra, những người khác tiến hành không gian nén, tính toán đối phương tiến lên đột phá lộ tuyến, tiến hành khu vực phối hợp phòng ngự. Chân chính lợi hại địa cầu đội tại phương diện phòng thủ nhất định là rất trình tự cảm giác, bất hội thực hỗn loạn, thị phi bình thường có kết cấu. Cái loại này đối phương nhất giết tiến đến liền trực tiếp người ngã ngựa đổ loạn thành một đống, vừa nhìn chính là tam lưu đội bóng, không đáng để lo, mà bây giờ Trung Quốc đội ở phương diện này là thật làm không tệ. Đương nhiên, cái này không phải là nói Trung Quốc đội phòng thủ vô địch, nhưng bình thường rất nhanh phản kích là rất khó trực tiếp dẫn bóng, cũng không phải là cái gì xạ thủ đều có thể dễ dàng chạy đến trong cấm khu mặt muốn làm gì thì làm, là cho trước tràng cầu thủ lớn mật tuôn ra đi sức mạnh cùng tự tin. Lúc này đây tấn công tại Tiếu Tuấn Quang phản hồi hậu trường sau tự nhiên là tốn công vô ích, phía trước 5 người hậu phòng tuyến đều không đột phá nổi, hiện tại 6 cá nhân, còn có một cái thế giới cao nhất phòng thủ chuyên gia, tự nhiên là càng không vui, loại trình độ nào đó thượng Trung Quốc đội cũng là một chi xe buýt đội, chính là đối lập khác đồng hành, lực công kích của bọn hắn càng mạnh. Chương 1864 Viên Nguyệt Loan đao tái hiện giang hồ 4. Tiếu Tuấn Quang thừa dịp Hy Lạp tiên phong ngẩng đầu quan sát đồng đội vị trí chạy chớp mắt. Một cái phi thường mạo hiểm ngã xuống đất trượt sạn đưa bóng đoạn phía dưới, thuận thế đá cho phía trước Võ Lỗi. Võ Lỗi lần này liền từng bước mâm mang đều không có, trực tiếp khởi chân to chuyền bóng, bởi vì bên phải lộ hợp tác Lạc Quốc Phú đã cắm nghiêng vào Hy Lạp đội đại cấm khu bên cạnh. Một cước này chuyền bóng từ Trung Quốc nửa sân đến Hy Lạp nửa sân, kéo dài qua hơn 60 mễ, cũng không có trực tiếp cấp đến Lạc Quốc Phú dưới chân. Mà là thuận theo cái này quy hoạch cầu thủ bên trong có danh khoái mã chạy nhanh lộ tuyến trực tiếp đưa đến Hy Lạp đại cấm khu bên trong. Bị phản kích rồi. Như vậy thời điểm mấu chốt, Hy Lạp thủ thành co đầu rút cổ đại sư bản sắc bạo lộ không nghi ngờ, đối mặt với cái này dạng chuyền bóng cư nhiên lựa chọn che lại gần giác, sau đó sững sờ đứng ở môn tuyến thượng đẳng đợi, căn bản không có ý định trực tiếp phóng ra, thuộc về điển hình chạm thung thức thủ môn, cùng lấy nô người cầm đầu phô quét đường thủ môn một trời một vực. Này nếu đổi thành nô ngươi lời nói, tính là Lạc Quốc Phú tốc độ nhanh phía trên gấp 3, hắn đều tuyệt đối thứ nhất thời phóng ra khống chế được bóng đá. Bởi vì bóng đá là đang tại hướng về thủ môn phi hành. Kỳ thật đây cũng là Võ Lỗi tại Tây Ất rèn luyện nửa trận đấu mùa giải lớn lên không ít, tuy rằng vẫn còn là thực thô ráp, chuyền bóng chất lượng thực kham ưu, nhưng ít ra đã là có như vậy ý thức cùng quyết đoán, đây là dừng lại ở trung siêu tuyệt đối với không thể rèn luyện đi ra, thật sự là lý niệm cùng chiến thuật thượng thật lớn chênh lệch. Thật sự là thời đại ranh giới. Cho nên thực khôi hài một màn xuất hiện, Hy Lạp thủ môn co đầu rút cổ tuyển chọn làm Lạc Quốc Phú thoải mái cầm đến cầu, mà Hy Lạp bốn cái hậu vệ bởi vì xoay người quan hệ, đều bị Lạc Quốc Phú lắc tại phía sau. 60 mễ trường truyền, vẫn là loại này độ chính xác rất kém cỏi chất lượng quá bình thường truyền bóng, cư nhiên bị Võ Lỗi nhân phẩm đại nổ tung, truyền ra một cái không thể tưởng tượng đơn độc đao cầu. Cầu Nhật nhân phẩm A. Võ Lỗi đại phạm vi rời đi. Trận banh này có chút truyền lớn, gì? Hy Lạp đội thủ môn cư nhiên không có phóng ra. Lạc Quốc Phú đột nhập cấm khu, ngao, đơn đao cầu, nguy hiểm á. Cầu, bóng vào rồi, Trung Quốc đội 20 người ký tên đầu tiên trong văn kiện Hy Lạp 2 cầu, bây giờ là hơn nửa hiệp 35 phút. Lạc Quốc Phú chính mình nhận được quả banh này thời điểm cũng có điểm không thể tin được, như vậy truyền bóng cũng có thể lao một cái đơn đao. Mộ tổ tiên nhà ta thượng mạo khói xanh. Lạc Quốc Phú tuy rằng không là cái gì đứng đầu ngôi sao cầu thủ, nhưng như vậy cơ hội còn chưa phải trực tiếp lãng phí hết, trực tiếp vung lên chân sút gôn, trực tiếp đánh xa giác đắc thủ, nhanh chóng mở rộng chiến quả, 20, lần này Hy Lạp nhưng mà không tốt đá ha, xác suất lớn là muốn thua, khả năng không thôi hai cầu nha. Tuy rằng rất nhiều vân fan bóng đá có nghĩ qua Trung Quốc đội sẽ thắng, đại thắng, nhưng thực sự không nghĩ qua thắng lợi sẽ như thế thoải mái, gần như nắm chắc, đây chính là Âu Châu quán quân Hy Lạp. Điều này cũng quá khoa trương đi. Như thế nào cảm giác là so với trước ba Tây thắng khác La Địch Á đều thoải mái, có loại Tây Ban Nha đánh Hà Lan ảo giác, mà chúng ta chính là Hà Lan. Hy Lạp đột nhiên cũng biến thành là trầm ổn không ít, cho nên trận đấu là tiến vào giác thời gian, Trung Quốc đội quá mạnh mẽ, trận này không vui, cho nên Hy Lạp không nghĩ tiếp tục bị dẫn bóng, tính toán 20 nhận thức túng, bằng không sau không có gì tỉnh thắng cầu ưu thế, Colombia vậy cũng không thắng được Trung Quốc. Cho nên bọn hắn chỉ cần cùng Colombia đánh ngang có tỉnh thắng cầu ưu thế cũng có khả năng lấy thăng cấp. 20 điểm số cứ như vậy bị thủ đến kết thúc, Hy Lạp đội dĩ nhiên là lựa chọn trực tiếp nhận thua đầu hàng, này tự nhiên là làm một bên khác Colombia rất là không lời, tự nhiên cũng thấy rõ ràng đối thủ tính toán, dù sao Hy Lạp mục tiêu chính là tiểu tổ ra biên, thứ nhất thứ hai đều có thể tiếp nhận. Có thể Colombia không giống với, bọn hắn nhưng là có dã tâm của mình, top 8 chính là bảo thủ mục tiêu. Nhưng thật ra là nếu muốn giết tiến bán kết, bọn hắn nhưng là cảm thấy chính mình lúc này đây rất mạnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Bị xem thường, tức giận Nga, cho nên Colombia quyết định huyết tẩy Honduras tranh thủ thêm một chút tỉnh thắng cầu, bởi vì Hy Lạp đội công kích không được, phòng thủ là thật lợi hại, vạn nhất nếu không có thể giống Trung Quốc đội như vậy dẫn bóng, vậy nan đá. Đại đương gia hiện tại sắc mặt tự nhiên là giỏi vô cùng nhìn, cùng Hy Lạp Tổng thống cười cười nói. Thậm chí còn mời đối phương mặt sau quất thời gian viếng thăm chính thức, đàm điểm kinh mậu hợp tác sự tình, Âu Châu nhưng là Trung Quốc hiện giai đoạn thứ một cái rất lớn hộ khách. Còn thật thắng, vừa vặn hai quả cầu, kia một chút rau chân vịt công ty sợ là muốn khóc a. Thay nói chỉ đối với kết quả này cũng là vô cùng kinh ngạc, công bằng, vừa vặn hai quả cầu, điều này cũng quá trùng hợp a. Bình thường, đây chỉ là bắt đầu, mặt sau còn có, chờ đợi kiếm tiền là được, bất quá an toàn cũng rất trọng yếu, nhiều kêu điểm nhân. Ta không sợ, nhưng các ngươi có thể phải cẩn thận một chút, sau ta sẽ nhường Diệp Phỉ các nàng đi về trước. Thay nói chi gật gật đầu, tiền này kiếm có bao nhiêu phòng tay nàng tự nhiên rõ ràng, không nhìn thấy bây giờ sân bóng nội liền có rất nhiều phương Tây fan bóng đá sắc mặt rất là khó coi, sợ là thua không ít tiền, dù sao phía trước như vậy tỷ lệ đặt cược, là một mọi người hiểu ý động, sau đó liền bị gài bẫy. Diệp Vũ nhìn điên cuồng tăng trưởng ác ma tích phân, tự nhiên cũng là các loại ngầm thích. Bất quá sau cũng không tính tại Trung Quốc đội thượng làm loạn, này vẫn là quá mẫn cảm, có chút tiền không phải là dễ kiếm như vậy, kiếm nhiều phòng tay, kia một vài người lá gan bao lớn, theo hôm nay trọng tài liền nhìn ra được. Đối lập C tổ mặt khác nhất cuộc tranh tài, Diệp Vũ hiện tại kỳ thật càng quan tâm tổ D trận đấu, tổ D là tại chiều nay cùng buổi tối hai trận, trận đầu là Uruguay đối trận Costa Rica, mặt khác một hồi là thứ nhất luân mặt khác một hồi tiêu điểm chi chiến, Italy đối trận Anh. Phía trước liền có một hồi tiêu điểm đại chiến, Tây Ban Nha đối với Hà Lan, tạc buổi chiều nhưng là có không ít đổ cầu thua mất cả chỉ lẫn chài, bất quá, dưới bình thường tình huống loại này cường cường đối thoại rất ít hạ vốn gốc, cùng loại hôm nay như vậy mới, cho nên hôm nay thua người càng nhiều thảm hại hơn một chút, chủ yếu hướng dẫn mâm quá thơm quá mê người rồi, là thật gài bẫy không ít người, bao gồm một chút sau chân vịt công ty cùng hắc bang phạm tội tổ chức. Đương Diệp Vũ đem loại sự tình này cùng Lưu Diệp Phi Na chat các nàng nói về sau. Các nàng tự nhiên cũng là có chút sợ hãi, chủ yếu mấy ngày gần đây còn thực sự có xuất hiện một chút đáng sợ phạm tội sự kiện, bên này kỳ thật thực sự là vô cùng loạn, cho nên thị phi bình thường nghe lời đi thẳng về rồi, không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này xem bóng, dù sao các nàng bản thân kỳ thật đối với bóng đá không có gì quá rất hứng thú. Chương 1865 hoàn toàn lộn xộn thế giới chén 1. Nguyên bản nha, một đám xinh đẹp muội tử bồi tiếp cùng một chỗ xem bóng một bên chơi bóng. Buổi tối còn có khả năng đàn nằm sấp, kịch bản giết, đây tuyệt đối là một kiện rất tốt đẹp rất vui sướng sự tình, nhưng nếu như mấy chục trên trăm muội tử tất cả đều cùng nhau tới, cái này không quá tốt đẹp, là thật mệt, cho nên Diệp Vũ vui đùa sau một thời gian ngắn cũng hiểu được có chút nhàm chán, đều biến thành hình người máy đóng cọc rồi, dục ma cũng không lớn như vậy ép nghiện. Hơn nữa Diệp Vũ bọn hắn lúc này đây lại không phải là thật xem bóng, là mang theo nhiệm vụ đến, đây chính là tầng cao nhất thứ nhất đại hình đoàn đội nhiệm vụ. Cho nên là tìm một chút lý do đem những cái này oanh oanh yến yến đều trước khuyên trở về, bằng không thật muốn đã xảy ra chuyện gì, cũng là phiền toái. Sau đó tự nhiên là tầng cao nhất tại Ba Tây bên này lần thứ nhất tụ tập, Ái Nhĩ Khuê Đặc đã ở mời nhóm, nàng bây giờ là thiên hậu Hách Lạp, theo bên trong này có thể nhìn ra Diệp Vũ cho nàng định vị cân bài mặt, tuyệt đối xem như ép cách kéo căng, xác lập nàng hậu cung đệ nhất nhân vị trí. Về phần những người khác thân phận, Diệp Vũ không có lộ ra, nhưng không thể gạt được có được chân thực chi nhãn Ái Nhĩ Khuê Đặc, liền điểm ấy tới nói, Diệp Vũ hiện tại coi như là đối với nàng tín nhiệm, thẳng thắn thành khẩn đối đãi, bất qua giữ lại vẫn có, Triệu Thái Ngộ cùng Hoa Hán cũng không xuất hiện. Cũng chính là Ái Nhĩ Khuê Đặc tạm thời không rõ ràng lắm hắn là có bao nhiêu phân thân, đây coi như là cuối cùng con bài chưa lật, hành tẩu giang hồ an toàn thứ nhất, có thể tín nhiệm, nhưng bất hội tuyệt đối tín nhiệm. Thủy chung vẫn là muốn lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Bởi vì bản thân là có biến trang, các loại ngụy trang, thành viên khác cũng không rõ ràng lắm mặt khác chủ thần đều là ai, chính là có thể đoán được một ít người có khả năng là chủ thần, nhưng cụ thể là ai không xác định. Cho nên phần lớn đều không rõ ràng lắm thiên hậu Hách Lạp lại đổi người rồi. Mặc lấy màu đen tu sĩ bào, bản thân là tiến hành ngụy trang, cùng bình thường hình tượng sai biệt rất lớn, nhìn qua càng thành thục xinh đẹp một chút Ái Nhĩ Khuê Đặc tự nhiên là lần thứ nhất tham gia tầng cao nhất tụ tập, bất quá nàng còn là thông qua chính mình chân thực chi nhãn trực tiếp biện nhận ra hôm nay tham gia tụ tập thân phận của những người này. Thần tình yêu A Phật Lạc Địch Thác là Vơ Mao, Athena là Vũ Điền Huệ Tử, nữ thần săn bắn là Thái Nói Chi. Nông nghiệp nữ thần là Suzuki Ayao, chiến thần A Thủy Tư là Hàn Giang Thực, bếp nấu nữ thần Hestia là Kudo Yukiko, tử thần Dionysus là Lý Phú Chân, hỏa thần Hách Phỉ Tư Thác Tư là Tam Tỉnh Nghĩa Huy. Bởi vì là tử thần cùng hỏa thần đều có, mà tại nguyên bổn thần thoại trung tử thần là thay thế hỏa thần ghế, cho nên hải thần hẳn là không có, cùng Minh Vương giống nhau, tự do tại 12 chủ thần ở ngoài, bởi vì bản thân cùng chủ tư là huynh đệ, đại gia thực lực cung cấp, các quản lý một bộ phận, hải thần quản hải. Minh Vương trưởng khống minh giới, chủ tư trưởng khống bầu trời cùng đại địa. Thần sứ cùng Thái Dương thần không có xuất hiện, còn có Minh Vương cùng Hải thần, nghe nói này bốn cái vị trí cũng là có người, Hải thần phải là Triệu Thái Ngộ người bình thường không biết là cùng cái, Thái Dương thần thực thần bí, nghe nói là tại Âu Châu bên kia ảnh hưởng rất lớn. Về phần Minh Vương, tuy rằng Diệp Vũ bên này không sách, nhưng Ái Nhĩ Khuê Đặc căn cứ từ mình nắm giữ đến tin tức đến suy đoán, xác suất lớn chính là phía trước xuất hiện Diệp Vô Đạo phân thân. Nói cách khác Diệp Vũ ít nhất hai cái phân thân. Bởi vì cung Vũ Liên cái kia nhất định là không chết. Bất qua thần sứ là ai Ái Nhĩ Khuê Đặc không rõ lắm, nàng nắm giữ tin tức vẫn có một chút thiếu, bất quá cũng không tính là rất trọng yếu, bằng không liền trực tiếp xuất hiện, chuẩn bị ở sau hẳn là Hải Thần cùng Minh Vương. Ái Nhĩ Khuê Đặc đối với lần này tự nhiên là có thể lý giải, bao gồm không cho Alisa tham gia hội nghị, dù sao hiện tại đại gia còn không có như vậy tín nhiệm trình độ. Ái Nhĩ Khuê Đặc đến cũng không phải là sinh xảy ra điều gì ý đồ xấu, chỉ là đơn thuần rất tò mò, đồng thời cũng phát hiện đến thần tay sai thiết lập, nói cách khác, 12 chủ thần là 12 chủ thần, trừ bỏ chủ thần ở ngoài còn có cái khác thần linh tồn tại, đổi câu nói, Alisa cũng có thể gia nhập tầng cao nhất, nhưng chỉ có thể trở thành thần tay sai, mà không phải là chủ thần. Thần tay sai cùng chủ thần chủ yếu khác biệt là, thần tay sai không thể tham gia chủ thần hội nghị, đồng thời không thể trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, chỉ có thể nhận nhiệm vụ. Tại hối đoái một chút đặc thù thương phẩm cùng năng lực thời điểm sẽ có quyền hạn hạn chế, hơn nữa phải theo tam đẳng thần bắt đầu, hoàn thành nhất định nhiệm vụ sau mới có thể tấn chức, giải tỏa càng nhiều quyền hạn. Đương nhiên, chỉ cần là thần linh đều có thể trở thành 68 lâu người, cho nên hiện tại tầng cao nhất không chỉ là 12 chủ thần, tính thượng thần tay sai kỳ thật đã có 20 nhân trở lên, sau còn tiến thêm một bước mở rộng đội ngũ. Lý Phú Chân hiện tại chúng ta đã bị theo dõi, tuy rằng chủ yếu là châu Á địa khu mâm. Nhưng những người khác cũng không ngốc, mơ hồ là đoán được ý định của chúng ta, sau sợ là có rất nhiều châm đối với chúng ta hành vi, ví dụ như thời điểm mấu chốt thẻ đỏ. Trung Quốc đội ngắn bản rất rõ ràng, thì phải là Tiếu Tuấn Quang một người địa cầu đội, thời điểm mấu chốt đem Tiếu Tuấn Quang phạt đi xuống liền trực tiếp lạnh, cũng ngay tại lúc này là tiểu tổ cuộc so tài, hơn nữa Trung Quốc thị trường xác thực rất trọng yếu, đại đương ra ngay tại phía trên nhìn, người muốn thật quá thái quá, đó cũng không là chuyện nhỏ, nhưng tiếp tục như vậy làm loạn đi xuống. Người khác khẳng định muốn làm tiểu động tác, xét đến cùng, bóng đá chính là một môn sinh ý. Diệp Vũ tự nhiên, cho nên trận thứ hai cầu, ta sẽ nhường kia một chút sau chân vịt công ty kiếm tiền, ta lại không có ý định đương tán tài đồng tử, dựa vào vận khí thắng đến tiền cũng cuối cùng bởi vì vận khí phát ra đi, ta từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn dẫn nhân phát tài. Kế tiếp ta trước tiên tính ra một chút buổi diễn, các người căn cứ các người thế lực của mình nhân mạch tiến hành đặt tiền cuộc, kiếm tiền đều là tiếp theo. Chủ yếu mục đích đúng là ta ban đầu nói như vậy, cố hết khả năng trường khống sở hữu fan bóng đá cùng đồ cầu cảm xúc, tận lực thu hoạch cảm xúc tiêu cực cùng phản đối năng lượng. Cho nên giai đoạn thứ hai nhiệm vụ rất đơn giản, cường đội bạo lãnh, ta muốn làm đại lượng cường đội trước tiên bị nô trồng ngao. Trái phải trận đấu kết quả, điểm ấy bọn họ là không thể nào làm được, duy nhất có thể làm đúng là phối hợp tạo thế, thông qua tỷ lệ đặt cược điều tiết khống chế đến hướng dẫn càng nhiều người xem trọng mỗi chi đội bóng, hoặc là đối với mỗi chi đội bóng đặt tiền cuộc, tại cố hết khả năng không dẫn tới giao chân vịt công ty cùng thế lực dưới đất xuất hiện thái cực quả nhiên phản ứng dưới tình huống hoàn thành lúc này đây thu hoạch. Cũng đang bởi vì phải những cái này chủ thần phối hợp, cho nên Diệp Vũ mới chịu trước tiên mở, đem hắn tính toán trực tiếp làm ra cục địa cầu đội trước liệt đi ra. Thứ nhất chính là Tây Ban Nha, này bao nhiêu xen lẫn một chút cá nhân lợi ích cùng ân oán cá nhân tại bên trong, bất quá Tây Ban Nha bị nô trồng ngao xác suất cũng xác thực rất lớn, dù sao cũng là có ma chú tồn tại, hơn nữa trận đầu thua quá thảm. Chương 1866 hoàn toàn lộn xộn thế giới chén 2. Italy, Anh, này có khả năng hay không quá cái kia, Tam Tỉnh Nghĩa Huy là có xem bóng, tự nhiên rõ ràng này hai chi lão bài đội mạnh ý vị như thế nào. Cái này cũng không phải là ta gian lận, mà là này hai chi đội bóng thực lực thật chẳng ra sao cả, xác suất lớn xảy ra cục, cho nên ta muốn các ngươi lúc trước marketing lăng xê bọn hắn, làm càng nhiều người duy trì bọn hắn tiến hành đặt tiền cuộc, hiểu ý của ta không? Costa Rica cũng không yếu, Uruguay, rất mạnh. Mặc dù nói là như thế này đang nói, kỳ thật cũng là bởi vì đôi này Trung Quốc đội rất lợi, Trung Quốc đội xác suất lớn là tiểu tổ thứ nhất, cho nên vòng 1-16 là đá tổ D tiểu tổ thứ hai, Costa Rica tuyệt đối so với Italy tốt đá. Italy trận banh này đội thực hiếm thấy, tiểu tổ cuộc so tài thành tích rất dở, chỉ khi nào tiểu tổ ra biên. Đấu loại là thật là mạnh. Anh nhờ vào anh siêu, danh khí rất lớn, fan bóng đá rất nhiều, nhưng thực lực luôn luôn thực thủy, bản thân liền đá không thắng Italy. Trước mắt nhìn qua so Italy đều cường Uruguay tự nhiên cũng giống vậy, bọn hắn bất quá là cố ý làm cục, lừa càng nhiều rau hẹ phía dưới chú mà thôi. Dù sao bọn hắn đám người này nhưng là nắm giữ toàn bộ hiện lên châu Á thị trường cùng Âu Mỹ bộ phận địa khu dư luận, là thật có thể dẫn đường không ít thứ. Argentina thật có thể tam chiến toàn thắng, Thái nói chi lúc này hỏi sự nghi ngờ của mình. Đương nhiên có thể, không được cũng phải đi, hiện tại liền muốn lăng xê Mai Tây là cầu vương, lần này chính là Mai Tây phong vương thành vương chi chiến, hiện tại fan bóng đá nhiều nhất đúng là Mai Tây, hơn nữa bởi vì phân khu quan hệ. Bồ Đào Nha là có rất lớn xác suất cùng Argentina đối đầu, không sai biệt lắm là đang tại vòng tứ kết thời điểm. Không có khả năng, Đức Quốc nhất định là tiểu tổ thứ nhất, tiểu tổ thứ hai vòng 1-16 xác suất lớn đối trận Bỉ, hiện tại Bỉ cũng không yếu, ổn cư thế giới top 5. Hàn Giang thực cũng là có học bù, cho nên là đưa ra phi thường mấu chốt một vấn đề, chính là người muốn Bồ Đào Nha tiến top 8, nhưng thực lực hắn không cho phép, không nói khác, Bỉ kia quan sẽ rất khó quá. Ta biết. Nhưng nếu như vậy lăng xê, trận này ta sẽ không xuất thủ, nhưng muốn tạo nên Mai Tây xê la sẽ ở top 8 gặp nhau, xuất hiện vô song song kêu trực tiếp đối thoại danh chàng diện, ám chỉ quốc tế chân liên tiến hành an bài như thế, Bỉ tính là thực lực càng mạnh cũng thực có khả năng sẽ bị muốn chết, minh bạch ý tứ của ta à. Diệp Vũ vừa nói như vậy đại gia liền đều hiểu, đơn giản tới nói, chúng ta không vì kiếm tiền, liền là cố ý hố người, làm fan bóng đá càng nhiều địa cầu tinh cùng đội bóng bị trực tiếp bị nô trồng ngao. Làm kia một chút đồ cầu tổn thất nặng nề, tốt nhất là nhiều một chút người đi thiên thai xếp hàng, chính là lấy hố nhân làm vui. Kia Trung Quốc đội bên kia ngoại vi. Tiếp tục làm, bằng không quá giả, nhưng không cần biểu hiện quá mức rõ ràng, hiện tại đã không tính là hắc mã cùng ít lưu ý, cho nên bình thường bắt đầu phiên giao dịch là được, bên kia cũng không trở thành làm loạn, dù sao lúc này đây bọn hắn bản thân có thể kiếm được không ít tiền. Colombia trận kia nhưng là mở Trung Quốc đội làm nhất cầu bán. Ta biết, cho nên trận này thắng một cái cầu là được, xác suất lớn cũng sẽ là như vậy, Colombia cũng không yếu. Thứ nhất luân Diệp Vũ căn bản là mỗi chàng đều nhìn rồi, biết mỗi chi đội bóng đại thể thực lực, cho nên mới lập tức chế định như vậy phương án. Cái này không phải là nói hắn mỗi chàng đều sẽ ra tay quấy nhiễu, mà là làm những cái này chủ thần thông qua thực lực của chính mình năng lượng tiến hành như vậy dẫn đường, phối hợp sau chân vịt công ty thu hoạch. Đương nhiên, rau chân vịt công ty cũng cao hứng không được bao lâu. Hiện tại cười càng hài lòng, mặt sau khóc lại càng khổ ép, đơn giản tới nói, trừ hắn ra nhóm cùng Trung Quốc đội, lần này thế giới chén không có bất kỳ cái gì người thắng. Hơn nữa cho dù là bọn hắn cũng không phải là hướng kiếm tiền đến, kiếm cũng không là tiền, thậm chí còn ở phía sau hố một phen Trung Quốc đội, đây cũng là tại sao muốn an bài Costa Rica đá 1/8 nguyên nhân, không có thiếu Tuấn Quang cũng còn có thể đá, là có cơ hội thắng, không nói trước đến điểm tranh luận xử phạt làm Trung Quốc fan bóng đá tổn thất nặng nề. Như thế nào cảnh cáo đánh bạc có phiêu lưu, đồng thời cũng là làm quốc tế chân liên cùng kia một chút sau chân vịt công ty thu liễm một chút. Đừng thật cho rằng toàn bộ thế giới người đều là người mù ngốc tử, nhất là chính phủ Trung Quốc bên này cũng cần phải là muốn nhúc nhích một chút. Dù sao đơn giản tới nói chính là, hắn mới là chân chính nhà cái độc thủ, tất cả mọi người bất quá là hắn bàn cờ thượng quân cờ mà thôi. Ái Nhĩ Khuê Đặc cũng không có như thế nào lên tiếng, yên lặng chú ý đây hết thảy, phát hiện Diệp Vũ gia hỏa kia xác thực thực kiếm tiền, là ít có thực não ác ma, gan lớn không nói, tư duy phương thức thực đặc biệt, cùng truyền thống bảo thủ phái khác biệt, khó trách là như thế thụ vị kia đại nhân yêu ái, kia một chút thương phẩm năng lực nàng xem, có chút liền nàng đều rất là tâm động. Hội nghị sau khi kết thúc, Ái Nhĩ Khuê Đặc đi nàng dành riêng gian phòng, cũng không có cùng chủ thần khác trao đổi hợp tác tính toán, dù sao không quen, tạm thời cũng không nghĩ ra là có cái gì hợp tác tất yếu. Alisa lúc này cũng tại gian phòng bên trong, đang nghiên cứu kia một chút thương phẩm cùng kỹ năng, có không ít nhìn nàng rất là tâm động, nhất là phong ấn có các loại kỹ năng tối cao thẻ bài. Hách Lạp, có thể giúp ta mua chương này hoa mai 10 sao? Ta quá yêu thích điều này có thể lực, hơn nữa ta cảm thấy chúng ta cũng dùng được. Alisa tự nhiên là rất nhanh liền phát hiện đến mục tiêu, hơn nữa phi thường yêu thích năng lực này. Tối cao thẻ bài chia làm bích đen, hồng đào, hoa mai, dô tứ đại loại. Trong này, bích đen loại thẻ bài này đây vũ khí nguyên tố hệ công kích ma pháp làm chủ, hồng đào loại thẻ bài lấy thân thể cường hóa hệ phòng ngự trạng thái làm chủ, hoa mai loại thẻ bài lấy đặc thù sinh vật cùng một chút pháp tắc làm chủ, mà nhất là đặc thù địa phương khối loại thẻ bài là lấy một chút đặc thù bắc loại ma pháp làm chủ. Hoa mai tự nhiên là lấy pháp tắc cùng đặc thù sinh vật làm chủ, mà hoa mai 10 chính là biến hình dịch dung năng lực, này có thể không đơn thuần là ngũ quan ngoại hình thượng biến hóa, là liền thân cao âm thanh đều có thể tiến hành biến hóa, cùng với nói là dịch dung, không bằng nói là phục chế, thông qua phục chế người tiếp xúc qua mục tiêu, tiến hành song mỹ ngụy trang, có chút cùng loại ma hình nữ năng lực. Điều này có thể lực tránh không khỏi ma nhãn, nhưng đối đầu bình thường khoa học kỹ thuật vấn đề không lớn, bọn hắn hiện tại dùng liền là năng lực như thế. So với bình thường dịch dung xác thực lợi hại không ít, bất quá không tiện nghi a, nhưng hắn là chỉ làm cho 1000 tích phân, đồ chơi này liền muốn 800 rồi, quên đi, ai bảo ngươi yêu thích đâu này. Ngươi bây giờ là tam đẳng thần, mau chóng lên tới nhất đẳng, đừng làm cho ta thất vọng. Yên tâm đi, có hoa mai 10 ta thăng cấp rất nhanh. Alisa phía trước liền xem qua nhiệm vụ đại sảnh một chút nhiệm vụ, đối với nàng mà nói còn thật không nan, nhất là có hoa mai 10 sau đó. Thực dễ dàng có thể hoàn thành tuyệt đại đa số nhiệm vụ. Chương 1867 hoàn toàn lộn xộn thế giới chén 3. Tây Ban Nha 02 thua cấp Chí Lợi, Colombia 12 thua cấp Trung Quốc, Uruguay 21 Anh, Italy 01 Costa Rica, Brazil 22 đánh ngang Hàn Quốc. Trận này lại một chàng ít lưu ý, là liền trực tiếp làm vô số fan bóng đá cùng đổ cầu cảm nhận được này giới World Cup hàn ý. Người nói Colombia 12 thua cấp Trung Quốc tại sao là ít lưu ý? Bởi vì Trung Quốc mở ra bàn khẩu phần lớn đều là làm nhất cầu bán, chủ yếu trận đầu biểu hiện quá làm người ta kinh diễm, là thực sự là vô cùng cường, cho nên cuộc tranh tài này chỉ thắng một cái cầu làm người ta cảm thấy rất không hợp lý. Tuy rằng đã tay cầm 6 phần tiểu tổ ra biên, thành công thăng cấp 16 cường, nhưng quốc nội thua tiền địa cầu mê cùng đổ cầu có khối người, đều cảm thấy trận này rất lạnh, là gài bẫy chính mình không ít tiền. Đương nhiên, đối lập hai liên tiếp đánh bại trực tiếp bị nô trầu ngao Tây Ban Nha cùng Anh tới nói. Này căn bản không tính là ít lưu ý, đồng thời Italy thua cấp Costa Rica cũng không phải là bình thường ít lưu ý, cho nên vô số fan bóng đá tiếng oán than khắp nơi tổn thất nặng nề, cá độ công ty cùng dưới đất ngoại vi là kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút, nằm mơ đều không nghĩ tới này mấy trận rét lạnh như thế, nguyên bản còn cho rằng mệt tiền. Đừng cho là rau chân vịt công ty cùng ngoại vi liền xác định vững chắc kiếm tiền, một chút đại nhiệt môn rất lâu là tìm không thấy đối thủ mâm, tràn ra mâm rất nhiều, chỉ có thể chính mình đại lý. Đây cũng là những thế lực này ngẫu nhiên hội chơi khống trận đấu tiến trình cùng kết quả nguyên nhân, là thật không thua nổi, ngẫu nhiên quả thật có thể mập ra lợi, nhưng không thể một mực như vậy mập ra lợi, là thật phá sản. Tiểu tổ cuộc so tài một hồi cuối cùng Trung Quốc là đối trận Honduras, trừ phi thua, hơn nữa thất cầu rất nhiều, Colombia lại vừa lúc thắng Hy Lạp, còn có ít nhất 2 cầu tỉnh thắng cầu, bằng không đầu tiên là ổn, xét thấy Honduras 2 liên tiếp đánh bại, liền Hy Lạp đều đá không thắng, gần như là không có khả năng nghịch tập Trung Quốc đội. Cho nên mới nhất ngoại vi là trực tiếp làm 2 cầu, cũng chính là xem trọng Trung Quốc đội ít nhất thắng 3 cái cầu. Rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá cũng là như thế này nhìn, đội tuyển quốc gia lúc này đây xác thực thực ra sức, chủ yếu Thiếu Tuấn chỉ là thật là mạnh, tuyệt đối địa cầu vương cấp biểu hiện, trận đầu trực tiếp viên Nguyệt Loan đao tái hiện giang hồ, thành công đục lỗ Hy Lạp phòng tuyến mở ra cục diện, trận thứ 2 mạnh hơn, một cái viên Nguyệt Loan đao một cái đại cấm khu bên ngoài siêu cấp thế giới sóng. Có thể nói là dựa vào sức một mình chém dụng Colombia cái này Trung Bắc Mỹ châu bá chủ. Colombia nhưng là thứ nhất đương mầm móng đội bóng, là Trung Bắc Mỹ Châu dự tuyển cuộc so tài tên thứ nhất Trung Bắc Mỹ Châu bá chủ, thực lực là thật không yếu, nhìn ra được so Hy Lạp mạnh hơn, trước eo La Đức cách từ cái kia chân sút xa chất lượng cũng rất cao, thứ nhất luôn nhưng là 41 đại thắng Honduras. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy Trung Quốc đội làm Honduras hai cầu thực ổn, này quả thực chính là đưa tiền cho hắn nhóm kiếm, ai cũng biết Tiếu Tuấn Quang Tiếu Cầu Vương Khả là có tiếng ngược gà thần khí, chuyên môn ngược gà, hắn sút xa cùng Friki chồng đối phó bình thường thủ môn, thật sự cùng chém dưa thái rau không sai biệt lắm, Friki chồng trước mắt nhưng là hai phạt hai trung 100% tỷ lệ chính xác, so bối khắc hán mỗ đều đến khoa trương. Tuy rằng thua tiền Trung Quốc fan bóng đá chiếm tuyệt đại đa số, nhưng không chịu nổi đội tuyển quốc gia ra sức, cho nên trình thể thượng không khí vẫn là rất tốt, vẫn là có không ít nhân tiếp tục đặt tiền cuộc, thậm chí rất nhiều căn bản không hiểu cá độ bóng đá vân fan bóng đá cũng đều theo lấy đặt tiền cuộc chơi vài thanh. Cho nên đệ tam luân nguyên bản căn bản không trọng yếu như vậy Trung Quốc đối trận Honduras trận đấu, đặt tiền cuộc ngạch thị phi bình thường khoa trương, toàn bộ thế giới đều tại trong mua quốc đội thắng, ai kêu làm hai cầu tỷ lệ đặt cược là 1:1.86, này tỷ lệ đặt cược là thực sự là vô cùng có lực hấp dẫn, Thái nói chi bên này cũng nhận không sai biệt lắm 50 ức đô la ngoại vi, nói trắng ra liền là cố ý thua tiền tắm một bộ phận, sau đó phát ra đi một bộ phận. Bản thân là không có vấn đề gì. Có thể không chịu nổi rau chân vịt công ty gây sự tình, nghĩ dù sao ngươi đều ra biên rồi, cuộc tranh tài này không quan trọng gì, cho nên tính toán cho ngươi thắng cầu thua mâm, nhưng kết quả. Ngoài ý muốn đã xảy ra, bản thân là Colombia phạm quy, kết quả đang trực trọng tài chính lại nhận định Tiếu Tuấn Quang giả ngã lừa Friki chồng, là trực tiếp cho Tiếu Tuấn Quang thẻ vàng. Thượng một hồi bởi vì đối kháng thực kịch liệt tăng thêm Tiếu Tuấn Quang bản thân chính là lưng sau, cho nên Tiếu Tuấn Quang thượng một hồi nhưng thật ra là hiểu được bài. Nói cách khác, bởi vì liên tục hai trận đều có được thẻ vàng, cho nên Tiếu Tuấn Quang đợt kế tiếp sẽ bị ngừng cuộc so tài, hiện tại thế giới chén cũng không là đấu loại giai đoạn thẻ vàng thanh linh, lần này ảnh hưởng liền quá lớn. Đừng nói trước máy truyền hình, rất nhiều đang tại hiện trường xem bóng người xem đều hoàn toàn phẫn nộ rồi, là một mọi người rõ ràng Tiếu Tuấn Quang tầm quan trọng, một khi ngừng cuộc so tài, không thể xuất chiến, ảnh hưởng quá lớn, trên cơ bản có thể trực tiếp tuyên bố 8 cường vô vọng, 16 cường trước tiên bị nô trồng ngao. Trung Quốc đội cầu thủ tự nhiên là không thể tiếp nhận kết quả này, lập tức tiến lên lý luận, sau đó một tấm thẻ đỏ, hai tờ thẻ vàng, đem Honduras đều cấp nhìn trợn tròn mắt, gặp qua hắc, chưa thấy qua đen như vậy, người xác định đây thật là World Cup, tuy rằng ta là được lợi phương, nhưng ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế thái quá, này cũng quá đen tối một điểm a. Tấm màn đen, này quả thực chính là tấm màn đen, vô luận là theo pha quay chậm vẫn là cái gì khác, như thế nào nhìn đều là Tiếu Tuấn Quang bị ác ý phạm quy. Đây là chiến thuật phạm quy, là trực tiếp đá người, lại không phải là lừa điểm, tính là không cho phạt bóng cũng không đạo lý cấp thẻ vàng A, hiện tại càng là trực tiếp lung tung chia bài, quá thái quá, này quả thực chính là cố ý nghĩ đem Trung Quốc chúng ta đội làm ra đi, thật sự là quá tối, này trọng tài tuyệt đối có vấn đề. Lần này là liền sướng ngôn viên đều có một chút nhìn không được rồi, thật sự là cách đại phổ, 02 năm Hàn ngày World Cup cũng chưa như vậy trắng trợn không kiêng nể. Kia một chút chân chính phía sau màn khống chế đây hết thảy nhà cái cũng đều trợn tròn mắt, tuy rằng xác thực có chào hỏi qua, nhưng là không cho ngươi tối như vậy trắng trợn không kiêng nể a. Vị kia nhưng là đang tại chuyên môn VIP tịch hiện trường xem bóng, ngươi thật đúng là gan lớn, bất quá như vậy vừa đến, mặt sau có khả năng gặp phiền toái a. Tiền nhất định là có thể kiếm không ít, lúc này mới hơn nửa hiệp 20 phút, liền trực tiếp 10 nhân đánh 11 người, hơn nữa tâm tính rõ ràng đều bị muốn làm băng, hoàn toàn là tại đá lung tung. Cơn tức rất lớn, xác suất lớn là không thắng được hai cầu trở lên, nhưng đấu loại thứ nhất luôn liền đem Trung Quốc đội lấy phương thức như thế làm ra cục, vậy cũng xác thực không thích hợp, cũng không phải là người mù, người như vậy làm loạn là muốn ra vấn đề lớn, nghĩ cũng biết sẽ bị mắng vô cùng thảm. Cuộc so tài sau tự nhiên có thể tiến hành điều tra, xử lý cái này trọng tài chính, nhưng bất hội phủ định trọng tài chính xử phạt kết quả, đây là quy củ, cho nên Tiếu Tuấn Quang cùng Lạc Quốc Phú ngừng cuộc so tài là khẳng định, này còn như thế nào đá. Đại đương gia lúc này sắc mặt tự nhiên không phải thực tốt nhìn, hàm dưỡng dù cho, đây cũng quá thái quá. Một bên Honduras tổng thống lúc này cũng là gương mặt lúng túng khó xử, dù sao đều xuất cục, thua cầu kỳ thật cũng không có gì, nào có thuận lợi đàm thành đại đan trọng yếu, bản thân cũng chỉ là tiểu quốc, cùng quốc, như vậy kinh mậu hợp tác rất trọng yếu, hơn nữa bọn hắn có tài đức gì có thể khống chế trận đấu, như vậy làm loạn, này rõ ràng chính là một chút rau chân vịt công ty muốn làm, là thực sự là vô cùng hắc. Chương 1868 hoàn toàn lộn xộn thế giới chen 4. Bởi vì Trung Quốc đội bên này tâm thái xuất hiện vấn đề, cộng thêm còn thiếu một cá nhân, Handora lại không phải là thực sự là vô cùng yếu gà, cho nên dĩ nhiên là bị bọn hắn tiên tiến cầu, đợi giữa trận tiếu âm thanh khởi thời điểm điểm số dĩ nhiên là 0-1, Handora dẫn đầu. Bất quá trên Internet hiện tại đã sớm là tiếng măng một mảnh, Trung Quốc fan bóng đá bây giờ là hoàn toàn phẫn nộ rồi, hiện trường liền trực tiếp là tiếng măng một mảnh, điên cuồng hướng đến sân bóng nội ném mảnh các loại tạp vật, nhất là đương trọng tài chính thông qua màu xanh lá thông đạo thời điểm vô số người các loại quốc mắng, điên cuồng loạn ném bình nước suối khoáng tử muốn đập chết hỗn đàn này, dù sao đã là xuất hiện hỗn loạn, nếu không là đại đương gia đột nhiên đứng ra nói vài câu, vỗ về một chút hiện trường fan bóng đá cảm xúc. Còn thật có khả năng không khống chế được. Vừa đến rất nhiều người đều có cá độ bóng đá, thứ hai xác thực có chút quá mức thái quá, người giống phía trước như vậy mịt mờ khiêm tốn một chút, đại gia còn có thể tiếp nhận, này quả thực chính là muốn chặt đứt chúng ta hy vọng, cái này quá thái quá, dù sao lần này là đem toàn cầu Trung Quốc fan bóng đá cùng Tiếu Tuấn Quang địa cầu mê đều cấp hoàn toàn chọc giận, liền rất nhiều ngoại mai mối cùng trung lập fan bóng đá đều tại các loại chửi bậy, cảm thấy này trọng tài là thật thái quá, tuyệt đối có vấn đề. Sau đó nửa hiệp sau, trọng tài chính đổi người rồi. Đổi thành nguyên bản trợ lý trọng tài, quốc tế chân liên khẳng định là có điều hành động, nhưng vẫn là câu nói kia, chẳng sợ biết có vấn đề, cũng không hiện trường phủ định xử phạt kết quả, duy trì trọng tài quyền uy, đây là quy củ, cho nên Tiếu Tuấn Quang ngừng cuộc so tài đã thành kết cục đã định. Nếu như nói phía trước là kia một chút sau chân vịt công ty nhìn thái nói chi bên này khó chịu, ý kiến rất lớn, vậy bây giờ liền biến thành là bọn hắn các loại đối lý chột dạ. Tiền khẳng định vẫn là muốn chiếu thu không lầm. Nhưng sau chẳng những bất hội gây sự tình, thậm chí cấp trọng tài chuyên môn chào hỏi, làm nhiều chiếu cố Trung Quốc đội một điểm, kỳ thật tính là bọn hắn không chào hỏi, quốc tế chân liên cũng đã biết, bằng không thật sự hoàn toàn mất đi Trung Quốc cái này trọng yếu phi thường siêu cấp lớn thị trường. Lần này ít nhất tổn thất 500 ức đô la, quốc nội sợ là đều nghiêm khống, xác suất lớn cấm điện thoại Internet đặt tiền cuộc, điên cuồng đà kích ngoại vi, rất nhiều ngoại vi sợ là căn bản không thu được tiền. Thay nói chi tự nhiên là hiểu lắm những cái này. Tuy rằng so với cuộc so tài còn không kết thúc, nhưng hắn đã đoán được sẽ là cái kết quả gì rồi, quan phương khẳng định sẽ ra tay. Cá độ công ty cùng dưới đất ngoại vi khóc chết, đừng nhìn này một đợt kiếm vô cùng mập, điều kiện tiên quyết là người thật có thể cầm đến tiền, hơn nữa sau thời gian sợ là gian nan rồi, sẽ bị trọng điểm đà kích, sau còn muốn tưởng như vậy kiếm tiền, độ khó rất lớn, theo lâu dài đến nhìn nhưng thật ra là mất nhiều hơn được, thuộc về điển hình tát ao bắt cá, đem sinh ý cấp muốn chết. Chính tại ghế lô bên trong cùng Thái nói chi các nàng cùng một chỗ xem bóng Diệp Vũ là không thèm để ý chút nào nói muốn liền là hiệu quả như vậy, đã sớm nên ra tay đả kích chỉnh đốn, cái khác trước không sách, này một đợt ta bên này ngược lại thu hoạch rất lớn, so với trước thêm lên đều nhiều hơn, phẫn nộ quả nhiên là tối trực tiếp cảm xúc tiêu cực, tham sân si tam độc, còn thật biết điều. Ái nhĩ khuê đặc cư như vậy yên lặng nhìn, phía trước còn cảm thấy gia hỏa kia thực ái quốc, nguyên lai nàng sai rồi, sai vô cùng thái quá. Gia hỏa kia kỳ thật chính là vô tự hỗn loạn trận doanh, là chân chính trình độ cực cao tư tưởng ích kỷ, chân chính coi trọng từ trước đến nay đều là tự thân trung tâm lợi ích, một khi đề cập trung tâm lợi ích, hết thảy cũng phải nhường đường. Đồng dạng thực hưng phấn còn có tạp La Lina, là gương mặt hưng phấn dùng chính mình mèo đầu lưỡi không ngừng liếm lấy Diệp Vũ lòng bàn tay, tên gia hỏa này là thật sự rất tài giỏi a, là thật sắp kiếm được 100 triệu ác ma tích phân, có thể cho nàng hối đoái thực thể phóng nàng đi ra chơi, chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Nửa hiệp sau Trung Quốc đội tuy rằng tiến hành một chút điều chỉnh, nhưng ảnh hưởng quá lớn, cho dù là Tiếu Tuấn Quang hiện tại cũng đều hiếm thấy rối loạn tâm thần, không phía trước hai trận biểu hiện tích cực rồi, bất quá vẫn là dựa vào siêu cấp sút xa ở lúc mấu chốt san đều tỷ số điểm số. Dù sao hắn nhớ rõ giữa trận lúc nghỉ ngơi, ân sư ra báo cho, tuy rằng phía trước xử phạt thực thái quá, liền là cố ý chỉnh hắn nhóm, nhưng việc đã đến nước này đã không thể thay đổi gì, hiện tại duy nhất có thể làm đúng là ít nhất cam đoan cuộc tranh tài này không thua. Cầm đến tiểu tổ thứ nhất, như vậy vòng 1/16 xác suất lớn là đối trận Costa Rica, cũng không thể bảo hoàn toàn không có cơ hội, bọn hắn cố hết khả năng thắng được cuộc tranh tài này, cấp Tiếu Tuấn Quang đá vòng tứ kết cơ hội, không sẽ cứ như vậy bỏ đi. Ngoá, bình định, chính xác là quá tối, những cái này giao chân vịt ngoại vi công ty là liền mặt cũng không cần sao. Ai nói không phải là, không thấy được trên Internet yêu sách sao? Nghe nói trận này Trung Quốc chúng ta fan bóng đá ít nhất phải phát ra đi 500 ức đô la, đây chính là tiếp cận 4.000 ức nhân dân tệ, vì sao bất loạn muốn làm, quốc tế chân liên không sẽ cứ như vậy hãy chờ xem. Bằng không, cá mè một lứa, đều là lũ hỗn đản, đáng đời bị toàn bộ kêu ngừng, dù sao về sau là không bao giờ nữa mua những cái này ngoại vi rồi, bằng không đường đường chính chính trận đấu, làm sao có khả năng là kết quả như thế, chính xác là quá khinh người. Ai nói không phải là, thật tốt xem bóng. thế nào cũng cá độ bóng đá, cái này tốt lắm, bản thân đá Costa Rica ổn thắng, hiện tại. Top 8 không vui. Rất nhiều đang ngồi ở hiện trường xem bóng Trung Quốc fan bóng đá là thật bị giận điên lên, đồng thời cũng oán trách lên này một chút đổ cầu, nếu không là như ong vỡ tổ tất cả đều chạy tới cá độ bóng đá, đem bàn khẩu làm quá lớn, thế cho nên cá độ công ty cùng kia một chút dưới đất ngoại vi không thua nổi, bằng không không biết làm như vậy tuyệt. Cái này cùng 98 năm Pháp Quốc World Cup trận chung kết thời điểm muốn làm ba tây giống nhau, một khi lợi ích quá lớn, nhà cái không thua nổi, tự nhiên là vì thắng cầu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái kia trọng tài chính tính là sau đó bị điều tra, bị thủ tiêu giấy phép, thậm chí đi vào ngồi cái vài năm, mấy ngàn vạn đô la tiền thưởng, không, thậm chí liền mấy triệu đô la, cộng thêm thân phận mới, hắn vì sao không làm. Xử phạt một hồi World Cup mới 3.000 đô la, bình thường một cái quốc tế cấp độ A trọng tài một năm thực tế thu vào mới 10 vạn đô la trái phải, rất nhiều đều là kiêm chức, cho nên ngoài định mức thu vào cũng đủ điên cuồng thời điểm cái gì không làm được đến. Đây cũng là vì sao có một chút trọng tài sẽ bị bắn chết nguyên nhân, hiện tại liền có rất nhiều người muốn trực tiếp giết tên hỗn đản nào trọng tài. Thay nói chi lúc này điện thoại là vang liên tục không ngừng, dù sao nàng bên này tổn thất cũng không nhỏ, đừng nhìn phía trước buôn bán lời rất nhiều tiền, nhưng lúc này đây ít nhất tiếp cận 1/4 là nàng mệt đi ra ngoài, rất nhiều sau lưng nhà cái tự nhiên cũng lo lắng nàng làm loạn, các loại gây sự tình, như vậy xử phạt xác thực có chút thái quá, thực dễ dàng dẫn chiến. Chương 1869 chương đổ cầu 1. Nhân còn không tìm được sao? Tiết mục tổ tổng đạo diễn Liêu Khoa hiện tại cơn tức rất lớn, vừa rời giường đang chuẩn bị bắt đầu tân một ngày thu, chủ già thế nhưng mất tích hai cái, đột nhiên liền tìm không được người, đây là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Cái khác vài cái minh tinh khách quý lúc này sắc mặt cũng không quá quan tâm dễ nhìn, đây coi là cái gì việc, không biết chúng ta bây giờ thực bận rộn sao? Đương kỳ thực quý. Trực tiếp như vậy ngoạn biến mất rốt cuộc vài cái ý tứ, nếu không Lục liền sớm nói, đừng chậm trễ chúng ta quý giá đương kỳ được không? Còn không tìm được, hành lễ những cái này còn tại gian phòng bên trong, người đại diện cũng tạm thời không liên lạc được phía trên, không rõ ràng lắm a, không có khả năng là xảy ra chuyện gì a. Ta nghe nói bên này rất loạn, phía trước liền có một chút đi làng chơi ngoạn bị giữ lại. Nếu không báo cảnh sát, Liêu Khoa lập tức cự tuyệt nói trước đừng báo cảnh sát, lại gọi điện thoại hỏi một chút. Nhìn rốt cuộc là ra. Làm sao vậy, gọi điện thoại tới rồi. Nhìn chấp hành đạo diễn Dương Lâm điện thoại vang lên, sắc mặt có chút không quá đúng, Liêu Khoa lập tức hỏi thăm tới. Dương Lâm là tiên nhận điện thoại, sau đó là cùng đầu bên kia điện thoại người đại diện tán gẫu trong chốc lát, sắc mặt là mắt thường có thể thấy được càng ngày càng khó nhìn, càng là cuối cùng gương mặt căm hận trực tiếp đem tay của mình cơ hướng đến trên ghế sofa dùng sức một ném, rõ ràng cho thấy bị tức đến. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cùng cá độ bóng đá có liên quan, nhân bị dưới đất ngoại vi bên kia người đè lên, bây giờ là tại xóm nghèo đóng lấy, để cho chúng ta lấy tiền chuộc người, bằng không liền tự động xử lý. Vừa nghe là theo cá độ bóng đá có liên quan, Liêu Khoa theo bản năng sẽ không nghĩ quản, dù sao gần nhất bởi vì ngoại vi cùng khống chế trận đấu sự tình ầm ĩ quá lớn, quan phương đều ra mặt, trực tiếp nói cho toàn bộ mọi người tố cáo có thưởng, ngoại vi thua cầu có thể không trả tiền, tố cáo bọn hắn còn có tiền thưởng cầm lấy. Người đoán kia một chút không phải là đương trường tiền mặt đặt tiền cuộc đổ cầu còn có khả năng hay không nhận thức, cho nên làm ngoại vi hiện tại lão thảm, là bị quốc gia phương diện điên cuồng nhằm vào. Tiền lấy không được nhân còn muốn bị nghiêm túc xử lý, là thật tính toán hướng đến chết toàn bộ. Dù sao xác thực có chút quá mức, quá khinh người, đại đương gia ngay tại hiện trường xem bóng, người cùng hắn nháo này vừa ra. Người cảm thấy đại đương gia không còn cách nào khác, thực sự là vô cùng dễ nói chuyện. Thể màu liền không nói. Cái này đều là trả tiền đánh phiếu, là quan phương, cái gì khác ngoại vi linh tinh, phản ứng ngươi mới là lạ, ngươi làm hắn không cao hứng ngay trước toàn bộ thế giới mất mặt, hắn tự nhiên cũng có thể trực tiếp đem các ngươi toàn bộ nhất hoa bưng, cho nên hiện tại nội địa bên kia nhưng phàm là cùng ngoại vi dính một bên lão thảm, thay nói chi bên kia đều nhận được ảnh hưởng rất lớn, cơ bản đã trước tiên rửa tay lên bờ, không có ý định gặp mặt bóng đá ngoại vi. Cho nên gặp được loại này đột phát tình trạng, Liêu Khoa tâm lý nắm chắc, căn bản không nghĩ quản. Nhưng bây giờ tiết mục mới thua một nửa, khẳng định không thể ngừng lục, trước hai kỳ có thể đều đã phát hình. Bọn hắn đây là nhất đương cùng bóng đá có liên quan cùng du tiết mục, cũng chính là ở thế giới chén thời kỳ đến ba tây du lịch, thông qua hoàn thành nhiệm vụ đạt được buổi tối xem so tài địa cầu phiếu, mà những nhiệm vụ này cùng trận đấu chỗ thành thị có liên quan, không hoàn toàn là Trung Quốc đội trận đấu, thứ nhất chạm chính là ST. Ôn, sau đó là ước, bây giờ là đệ tam chạm ba tây lợi á. Tổng cộng là ngũ chạm. Cho nên hiện tại kỳ thật đã thu đến một nửa, dù sao bản thân cũng không sai biệt lắm là tiểu tổ cuộc so tài sắp đã xong, mỗi một trạm là 3 ngày 2 đêm, ở giữa sẽ có 1-2 ngày nghỉ ngơi cùng tự do hoạt động thời gian, cho nên lúc nghỉ ngơi ở giữa chính mình an bài, trong này có một chút chạy tới làng chơi ngoạn hoặc là cá độ bóng đá lại không phải là không có, nhưng thực sự không nghĩ đến sẽ bị địa phương làm ngoại vi hắc bang cấp trực tiếp giữ lại, này rõ ràng không là cái gì tiền trinh. Bao nhiêu tiền? Tính thượng lợi tức, tổng cộng 2.300 vạn nhân dân tệ. Bao nhiêu? Phía trước không phải nói thắng 500 vạn hơn sao? Đều thua đi ra ngoài, còn đổ thiếu hơn 2.000 vạn, cho nên nhân bị trục xuống, nghe nói là tại bên cạnh này sòng bạc bài bạc thời điểm bị giữ lại đến, làm sao bây giờ? Liêu Khoa nhất thời là thực sự có một chút muốn chửi má nó rồi, những cái này vận động viên thật sự là không đáng tin cậy, còn vô địch thế giới, này đều cái gì rác, hoàn toàn chính là lạm ma bài bạc một cái này là thật phiền phức. Tiền này khẳng định không có khả năng là hắn cái này tổng đạo diễn ra, về phần tiết mục tổ. Lại không phải là không cấp thông cáo phí, hơn nữa tiền này ra sợ là không tốt lắm thu hồi đến, ngoại vi hiện tại liền trực tiếp là phi pháp, bị trọng điểm đả kích đối tượng, quan phương là không cho pháp luật duy trì, hơn nữa trọng yếu nhất chính là cho tiền cũng không nhất định có thể đem nhân trực tiếp mang về, đây chính là hắc bang, quỷ biết giảng hay không tín dụng. Liêu Khoa là chớp mắt nhìn về phía cảnh điểm, hắn là biết một chút cảnh điểm bối cảnh. Là lập tức hướng về cảnh điểm hỏi điểm điểm, người nhìn người bên này có thể hay không tìm Thái tiểu thư hoặc là Vũ ca nghĩ một chút biện pháp, bọn hắn giao thiệp rộng, hẳn là có biện pháp đem nhân lao đi ra. Cảnh điểm đối với cái kia thực đại nam tử chủ nghĩa vô địch thế giới có thể không có cảm tình gì, thậm chí thực phản cảm, là gương mặt chán ghét hỏi ngược lại nan không thành còn muốn ta giúp hắn ra tiền này, ta cùng hắn rất quen thuộc sao. Ta không phải là ý tứ này, tiền là một chuyện, chỉ sợ cho tiền mang không trở về người tới. Hoặc là số tiền này cho, lại công phu sư tử ngoạm tiếp tục vơ vét tài sản, một mực chụp nhân không để, nơi này hắc bang nghe nói vô pháp vô thiên, liền cảnh sát cũng không dám quản, hơn nữa loại này đổ nợ, báo cảnh sát đều không phải thực tốt xử lý, được tìm có phân lượng đại nhân vật đi can thiệp, nhìn có thể hay không dùng hợp lý điều kiện đem nhân trước lao đi ra. Cảnh điểm nghĩ nghĩ, là trực tiếp trả lời ta cùng Thái tiểu thư bọn hắn lại không phải là rất quen thuộc, trước tiên ta hỏi hỏi Na Chát, nhìn nàng bên kia có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Cảnh điểm nói xong là trực tiếp cấp Na Chát gọi điện thoại, cũng may bây giờ là buổi sáng, đúng lúc là Bắc Kinh thời gian buổi tối, Na Chát bên kia hẳn là còn chưa ngủ. Nàng mặt ngoài có thể cùng Diệp Vũ không có gì quá vô cùng thân thiết quan hệ, cũng không nghĩ bởi vì loại sự tình này bại lộ, cho nên này đây khuê mật hào tìm muội thân phận trước tìm Na Chát, từ Na Chát truyền cáo Diệp Vũ, lại cuối cùng nhìn Vũ ca bên kia có nguyện ý hay không giúp đỡ. Nhận lấy thông điện thoại nghe xong sự tình từ đầu đến cuối Na Chát là thực sự không nghĩ đến ba tây bên kia thật như vậy hỗn loạn, phía trước nàng cùng Lưu Diệp Phi còn cho rằng là Diệp Vũ cảm thấy các nàng vướng bận ảnh hưởng đến hắn phao công chúa, không nghĩ tới ba tây bên kia là thực sự có loạn như vậy, nhất là dính đến cá độ bóng đá, còn thật là chuyện gì đều làm ra được, làm cho các nàng đi về trước quả nhiên là đúng, nghe nói hiện tại bởi vì ngoại vi cùng cá độ bóng đá sự tình ầm ĩ rất lớn. Chương 1870 chương đổ cầu 2. Ta giúp ngươi gọi điện thoại tìm Tiểu Vũ Tử hỏi một chút đi, xem hắn bên kia có biện pháp gì hay không, nhiều người rồi, xuất môn bên ngoài cũng không nhiều trưởng mấy tâm nhãn, nhìn hắn vận khí, dù sao các ngươi mình làm dễ tìm bộ ngoại giao chuẩn bị đi, loại sự tình này khó mà nói. Na Chát hiện tại kỳ thật liền chính cùng Lưu Diệp Phi cùng một chỗ, thông qua máy tính đang cùng Diệp Vũ video nói chuyện phiếm, chủ yếu gần nhất bởi vì Trung Quốc đối với Honduras trận kia cầu ầm ĩ rất lớn thực phản đối. Cũng có chút bận tâm lên hắn cùng Thái Di an toàn, cho nên là thông qua video liên tuyến hỏi một chút. Vừa nghe khả năng còn phải tìm bộ ngoại giao, tổng đạo diễn Liêu Khoa cũng là một trận nhức đầu, là thật không muốn trêu chọc thượng phiền toái như vậy. Chủ yếu quảng cáo cắm vào cùng quảng cáo tài trợ là rất sớm liền bắt đầu tiến hành làm, đài truyền hình bên kia quảng cáo chiêu thương cũng đều làm xong, đều là ký hiệp ước, World Cup thời kỳ cùng loại bóng đá tống nghệ nhưng là rất giận thực kiếm tiền. Hiện tại đột nhiên hủy bỏ, bị ngưng phát hình chỉnh đốn. Ảnh hưởng rất lớn, nhưng thật muốn thực nghiêm trọng, cũng chỉ có thể là trước giữ lại trước hai trạm, để tam trạm điều chỉnh một chút sau một lần nữa quay chụp, về phần bóng bàn đội cùng đội bóng hai cái kia lạm ma bài bạc, giao cho cảnh sát cùng bộ ngoại giao xử lý, quản hắn khỉ gió nhóm đi tìm chết. Chủ yếu hiện tại có không ít tới đây một bên xem bóng Trung Quốc fan bóng đá cùng Trung Quốc du khách cũng dính đến ngoại vi, quốc nội cũng không nhận thức cũng không nghĩ trả lại tiền, nước ngoài những cái này tự nhiên cũng giống vậy, hơn nữa bộ ngoại giao là thật sẽ quản. Đương nhiên, nhất định là không thể lại tại bên cạnh này tiếp tục đợi, liền trực tiếp máy bay thuê bao đem những cái này tham dự ngoại vi cá độ bóng đá du khách trước tống về nước phí dụng từ những người này cùng quán, chính là quốc gia duy trì ngươi lại sổ sách, ai kêu là các ngươi những cái này rau chân vịt ngoài công ty bao vây trước không nói Vũ Đức. Hướng đến lớn nói, đây là cố ý đang gạt lừa, dẫn đến quốc nội cư dân tài phú cùng gửi ngân hàng đại lượng sói mòn hải ngoại, bản thân trận này cầu đã có vấn đề, hơn nữa không phải là số lượng nhỏ, ngoại vi bản thân là trái pháp luật, như vậy xử lý ai cũng không tốt nói thêm cái gì, kia một chút là ngoại vi phía dưới thế lực hiện tại cũng là gương mặt khổ ép các loại chửi má nó, người tính là muốn làm tấm màn đen, hộp tối chơi tác, người cũng muốn làm cao cấp chuyên nghiệp một điểm, nào có như vậy thái quá. Tương ăn khó như vậy nhìn. Quốc tế chân liên bên này hiện tại đã ở khẩn cấp mở, ba Tây tổ ủy hiện tại áp lực rất lớn, toàn bộ thế giới đều nhìn, người nếu không cấp cái bản giao cũng xác thực không thể nào nói nổi, cho nên còn thật có khả năng hủy bỏ kia mấy tờ thẻ vàng cùng thẻ đỏ. Đương nhiên, Tiêu Tuấn Quang cái kia trương thẻ vàng mới là mấu chốt, nghe nói Handura hậu vệ đều thừa nhận là hắn ác ý phạm quy, trực tiếp đá người, này xử phạt xác thực không hợp lý, hắn là thật không biết trọng tài có thể như vậy xử phạt, hắn lúc ấy thậm chí liền có chủ động đầu án tự thú. Hướng về trọng tài thừa nhận là chính mình trước đá đến người, đáng tiếc ngôn ngữ không thông, trọng tài khả năng nghe không hiểu. Ai kêu Handura hiện tại cũng bị mắng vô cùng thảm, bọn hắn mới là thật so đậu Nga đều oan, bởi vì tính là thắng bọn hắn cũng đồng dạng không xảy ra tuyến, lừa gạt hộp tối chơi tác không ý nghĩa, hơn nữa lấy Handura quốc lực cùng quốc tế lực ảnh hưởng, thực lực này nó cũng không cho phép a. Diệp Vũ theo Na Chat trong miệng biết được chuyện này thời điểm cũng không tính ngoài ý muốn. Vui chơi giải trí vòng rất nhiều người bản thân chính là hoàng đổ độc một cái không thiếu, thể dục vòng kỳ thật cũng không khá hơn bao nhiêu, bản thân văn hóa trình độ cũng rất thấp, cộng thêm một đám ngũ độc đầy đủ lão đại ca mang, từ giáo luyện cho tới bồi luyện, không một cái mông sạch sẽ, nhiễm lấy ăn uống phiêu đổ thói quen là quá thông thường, nhất là đổ ngoại vi. Dù sao bây giờ đang ở quan phương duy trì phía dưới, rất nhiều dưới miệng chú đổ cầu cũng không nghĩ nhận thức sổ sách, chủ yếu Handura trận kia nhà cái tướng ăn quá khó nhìn, xuống tay quá đen. Rất nhiều thua tiền, hơn nữa còn là hạ trọng chú, vốn cũng không nghĩ nhận thức sổ sách, hiện tại lại có quan phương thư xác nhận, cho nên tiền này xác thực không tốt lắm thu, thật không có tiền không đến mức, không nghĩ cấp xác suất càng lớn hơn một chút. Dù sao ba Tây bên này hiện tại rất nhiều ngoại vi, nhất là nhằm vào Trung Quốc du khách ngoại vi, phần lớn là người Hoa bang phái liên hợp bản địa Hắc bang đang làm, cá độ công ty đều là tiền mặt đặt tiền cuộc, cũng không phải tồn tại nguy hiểm như vậy, ngoại vi lời nói. Một chút hợp tác lâu dài có uy tín danh dự khách hàng lớn còn thật có thể ký đơn, cho nên hiện tại lạn sổ sách xác thực có chút nhiều, thật không tốt thu, quốc nội cơ bản không đùa, nước ngoài. Sợ là cũng phải muốn đùa giỡn chút thủ đoạn mới được. Như thế nào, hiện đang xác định không phải là ta tại lừa các ngươi đi à nha. Đã sớm nên như vậy, loại sự tình này nháo đại ảnh hưởng thực phản đối, thái gì bên kia cũng may, nàng bản thân là làm chính hành, ngoại vi đọc lướt qua không nhiều lắm, phía trước nghe ta khuyên. Cơ bản đều chặt đứt, các ngươi gần nhất thành thành thật thật dừng lại ở quốc nội đừng có chạy lung tung, Điềm Điềm bên kia, ta sau sẽ cùng nàng liên hệ, nghe nói hiện tại rất nhiều tiết mục tổ đều tính toán trở về, cũng liền xoài đài vẫn như trước đây không đầu óc, là thật không sợ chết. Diệp Vũ đều có một chút lười chửi bậy, liền hiện tại này hướng gió, ngốc tử đều ý thức được manh mối có chút không đúng, rất nhiều tại ba Tây bên này lục tiết mục làm tuyên truyền tống nghệ đều trực tiếp dừng hết đến tiếp sau thu, đã về nước. Dù sao liền tình huống trước mắt tới nói, top 8 không vui, kết cục Tiêu Tuấn Quang cũng không sẽ lên, còn có ý gì, rất nhiều quốc người xuất hiện tại càng là nhắc tới World Cup liền đến khí, Thu Thị Dẫn đều trực tiếp té đáy cốc rồi, đại đương gia nghe nói đều đã đóng gói chuẩn bị trở về nước, không có ý định tiếp tục nhìn kế tiếp so tài. Kết quả xoài đài khen ngược, tiếp tục giữ nguyên kế hoạch quay chụp, tuy rằng ký hiệp ước, nhưng điều này cũng điển hình lại ngu xuẩn lại phá hư, cho nên chỉ do xứng đáng. Na Chat cùng Lưu Diệp Phi còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là làm nhà mình lão công chú ý một chút, cẩn thận một chút, an toàn thứ nhất. Lúc này ở Ba Tây Lợi Á một cái xóm nghèo dưới đất kho hàng, Trương Kế Khoa cùng mặt khác một cái trước quốc chân lão đại ca là bị tựa lưng cột vào băng ghế phía trên, bọn hắn người đại diện căn bản không dám, chỉ dám tại khu nhà giàu tương đối an toàn công cộng trường hợp cùng những cái này thế lực dưới đất đại biểu tiến hành tương quan can thiệp. Ta thực sự không phải là không còn. Mà là ta hiện tại tay phía trên không nhiều như vậy tiền mặt, cho ta một chút thời gian, ta khẳng định còn, hơn nữa các ngươi lợi tức này rõ ràng không hợp lý, ta đặt tiền cuộc 100 vạn, tính thượng sòng bạc ký 500 vạn đơn độc, như thế nào một chút liền tăng tới 2.300 vạn. Trương Kế Khoa lại không ngốc, tự nhiên bất hội người khác nói bao nhiêu liền là bao nhiêu. Chương 1871 chương đổ cầu 3. Nhưng là cái này người Hoa Hắc bang nói việc nhân chẳng phải là dễ nói chuyện như vậy. trực tiếp là cầm lấy một sấp ba tây lôi á ngươi sợ đánh vào cả người bị trở tay khảo tại tỏa ý thượng Trương Kế Khoa khuôn mặt uy hiếp nói ngươi cho ta thỉnh nhân thu sổ sách không muốn phí tổn. Ngươi đừng bắt ngươi nhóm không tốn tiền. Phía trước ngươi theo ta nơi này thắng tiền thời điểm cũng không gặp ngươi như vậy, như thế nào? Chỉ muốn thắng tiền, không muốn thua tiền, trên đời này có tiện nghi như vậy chuyện tốt. SK, trận này trận bóng rốt cuộc tình huống gì ngươi tâm lý nắm chắc, quá giả, quốc gia hiện tại cũng không ủng hộ, là đang tại nghiêm khắc đả kích, đại sứ quán để cho chúng ta không cần phải xen vào, thật bị uy hiếp, bọn hắn sẽ ra mặt, hiện tại ta nhận thức cũng không tệ rồi, ngươi cũng đừng quá mức phân, ta nhưng là đội tuyển quốc gia vương bài. Ở thế giới thể đàn đó cũng là có uy tín danh dự nhân vật, việc này thật nháo đại rồi, các ngươi cũng giống vậy chiếm không được tốt, vị kia hiện tại nhưng ngay khi ba tây xem bóng. Ta nhưng là đang tại lục tiết mục đâu. Kỳ thật Trương Kế Khoa hiện tại vẫn như cũ không nghĩ nhận thức, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thật sự không được cũng chỉ có thể là tiêu tiền mua bình an, này rõ ràng chính là lao cuối cùng một khoản, không có lần sau. Cái này SK mặc dù là phúc thanh bang người, căn bản không ở nội địa lăn lộn. Bản thân càng là nội địa sổ đen tội phạm truy nã, nhưng đối với nội địa quan phương lực lượng cơ quan quốc gia vẫn có rất lớn băn khoăn, bằng không cũng không biết tìm bản địa hắc bang hợp tác, hắn chính mình liền có thể muốn làm, xét đến cùng còn không phải là mượn dùng Dương Đại Nhân cùng ngoại giao vô việc nhỏ những cái này cơ, là muốn đề cập ngoại giao, mặt mũi quốc những người lớn ít nhiều đều sẽ có một chút băn khoăn. Không quá quá trực tiếp, có uyển chuyển quay về đường sống. 2.300 vạn tự nhiên là có xào trá thành phần. Hắn sao có thể không hiểu Trương Kế Khoa mấy cái này đổ cầu ý tưởng, rõ ràng chính là không nghĩ trả lại tiền, không nghĩ nhận thức sổ sách, chủ yếu trận này cầu cũng xác thực giả có đủ thái quá. Hiện tại quốc nội đã bắt đầu toàn diện phong sát ngoại vi rồi, cha vô cùng nghiêm, đã là có không ít đồng hành bị nắm, kia một chút đồ nợ cơ bản đều thu không trở về đến, người nếu dám thu, từng phút đồng hồ đưa người đi vào, một chút chủ yếu người phụ trách còn trực tiếp uy củ lạc, là đường đường chính chính nghiêm trị, cho nên đây là một lần cuối cùng sinh ý. Dù sao sẽ không tiếp tục hợp tác rồi, tự nhiên cũng là đánh lao cuối cùng một khoản chủ ý. Hiện tại chủ yếu là các loại, nhìn tiết mục tổ bên kia có nguyện ý hay không đào tiền này, muốn nguyện ý bỏ tiền, nhân vẫn là sẽ thả, quy củ không thể phá hư, thật muốn không muốn bỏ tiền. Như vậy vô địch thế giới hẳn là vẫn là đáng giá mấy đồng tiền, ít nhất thận khí quan hẳn là rất đáng tiền, không ít khách hàng lớn yêu thích. Đừng nhìn hiện tại cái này SK thực kiêu ngạo, kỳ thật hắn cũng bất quá chính là lo cao. Tuy rằng lúc này đây lật xe rồi, nhưng login cũng mặc kệ nhiều như vậy, có thể đánh gãy, nhưng người không thể một phân tiền đều thu không trở về đến, dù sao các độ công ty bên kia cũng mặc kệ những cái này, bọn họ đều là tiền mặt đặt tiền cuộc, chân chính thừa gánh phong hiểm chính là muốn làm ngoại vi vài cái nhà cái lớn. Cho nên hiện tại khiếm đổ nợ chủ yếu là Trương Kế Khoa, kinh kính đạo đề cập kim ngạch không tính là rất cao. Nhưng là có đổ, gia hỏa kia phía trước nhưng là quốc chân cùng lỗ có thể hai lớp chủ lực. Bất quá loại sự tình này cũng coi như bình thường a. Diệp Vũ nghe Cảnh Điềm nói xong đều có một chút lười chửi bậy rồi, ra không cho Kim Kính Đạo tiếp tục lưu lại đội tuyển quốc gia, không mang theo hắn đến ba tây quả nhiên là đúng. Kim Kính Đạo tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, tại bản thổ cầu thủ bên trong danh khí vẫn là rất lớn, bất quá bởi vì mấy đại quy hoạch cầu thủ gia nhập, tăng thêm thực lực của bản thân không tính là thực hàng đầu, cho nên lần này là không có thể tiến vào 23 nhân đại danh sách, cuối cùng lạc tuyển. Cầu thủ chuyên nghiệp có thể là cấm cá độ bóng đá, cá độ công ty nghĩ đều đừng nghĩ, quốc nội thể màu cũng không thể mua, một khi bị phát hiện, nhưng là sẽ bị nghiêm túc xử lý, đây là có văn bản rõ ràng quy định. Nhưng cầu thủ người nhà không tại phạm vi này, đồng thời một chút cầu thủ lén lút yêu thích mua ngoại vi điều này cũng không coi vào đâu bí mật, cho nên thường xuyên có thể ở một chút trọng yếu trận đấu nhìn lên đến đội tuyển quốc gia chủ lực phi thường hiếm thấy năng lực kém xuất hiện các loại cấp thấp sai lầm, có chút là sai lầm, có chút. Là bởi vì có thể kiếm tiền. Kỳ thật rất nhiều cá độ công ty đối với loại này hành vi cũng là sâu ác đau đớn nhanh, bởi vì có đôi khi đại gia lợi ích nhất trí, có đôi khi cũng không nhất định, trong này thích nhất mua ngoại vì đúng là Nam Mỹ cầu thủ, nhất là ba tây cầu thủ, cho nên người thường xuyên có thể nhìn thấy ba tây đội một cái chủ lực cầu thủ tại mấu chốt trận đấu ra bên trong hiện cấp thấp sai lầm, trực tiếp cuối cùng chôn vùi cục diện thật tốt. Bất quá lúc này đây đổ lớn nhất không phải là cái này trước tuyển thủ quốc gia. Mà là Trương Kế Khoa cái này bóng bàn vô địch thế giới, đây chính là hiện giai đoạn duy tứ nam tử đại mãn quán vô địch thế giới một trong, hơn nữa còn là hiện dịch duy nhất một cái, tăng thêm bản thân trường có chút tiểu suất, giá trị buôn bán rất cao, cho nên thu vào tại quốc nội nghề nghiệp vận động viên chung xem như rất cao, năm nhập là đang tại 300 vạn trở lên, đây chính là ngón tay hắn cá nhân thu vào. Nếu là cùng bóng đá có liên quan bóng đá tống nghệ, vận động viên là nhất định phải có, cho nên phía trước thế đấu loại đá trận đấu xem như đội tuyển quốc gia trước chủ lực Kim Kính Đạo cùng Trương Kế Khoa thế giới này quán quân cũng trở thành chủ già một trong, cùng mấy mỹ nữ minh tinh cùng một chỗ tại Ba Tây nơi này cùng du, thông qua cùng du cùng hoàn thành nhiệm vụ phương thức kiếm lấy World Cup vé vào cửa. Không thể không nói này đương chân nhân tú tiết mục sáng ý cùng não động rất tốt, mặc dù có tham khảo Hàn Tổng Hoa Nhi cùng thiếu niên, nhưng là có chính mình không ít sáng ý cùng não động tại bên trong, cho nên phát hình sau nhân khí cùng thu thị dẫn là tốt vô cùng, so sung sướng bóng đá mạnh hơn nhiều. Gần nhất này mười mấy đương bóng đá tống nghệ bên trong, nhân khí cao nhất tự nhiên là Vương Bài đối với Vương Bài, sau đó liền là này đương cùng du tống nghệ, Cảnh Điềm cùng Hàn Tuyết đều là trụ già một trong, mặt khác còn có Viên San San, Hứa Tình, Lưu Hạo Tồn. Hàn Tuyết cũng tới rồi, bất quá bởi vì Hàn Tuyết hiện tại đã kết hôn, là người vợ rồi, cho nên không thể biểu hiện quá mức vô cùng thân thiết, chính là nhận thức, xem như bồi Cảnh Điềm cùng một chỗ, ai kêu Diệp Vũ thanh danh quá nát, rất khó không cho nhiều người nghĩ. Đã là cùng Lưu Diệp Phi Na chat các nàng tán gẫu hoàn video, tại biệt thự bên này đợi có một thời gian Diệp Vũ, đang cùng Cảnh Điềm Hàn Tuyết tán gẫu trong chốc lát về sau, là gương mặt ngoạn vị đạo tiền cũng không phải tính nhiều, nhưng tin tưởng ta, tiền này nhất định phải không trở về đến, cho nên ai bỏ tiền. Quốc gia có thể không ủng hộ loại này đổ nợ, bên kia ra mặt muốn thực sự là vô cùng hậu trực tiếp không nhận, là hơn phân nửa cầm lấy không trở về đến. Cảnh Điềm dù sao ta là sẽ không ra, mấy chục trăm tám vạn ý tứ hạ tạm được, hơn 2.000 vạn, hắn ai a, ta cũng không cấp. Chương 1872 đổ cầu phải chết một. Diệp Vũ nghe được Cảnh Điềm giọng điệu này có chút nghi hoặc nhìn về phía một bên Hàn Tuyết, Hàn Tuyết trực tiếp giải thích ra hỏa kia cũng không là cái gì thành thật người, cùng San San thật không minh bạch, còn sau lưng muốn trêu chọc Điềm Điềm, hơn nữa thực đại nam tử chủ nghĩa, tính tình rất thúi, cho nên ta cùng Điềm Điềm đều đỉnh phản cảm chán ghét ra hỏa kia. Có người nói, muốn xác định đối phương là đúng hay không thích hợp ngươi, vậy tốt nhất là cùng đối phương đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, tại du lịch quá trình bên trong, hắn toàn bộ vấn đề, nhất là với ngươi không thích hợp không hợp chụp địa phương đều lộ rõ, điểm ấy tại Trương Kế Khoa cùng Cảnh Điềm trên người đặc biệt rõ ràng. Nhân thiết là nhân thiết, thực tế là hiện thực, minh tinh tại chân nhân tú chung đều có bại lộ thời điểm càng không nói kia một chút vận động viên rồi, cho nên một chút thực phản đối thực chọc nữ hài tử bài xích phản cảm địa phương, lúc trước lữ hành chung là toàn đều bạo lộ ra, cũng liền Viên San San là cầm lấy ra hỏa kia đương khối bảo, theo trước khi nói còn mượn cho ra hỏa kia 200 vạn, thật sự là cách đại phổ, tìm nữ nhân vay tiền. Này đều cái gì nhân a? Đương nhiên, liền bản thân thân phận địa vị tới nói, Viên San San như vậy 2-3 tuyến tiểu minh tinh đừng nhìn thu vào rất cao, nhưng xác thực với cao, cho nên là thuộc về tương đối yếu thế hèn mọn nhất phương, bị nhà trai đắn đo ở vẫn là thực dễ dàng, nhất là đối phương tỏ vẻ nguyện ý nhận mâm với người kết hôn thời điểm còn thật có thể lừa đến không ít vòng nội nữ minh tinh, một đường không dễ dàng, 2-3 tuyến là thật không nan. Như vậy a, vậy thật không có thể khách khí, vậy ấn quy củ đến. Không cần thiết vì loại người này lãng phí nhân tình. Quên đi, đừng động bọn họ, dù sao các ngươi gần nhất ngưng phát hình nghỉ ngơi, ta vừa vặn mang bọn ngươi tại ước bên này thật tốt chơi đùa, muốn nói hảo ngoạn, còn phải là ước nơi này. Cảnh Điềm cùng Hàn Tuyết gật gật đầu, các nàng cũng là ý tứ này, tiết mục tổ bên kia tạm thời là không có biện pháp tiếp tục thu, tuy rằng không đến mức tại chỗ giải tán, nhưng là xác thực tạm thời nghỉ, chủ yếu không xác định việc này nháo thành cái dạng gì. Không có khả năng ảnh hưởng được đến tiết mục đến tiếp sau phát hình, cũng chỉ có thể là tạm thời trước đình chỉ thu. Đang cùng Cảnh Điềm các nàng sau khi tán gẫu xong, Diệp Vũ là trực tiếp khởi xướng Nhỏ Bé, tại Nhỏ Bé phía trên nội hàm nói sớm nói, không muốn đổ ngoại vi, không muốn đổ ngoại vi, thì phải là lừa dối, cố ý hố nhân, hiện tại tốt lắm, không thu được tiền trực tiếp chơi lên bắt cóc, nghe nói là có không ít du khách đều bị trực tiếp bắt cóc, hiện tại thậm chí liền vô địch thế giới đều bị bắt cóc rồi, làm tiết mục tổ lấy tiền chuộc người. Diệp Vũ hiện tại cái gì gia vị, tầm ảnh hưởng của hắn nhưng là thực khoa trương, Văn Sơn hiện tại toàn cầu ít nhất 1.5 ức hội viên, cho nên là chớp mắt trực tiếp leo lên nóng tìm, rất nhanh đã bị tuôn ra là vị ấy vô địch thế giới bởi vì ngoại vi đổ nợ bị địa phương trực tiếp bắt cóc. Đường Ba Tây chính phủ thu được tương quan tin tức thời điểm áp lực nhưng là vô cùng lớn, loại sự tình này ảnh hưởng cũng không là bình thường phản đối, hiện tại nhưng là World Cup thời kỳ, tăng thêm phía trước Trung Quốc đội sự tình. Có thể nói liền trực tiếp đem toàn bộ Ba Tây đặt tại lửa cái thượng nướng. Xoài đài cũng thứ nhất thời có liên lạc Diệp Vũ bên này, Diệp Vũ giải thích là hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo đảm con tin an toàn, bằng không cái này không phải là tiền sự tình, xác suất lớn cho tiền cũng cứu không trở về người tới, sẽ bị giết con tin, đến lúc đó Tổng cục thực có khả năng kêu ngừng loại hình này tiết mục, về sau đều không cho phép lại muốn làm cùng loại du lịch chân nhân tú, cái này cũng không phải là ngươi một nhà sự tình, đối với toàn bộ Nội Ngô đều tạo thành rất lớn phản đối ảnh hưởng. Hiện tại nháo đại rồi, bản địa Hắc Bang sẽ có cố kỵ, sau hắn mới tốt thác quan hệ tìm người đi đàm, trước tiên đem nhân cứu đến, bằng không thật muốn nháo xảy ra nhân mạng, cũng không phải là tiết mục ngưng phát hình đơn giản như vậy. Đối với Diệp Vũ lời này, Cảnh Điềm cùng Hàn Tuyết vậy mới không tin, Ái Nhĩ Khuê Đặc cũng không tin, thậm chí thực hoài nghi, Trương Kế Khoa bọn hắn hiện tại liền đang bị các loại hung hăng giáo huấn, bởi vì tiền xác suất lớn là lấy không được rồi, hiện tại hoặc là Bách Vũ áp lực phóng người, hoặc là liền trực tiếp giết con tin, hủy thi diệt tích. Đừng đánh, SK, này lại không phải là ta làm người ta làm, là Diệp Vũ tên khốn kia, các ngươi. Các ngươi muốn trả thù đi tìm hắn, đánh ta làm gì, ta thật phải bị thương không thể đánh cầu, sự tình nghiêm trọng hơn, nếu không ngươi vẫn là thả ta a, ta cho các ngươi đánh khiếm đầu, mặt sau có tiền liền trả lại cho các ngươi, như vậy, tay ta cơ có ta cùng vài cái nữ minh tinh coi thường tần, ta dùng những cái này coi thường tần làm đảm bảo này tổng được chưa, tính là ta không có tiền, các nàng cũng có tiền a. SK vừa nghe lời này lập tức là để cho thủ hạ trước dừng tay, kiến nghị này nghe đến không sai a, đồng thời hắn cũng tò mò đều là chút gì nữ minh tinh, cũng không biết là phủ có cái gì ca lớn, thật nếu gặp phải dễ gạt tốt đắn đo, không thể là nhân tài hai được, tiểu tử này có tiền đồ a. Khóe miệng trên mặt thân thượng khắp nơi máu ứ động, Trương Kế Khoa là lập tức cầm lấy chính mình điện thoại tìm kiếm, cuối cùng là mở ra một cái mã hóa che giấu văn kiện kẹp. Ngay trước một đám Hắc Bang thành viên mặt truyền phát lên chính mình cùng một chút nữ minh tinh nữ người mẫu coi thường tần, trong này liền có Viên San San. Này đều mẹ nó ai a, như thế nào một đại minh tinh đều không có, tiểu tử ngươi là đang tại lừa gạt ta đi. SK lại không phải là vòng nội người, lại càng không là lăn lộn cái gì cơm vòng, còn chính xác là một cái cũng không nhận ra. Trương Kế Khoa là lập tức giải thích cái này thực nổi danh, tính nhị tuyến nữ minh tinh, rất nhiều tác phẩm, lúc này đây Tống Nghệ cũng có nàng. Ta chính là cái vận động viên, lại không phải là Tiếu Tuấn Quang như vậy siêu cấp siêu sao, chân chính một đường nữ minh tinh thế nào đến phiên ta, căn bản chướng mắt ta, sau lưng đều có kim chủ. SK nghĩ lại, cảm thấy lời này đã ở lý, chân chính quốc dân nữ thần đứng đầu nữ minh tinh thế nào là như thế này lạn nhân tiếp xúc được đến, hơn nữa những nữ minh tinh kia cũng xác thực không dễ chọc, ai biết sau lưng chạm đều là cái gì như quỷ xà thần. Ví dụ như lúc này đây chân chính người khởi xướng Phương Văn Sơn. SK liền không có biện pháp nào, chẳng sợ biết đối phương hiện tại đã ở Ba Tây, là một chút cũng không dám đi qua tìm phiền toái, càng không nói thay nói chi rồi, sợ là mới vừa đi qua, còn không có nói mấy câu đã bị trực tiếp đánh chết rồi, kia nhưng là chân chính Hắc Đạo Nữ Vương, thế lực phi thường khổng lồ, nghe nói gần nhất thua không ít tiền, tâm tình thực khó chịu, là ai cũng không dám lúc này đi xúc nàng lông mày. Hơn nữa thay nói chi bên kia cũng là lúc này đây đoạn sạch sẽ nhất ngoại vi, trực tiếp liền không làm. Vừa không trả tiền mặt cũng không thu sổ sách, dù sao là tự nhận không hay ho không huýt. Bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, lúc này đây xác thực quá thay quá, hơn nữa còn là đại đương gia tự mình phía dưới lệnh, trực tiếp nghiêm túc xử lý, phàm là đầu óc chưa đi đến thủy, chân chính làm rất lớn, ai sẽ còn tiếp tục làm, liền bộ Úc bên kia gần nhất đều ngừng, là thật không có ý định tiếp tục chơi, bằng không cho các ngươi một mực như vậy loạn làm tiếp, còn ngoạn cổng lông tuyến A. Chương 1873 đổ cầu phải chết 2. Thái tiểu thư, ngươi làm như vậy không hợp quy củ. Không hợp quy củ, ngươi đi cùng kia một chút sau chân vịt công ty giảng, ta hiện tại nhưng là vàng thật bạc trắng thua vài trăm ức, tiền này ta hỏi ai muốn. Các ngươi chính mình làm sự tình dựa vào cái gì muốn ta tới trả tiền, kia một chút phía dưới chú ta đều có thể trực tiếp đưa các ngươi bản lãnh lớn chính mình đi thu a. Thái nói chi nhìn như không mang bao nhiêu người, nhưng một chút cũng không sợ những cái này Hắc Bang, đợi thật muốn giao thủ, nàng có thể bất hội xảy ra chuyện gì. Đại gia là cầu tài, lại không phải là không muốn sát nhân, hơn nữa cái này không phải là sát nhân liền có thể giải quyết vấn đề, Thái nói chi lúc này đây có thể nói là tổn thất thực thảm trọng, cá độ công ty đều là tiền mặt, làm ngoại vi lại không phải là chính mình toàn bộ gánh vác, trên cơ bản sẽ ở rau chân vịt công ty kia một bên phía dưới đơn, cũng chính là tục xưng đối trùng, rửa tiền. Dù sao ngoại vi thu được đặt tiền cuộc bản thân là phi pháp đoạt được, nhưng cá độ công ty bên kia cũng là hợp pháp thu vào. Cho nên thông qua phương thức như thế có thể trực tiếp đem tiền rửa sạch. Dưới tình huống bình thường ngươi muốn rửa tiền, 15% thủ tục phí đã rất thấp, rất lâu thậm chí là vượt qua 30%, mà cùng loại World Cup như vậy đặc thù thời kỳ, thông qua cá độ bóng đá cùng cá độ, thủ tục phí có thể hạ thấp 10%. Ngoại vì tỷ lệ đặt cược khẳng định so cá độ công ty cao, nhưng là bất hội cao nhiều lắm, cho nên bình thường là đang tại 10% lấy bên trong, số ít một chút ngoại vì nhà cái thực có nắm chắc hoặc là khác biệt cái nhìn trận đấu. Biết làm một chút tràn ra mâm, Đây là đại thể bóng đá cá độ ngoại vi dây chuyền sản nghiệp toàn bộ hình thức cùng dây chuyền sản nghiệp đầu. Bởi vì là thượng du, đều là tiền mặt, cho nên cá độ công ty bên kia là tương đối an toàn, hơn nữa lần này là thật buôn bán lời không ít, nhưng cá độ công ty cùng rất nhiều đại ngoại vi nhà cái là một đám, sau lưng thực tế lão bản khả năng chính là một đám người, cho nên trên thực tế kỳ thật cũng không kiếm được vài cái tiền, ai kêu ngoại vi bên này là trực tiếp băng bàn. Đơn giản tới nói chính là ngoại vi bên này tiền không thu được rồi, bản thân là buôn bán lời rất nhiều tiền, bảo thủ phòng chừng vượt qua 300 ức đô la, nhưng này 300 ức đô la xác suất lớn thu không trở về đến, mà còn lại hơn 200 ức kỳ thật có không ít Trung Quốc quan phương chính mình mở mâm, ví dụ như thể màu cùng Bắc Đơn, cho nên trung hòa một chút về sau, bọn hắn những cái này hắc trang thực tế kiếm được khả năng cũng liền mấy chục ức đô la, nhìn như rất nhiều, nhưng cùng trực tiếp mất đi nội địa như vậy một cái siêu cấp lớn thị trường so với đến. Tổn thất quá lớn. Bây giờ tìm Thượng Thái nói chi, trừ bỏ thu sổ sách, chủ yếu mục đích cũng là hy vọng có thể bình việc. Tên ngu ngốc kia trọng tài bọn hắn hiện tại cũng rất là bốc hỏa, không biết phát ra cái gì thần kinh, thậm chí hoài nghi tên khốn kia liền là cố ý. Thái tiểu thư chúng ta không phải như vậy ý tứ, phía trước đại gia hợp tác vẫn là thực khoái trá, này hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Quốc tế chân liên bên kia cứ yên tâm đi, rất nhanh liền công bố tin tức, hủy bỏ cái kia đáng chết xử phạt. Cái kia trọng tài cũng sẽ không bị dễ dàng buông tha, chuyện này điểm đến là dừng như thế nào. Phát hiện thật cùng Diệp Vũ gia hỏa kia suy luận giống nhau, Thái nói chi tại trong lòng rất là kinh ngạc đồng thời là gương mặt bất đắc dĩ nói trở về không được, vị kia bị như vậy đánh mặt, động chân hỏa rồi, ta có thể có biện pháp nào. Quên đi, ta tự nhận không hay ho, nhiều nhất lại cầm lấy 20 ức đô la đi ra, còn lại các ngươi chính mình xem xét mà xử lý, này giới uôn cắp ta sẽ không sam hợp, các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt. Phát hiện Thái nói chi bên này tình nguyện đền tiền nhận thua cũng không có ý định tiếp tục làm, càng không có ý định vận dụng chính mình người mạch quan hệ giúp đỡ mình việc, làm đại biểu cái này châu Á nam nhân cũng là gương mặt kinh ngạc, nhưng hắn là rất rõ ràng vị này sau lưng năng lượng là bao lớn, chẳng lẽ thực sự có phiền phức như vậy, cái này nan làm, nhìn Trung Quốc nội địa lớn như vậy nhất khối thịt mỡ không cắn hơn mấy miệng đó là thực sự là vô cùng khó chịu. Người Trung Quốc nhưng là có tiếng yêu thích đổ. Phía trước tiểu tổ cuộc so tài có thể nói là chân chính toàn dân cuồng hoan, trước sau đề cập tiền đánh bạc vượt qua 2 vạn ức nhân dân tệ, gần như chiếm được hoàn toàn thế giới một nửa trở lên, là đem hắn nhóm những cái này nhà cái cấp mừng như điên, kết quả. Hiện tại có thể nói là hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, sớm biết rằng sẽ không như vậy làm loạn, ai biết toát ra tới đây dạng một cái nhị hàng trọng tài. Hôm nay đến chính là đại biểu, dù sao vẫn là muốn thật tốt nói chuyện, nhưng còn có thể như thế nào đàm. Thái nói chi có tiền nữa cũng không có khả năng trực tiếp lưng hoa, về phần kia một chút khiếm đầu. Hiện tại ai dám tiếp nhận, cho nên 20 ức đô la như vậy số lượng không tính là thiếu, đối phương cũng xác thực tổn thất rất lớn, phía trước kiếm hẳn là cơ bản đều ói ra, bận trước bận sau còn có nhiều như vậy tiểu đệ đi vào, cũng chưa cuối cùng kiếm được tiền gì, ngươi làm bọn hắn còn có thể làm sao. Số tiền này coi như, cho là cùng Thái tiểu thư kết giao bằng hữu. Ai, việc đã đến nước này. Lần sau hữu cơ sẽ lại hợp tác a, Trung Quốc đội sau trận đấu tuyệt đối không có khả năng gặp lại được đến vấn đề tương tự cùng phiền toái. Đúng rồi, cái thế giới kia quán quân, vốn là không là đại sự gì, bất quá bây giờ quá mẫn cảm, cái này đại biểu còn chưa phải quá nghĩ lửa cháy đổ thêm dầu, tính toán điệu thấp xử lý. Quy củ không thể phá hư, các ngươi nên như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý, người thả cuối cùng đi ra là được, loại sự tình này ta cũng không sẽ quản. Đi. Ta bên này biết phải làm sao. Nếu đối phương không có hứng thú quản, vậy hãy cùng phía trước cái kia một chút bị nắm đến bản thân có thực lực trả lại tiền đổ cầu giống nhau, trực tiếp làm bọn hắn ký tên mượn tiền khiếm đầu, đồng thời quay chụp bọn hắn theo chính mình nơi này lấy tiền rời đi video, lợi thức ấn phù hợp pháp luật tiêu chuẩn 24% tính toán, tự nhiên bất hội lấy đổ nợ danh nghĩa, này đây bình thường mượn tiền phương thức, đợi nổi bật qua, là có thể muốn trở về đến, chính là ngoại vi không cho làm, lại không phải là không thể nhận sổ sách. Quốc nội đang mượn vay lợi tức khối này là có chuyên môn quy định, thấp hơn 24% niên kỳ hơi thở là được luật pháp bảo vệ, chỉ cần có thể lấy ra ngươi mượn tiền thực tế chứng cớ, chứng minh ngươi xác thực có vay tiền, mượn đầu ngươi có ký tên, tiền này ngươi nhất định phải muốn còn, đây cũng là phần lớn dưới đất ngân hàng tư nhân dân gian mượn tiền quen dùng thủ đoạn. Ví dụ như ngươi mượn chính là 500 vạn, nhưng thực tế khả năng chỉ làm cho ngươi 400 vạn 300 vạn, ký là ký 500 vạn. Sau đó cũng là ấn 500 vạn 24% lấy nội tính lợi tức, cái này gọi là khảm đầu hơi thở, cửu ra 13 về. Mà cao hơn 24% thấp hơn 36%, này thuộc về không trái pháp luật cao hơi thở, không trái pháp luật, nhưng là không được luật pháp bảo vệ, loại này mượn tiền lên tòa án thực phức tạp, có thể thắng, nhưng thực phiền toái, cuối cùng xử phạt bất hội đối với người có lợi, có khả năng thiên vị mượn tiền người, bình thường bất hội cưỡng chế chấp hành, lấy đình ngoại cùng giải làm chủ. Cao hơn 36% chính là vay nặng lãi, là trái pháp luật, trực tiếp có thể không nhận, thậm chí có thể trực tiếp cáo ngươi, ngươi sẽ bị trực tiếp đưa vào, cho nên này mấy sợi tơ hồng, phần lớn đều là biết. Chương 1874 đổ cầu phải chết 3. Cùng Diệp Vũ đoán trước giống nhau, nháo đại rồi, nhân còn chính xác là liền trực tiếp được thả ra, căn bản không sách đồ nợ sự tình, liền trực tiếp bị đưa đến tiết mục tổ vào ở cửa tiệm rượu. Đương nhiên, là đầu đội miếng vải đen bộ, trực tiếp bị ném xuống xe, vẫn là một chiếc bộ bài xe trái pháp luật, tiết mục tổ cũng là thứ nhất thời máy bay thuê bao quay trở về quốc nội, chỉ có Cảnh Điềm cùng Hàn Tuyết là lưu xuống, tính toán nhìn xong vòng 1-16 sau trở về nữa. Tiết mục nhất định là muốn tạm thời ngưng phát hình, bất quá sau vẫn là phục bá, nhưng Trương Kế Khoa vấn đề thực nghiêm trọng, nghe nói đã là bị yêu cầu nội bộ kỷ luật điều tra, xác nhận tình huống về sau, xác suất lớn là sẽ bị trực tiếp khai trừ. Cùng hắn còn có Kim Kính nói, lỗ có thể bên kia hiện tại cũng giận điên lên, bởi vì liên đoàn bóng đá xuất thủ, liền trực tiếp đối với lỗ có thể mở ra giá trên trời hóa đơn phạt, quyền lực này vẫn có, hơn nữa hợp tình hợp lý, câu lạc bộ bên này còn thật không có biện pháp. Chỉ có thể thành thành thật thật nộp tiền phạt, sau đó cho ngừng cuộc so tài xử phạt, sau nhìn hắn biểu hiện, quyết định phải chăng tiếp tục bắt đầu dùng. Lúc này hai người có thể nói là thối cầu như cứt, bị đám người ghét bỏ, Viên San San cũng thực con buôn không còn phản ứng như vậy rơi mao phượng hoàng, ngốc tử đều biết Trương Kế Khoa là hoàn toàn xong đời, loại sự tình này không nháo đại coi như, một khi nháo đại, còn ầm ĩ đến quốc tế phía trên, chắc chắn sẽ bị phong sát, sau gì cũng không phải là. Trương Kế Khoa đối với lần này tự nhiên là nhìn tại mắt bên trong, tâm lý chớp mắt liền sinh ra một chút rất là ác độc tà ác ý nghĩ, dù sao trước hắn cũng xác thực tại bên ngoài mượn không ít tiền, đổ cũng không phải là thật không có tiền, mà là thói quen vay tiền đánh bạc, bởi vì hắn vẫn luôn thờ phụng một cái quan điểm, bằng bản sự mượn tiền dựa vào cái gì muốn còn. Cho nên Trương Kế Khoa thường xuyên cùng bên người thành thục nhân vay tiền, nhất là cùng một chỗ thượng tiết mục Lục Tống Nghệ cái gọi là minh tinh bằng hữu, điền lượng những cái này đều bị hắn nhường cái. Kim ngạch còn không thiếu, vượt qua 100 vạn, là căn bản không có còn ý tưởng. Kim Kính Đạo cùng Trương Kế Khoa hiện tại có thể nói là một sợi thường thượng châu chấu, tuy rằng hắn bên này tình huống tốt một chút, nhưng bản thân hắn thu vào liền so Trương Kế Khoa muốn thấp, nếu như có thể tham gia World Cup, không hề sai biểu hiện, giá trị bản thân khẳng định tăng mạnh, nhưng vấn đề là hắn không có thể tiến vào đại danh đơn, tuổi còn trẻ liền trở thành trước tuyển thủ quốc gia. Lão Trương, sao làm sao bây giờ? Kia một chút khiếm đầu nhưng là có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Sợ mau, trực tiếp lại sổ sách, một khi khởi tố đã nói đây là ngoại vi, là bị bắt cóc sau bắt buộc chúng ta ký. Đừng quên, kia thời gian là ta làm thiết lập, ta ngày đó cũng không tại quốc nội, ta là có xuất nhập cảnh cùng đội nội nhật trình ghi lại. Kim Kính Đạo cũng là cơ chế nội người, tự nhiên rõ ràng Trương Kế Khoa nói việc này, nếu như là như vậy lời nói, kia xác thực không sợ lên tòa án, dù sao đều như vậy rồi, trả lại tiền. Đừng có nằm mộng. Bất quá Kim Kính Đạo là nghĩ đến Trương Kế Khoa điện thoại cái kia một ít video, ví dụ như cùng Viên San San, cho nên hiện tại nhìn Trương Kế Khoa cùng Viên San San biểu cảm có chút cổ quái, bất quá nghĩ lại, sau xác suất lớn sẽ bị khai trừ, thậm chí là bị toàn bộ võng phong sát, cho nên không sao, ra mặt đối với bọn hắn những cái này vận động viên tới nói cũng không bao nhiêu tiền. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ không bị phong sát, dù sao tiết mục mới phát hình 2 kỳ, đệ tam thứ 4 kỳ đã thu tốt. Chính là tạm thời ngưng phát hình chỉnh đốn, cũng không nói gì trực tiếp bắn chết rơi, cũng chính là còn có quay về đường sống, dù sao nghiêm khắc tới nói bọn hắn mới là người bị hại, đổ ngoại vi khá hơn rồi đi, bọn hắn lại không phải là duy nhất chạm vào cái này. Trương Kế Khoa đương nhiên sẽ không cảm thấy là hắn người mình cha, ngược lại cảm thấy là kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, cho nên là một điểm đều không cảm thấy áy náy, cũng không có ý định cùng Viên San San xách việc này. Thế cho nên Viên San San sau bị đám kiên nhân tìm kiếm thời điểm là cá nhân hoàn toàn hỏng mất rồi, cuối cùng vẫn là ở chỗ chính người đại diện kiêm lão bản đề nghị phía dưới trực tiếp khởi tố SK một đám người, đem này hỏa nhân đưa vào ngục giam ăn 7 năm cơm tù. Có ý tứ nhất chính là, Trương Kế Khoa cùng Kim Kính Đạo dĩ nhiên là này khởi án kiện trọng yếu chứng người, là trực tiếp xuyến tốt khẩu cung sau đi ra làm chứng, chứng minh là ngoại vi đổ nợ, hơn nữa còn là tại bọn hắn bị bắt cóc sau cưỡng chế bọn hắn ký khiếm đầu. Kia một chút video là bọn hắn theo Trương Kế Khoa điện thoại nhìn đến, cõng bọn hắn phim âm bản xuống, sau đó một mình chạy qua vơ vét tài sản uy hiếp, bọn hắn cũng không biết chuyện, bản thân cùng bọn hắn không quan hệ. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, SK đám kia nhân lại không ngốc, tự nhiên bất hội tại hiện tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió ra tay. Bọn hắn hiện tại điệu thấp còn không kịp, mặc dù là bị lãnh xử lý điệu thấp xử lý, nhưng dư ba còn tại, là đã sớm trốn chạy ly khai Ba Tây, trốn được Thái Quốc. Quốc tế chân liên cuối cùng vẫn là khẩn cấp công khai xử phạt quyết nghị, hủy bỏ cái kia tranh luận xử phạt, nói cách khác Tiếu Tuấn Quang thẻ vàng cùng Lạc Quốc Phú thẻ đỏ đều bị cùng một chỗ hủy bỏ, có thể bình thường xuất chiến vòng 1-16, đồng thời cũng đối với sở hữu làm giá trị trọng tài chính tiến hành nghiêm khắc cảnh cáo. Ví dụ như cái kia chủ phạt Trung Quốc đối với Honduras nhị hàng trọng tài đã bị trực tiếp hình phạt 10 năm, xem như gần 10 năm đến bị xử nặng nhất một cái, cũng là nhanh nhất một cái. Đại đương gia sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một điểm, sau đó tỏ vẻ đúng giờ tham dự vòng 1-16, hắn tin tưởng trải qua như vậy quậy một phát về sau trận đấu là tuyệt đối không có khả năng tái xuất hiện loại này ngay mặt đánh mặt yêu thiêu thân, có một số việc hắn cũng không phải không biết, chỉ là không muốn quản, cũng không tốt quản mà thôi. Nhưng ngươi không thể đem ta đương người mù ngốc tử, thật cho rằng mặt mũi của ta không đáng giá một đồng tiền. Tiến hành không sai biệt lắm một tuần nghiêm trị cũng đã xong, tuy rằng quan phương vẫn là phản đối ngoại vi, nhưng chậm rãi vẫn là xuất hiện cho tàn lại cháy dấu hiệu, ngươi cho rằng quốc nội chân chính nhà cái hậu trường đều là ai. Đầu tiên quốc nội ngoại vi cơ bản đều là đối với mục tiêu Bộ Úc bàn khẩu, Bộ Úc vẫn luôn có thể bình thường bắt đầu phiên giao dịch miệng, cho nên đâu này. Đồ chơi này căn bản cấm không được. Nhưng ảnh hưởng vẫn có, Internet di chuyển quả nhiên cấm bán cũng không có bị thủ tiêu, nói cách khác, bao gồm đào bảo những cái này tuyến thượng bình đài tại bên trong, vô luận là PC bưng vẫn là di chuyển điện thoại bưng, hiện tại cũng cấm tuyến thượng trực tiếp mua bán cá độ đặt tiền cuộc, mà này nguyên bản nhưng là lớn nhất một khối, chiếm được một nửa trở lên số định mức, nhất là cá độ bóng đá, trên cơ bản đều là tuyến thượng đặt tiền cuộc. Về phần kia một chút phi pháp website cùng ngoại vi, cũng tồn tại, nhưng nhận được phía trước xung kích cùng ảnh hưởng. Ngoạn người tự nhiên rất ít, tuy rằng đồ cầu là giết không riêng, thường xuyên tốt lắm vết sẹo quên đau, nhưng phần lớn đều đổi thành thể màu cùng bác đơn như vậy quan phương tuyến phía dưới, tỷ lệ đặt cược xác thực có chút hố, nhưng an toàn rất nhiều, không phía trước điên cuồng như vậy. Toàn bộ có vẻ giống như đều trở nên chính quy hài hòa, chỉ có vô số phía trước chịu ảnh hưởng rất lớn ngoại vi nhà cái là gương mặt bất đắc dĩ âm thầm liếm lên miệng vết thương, căn bản đoán không được đây hết thảy dĩ nhiên là Diệp Vũ tay bút, là hắn tại trong ám làm chuyện xấu. Chương 1875 đạn đạo tàng chỗ nào rồi một. Ba Tây đối với Chí Lợi, chúng ta đối với Costa Rica, Hà Lan đối với Mexico, Colombia đối với Uruguay, cho nên kế tiếp nếu như vào top 8, chúng ta là đá Hà Lan hoặc là Mexico. Cảnh điểm có chút ngu xuẩn manh biết rõ còn cố hỏi nói, chủ yếu này tỷ môn toán học cùng logic trình độ có chút kém, bản thân nhưng thật ra là trước bị Bác Vũ khai trừ, sau đó lại thi Bắc Điện, thị phi thường ra danh học cha một cái. Nhưng có đôi khi nếu như một cái nữ nhân quá mức đơn thuần, cơ bản đều có bối cảnh bị trong nhà bảo hộ vô cùng tốt, trong nhà nhân không cho nàng tiếp xúc được kia một chút không tốt một mặt, này có phương diện tốt cũng có không phương diện tốt, giống cảnh điểm không phương diện tốt ngay cả có một chút đơn tế bào, thần kinh đại đầu, tại rất nhiều địa phương thật cùng cái ngốc bạch ngọt không sai biệt lắm.